Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0654, trực tiếp lên mặt trăng. Trong khi nói chuyện, mọi người thấy chính là độn tinh thuyền lập tức liền nhanh hơn. Rất nhanh, mọi người trước mắt đã là xuất hiện một viên rất lớn tinh cầu. Chưa từng có khoảng cách gần như vậy xem qua mặt trăng. Mọi người nhìn xuất hiện ở trước mặt mình mặt trăng lúc, các loại kinh ngạc phun trào ở trong lòng. Oanh! Độn tinh thuyền vững vàng đứng tại mặt trăng bên trên. Đến nơi này lúc, mọi người phát hiện trước đây trên địa cầu khoác lộ ra ngoài loại kia loại cái gọi là mặt trăng tình huống tất cả đều là sai. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mọi người thậm chí nhìn thấy này trên mặt trăng có rất nhiều vật kiến trúc. Trên mặt trăng có người ở. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, tu chân giả là hạng người gì? Ta nói cho mọi người đi. Tu chân giả đã không cần trên địa cầu cái loại này dưỡng khí gì gì đó điều kiện. Bọn họ đều là thu nạp năng lượng mà sinh. Cho nên, đừng có dùng trên địa cầu nhân loại sinh tồn loại kia loại điều kiện tới đối xử tu chân giả. Đúng vậy a. Vương Tiểu Phi lời nói là đúng. Trước đây trên địa cầu những cách được gọi là các khoa học gia động một chút là nắm trên địa cầu nhân loại sinh tồn điều kiện tới nói việc. Đều là cho rằng chỉ có đã có được dưỡng khí, đã có được nước, đã có được địa cầu nhân loại sinh tồn tất yếu hoàn cảnh mới có sinh mạng tồn tại. Bây giờ thấy tình huống này sau mọi người cũng bắt đầu nghĩ lại lên. Loại kia loại nhân loại sinh tồn điều kiện là thật sự không thích dùng ở tu chân giả. Vương Tiểu Phi lại nói. Cho nên, vũ trụ này lớn như vậy, các loại sinh mệnh đều tồn tại. Không nên đem hết thảy người ngoài hành tinh xem thành là người tốt. Cũng không cần đem bọn họ đều xem thành là người xấu. Bất luận bọn hắn tốt hay xấu, chúng ta cần phải làm là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có chính mình cường đại rồi, chúng ta mới có thể bảo vệ tốt quê hương của chính mình. Đại sư, nhanh xem phía sau của ngươi. Đột nhiên có người ở trực tiếp thời gian mặt lớn tiếng hô lên. Theo người kia tiếng la, tất cả mọi người nhìn thấy một cái tình huống mới, chỉ thấy Vương Tiểu Phi hậu phương nơi xa đang có một cái máy bay bay tới. Trên mặt trăng như nào đây có người ngoài hành tinh? Mọi người lúc này đều bối rối. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu trong thần thức dò xét ra được tình huống. Xoay người lại liền nhìn hướng cái kia bay tới máy bay. Người khác không rõ ràng. Vương Tiểu Phi vừa nhìn bên dưới liền nhìn ra cái kia chính là một cái phi hành pháp bảo. Hẳn là tu chân giả mới thứ nắm giữ. Đến cùng là hạng người gì ở chỗ này đây? Rất nhanh, cái kia hình dĩa pháp bảo liền phù tại không trung. Song phương đều không nói lời nào. Lẫn nhau đều đang nhìn chăm chú đối phương. Đại sư, đĩa bay a! Có người kinh hô một tiếng. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi vừa vặn đã đến mặt trăng liền đụng phải vật này. Trực tiếp thời gian mặt một người ngoại quốc đột nhiên nói, Thượng Đế! Đây chính là chúng ta đã đến mặt trăng sau đụng phải ngoại tinh đĩa bay a. Hắn vừa nói, mọi người sẽ hiểu. Người nước ngoài này rất có thể chính là một cái lên mặt trăng phi hành ra một trong. Không nghĩ tới này trực tiếp thời gian mặt còn có dài như vậy bên ngoài tồn tại. Đương nhiên rồi, hiện tại mọi người đều trong lòng khẩn trương lên, đều muốn biết rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi đem vận hành chân khí lên, càng làm hai tầng phòng ngự đều bày lên. Hắn cũng không biết đối phương đến cùng lợi hại bao nhiêu. Phòng ngự là tất yếu, chỉ có phòng ngự mới có thể đối mặt tất cả. Đem độn tinh thuyền vừa thu lại, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, là vị đạo hữu nào? Trống vắng mặt trăng bên trên vang vọng Vương Tiểu Phi thanh âm của khán giả hiện tại càng căng thẳng hơn lên. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là người địa cầu cùng người ngoài hành tinh một lần gặp mặt. Bây giờ trên địa cầu càng ngày càng nhiều người đang chú ý tình thế phát triển. Cũng không ai biết bước kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0655, ngồi đối diện mặt trăng. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói lúc, chỉ thấy cái kia máy bay cũng hạ xuống mặt đất. Sau đó liền từ bên trong đi ra một cái nhìn như trung niên người Hoa. Hoa hạ a, đám bạn trên mạng cũng không nghĩ đến đi ra ngoài là một cái bộ dáng dường như Hoa hạ tộc người, đều kinh hô lên. Ngươi là tu chân giả? Đối phương hướng một cái rất là cổ lão tiếng Hoa hỏi một câu. Đúng vậy, ta là tu chân giả, ngươi cũng hẳn là, không biết ngươi từ đâu mà đến. Vương Tiểu Phi cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Hoàn toàn không nghĩ tới ở trên mặt này vẫn có thể nhìn thấy Hoa hạ tu chân giả. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, đối phương nói. Phòng ngự của ngươi rất là mạnh mẽ, ta không phá được. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Tu vi của đối phương là trúc cơ kỳ tu vi. Đối với mình đến cũng không có quá lớn uy hiếp. Tại hạ Lý Huy, Vương Tiểu Phi, hai người đều trao đổi danh tự. Rất nhiều năm địa cầu hiện tại lạc ngũ, tu chân giả đều không có một cách đến. Lý Huy thán một tiếng. Khán giả lúc này đều bối rối, không nghĩ tới trên mặt trăng vẫn còn có một người như vậy. Ta nói Vương Đại Sư A, đây là sự thực sao? Một cái tên là Thạch Đầu bạn trên mạng hỏi một câu. Lấy ánh mắt của ta đến xem, người nọ là Đường Triều trang phục. Đúng vậy. Ta là bằng cấp lịch sử, khảo cổ phương diện ta am hiểu, hắn này thân quần áo tuyệt đối là Đường Triều. Ta cơ bản tính toán một chút gần nhất phòng đấu giá giá thị trường. Chỉ hắn này một thân quần áo. Nếu như bắt được phòng đấu giá lời nói. Rơi xuống 100 triệu không bắt được đến a. Các ngươi nhìn nhìn hắn cái kia áo liền quần. Ta có trời ạ. Phá của a. Một cái tên là Tiểu Lỗi người vô cùng đau đớn nói. Khán giả nghe được hắn này phán đoán đều vui vẻ. Bất quá. Lại nhìn về phía người trung niên này lúc. Mọi người đều không cách nào bình tĩnh. Không phải đã nói trên mặt trăng không có loài người sao. Vương Tiểu Phi một bên nghe trực tiếp giữa bên trong nghị luận. Một bên cùng này cách gọi Lý Huy người đi tới một chỗ trên đất trống. Kỳ thực nơi này cũng tận là đất trống. Chỉ thấy cái kia Lý Huy vẫy tay một cái lúc, một bộ cổ kính cái bàn xuất hiện tại cái kia trên đất nói. Vương đạo hữu, khó được ở nơi này nhìn thấy quê hương người, chúng ta uống một chén, vừa uống vừa trò chuyện. Được, Vương Tiểu Phi cũng là vẫy tay lúc trên bàn trưng bày một bộ trà cụ, sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra trà đạo. Ta chỗ này có chút linh trà, không biết đạo có hợp hay không Lý đạo hữu khẩu vị. Khán giả lúc này đều vui vẻ. Hai người này dĩ nhiên ở trên mặt trăng vừa thấy mặt đã uống trà nói chuyện phiếm. Việc này thật sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Tiếp nhận Vương Tiểu Phi trà. Lý Huy ngửi một cách nói. Trà ngon, không so với ta trà kém, ta chỗ này cũng có một chút linh trà. Hai người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là lúc nào đến nơi này? Thán một tiếng, phảng phất đang nhớ lại, Lý Huy nói. Thái Tông thời điểm, tổ phụ ta đạt đến luyện khí 10 tầng tu vi. Hắn lại là một cái người luyện thể. Tự nhận tu vi mạnh mẽ. Thế là liền bước lên thiên đạo. Kết quả khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là dĩ nhiên giữa đường được ném đến tận quy địa tinh thượng. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc đã là có hiểu một chút, liền khẽ gật đầu nói. Không tới trúc cơ mạnh mẽ bước lên thiên đạo lời nói. Sẽ chỉ là được giữa đường bỏ xuống. Cũng may quy địa tinh là hoàng đế hỏi thăm phát triển địa phương. Là ta hoa hạ chi địa. Đến cũng không có vấn đề quá lớn. Lý Huy liền giật mình nói. Ngươi cũng biết quy địa tinh. Nói tới chỗ này liền chợt nói. Ta biết rồi, cái kia từ quy địa tinh đến người tới được các ngươi bắt đã đến chứ. Xem ra Lý đạo hữu đối vu địa cầu tình huống rất là quen thuộc a. Vương Tiểu Phi đối với Lý Huy cũng là hiếu kỳ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0656. Thủ hộ giả Lý Huy nói. Ta tổ phụ đã đến quy địa tinh sau cũng có chút buồn bực. Đang nhìn đến quy địa tinh tình huống sau cũng rất nhanh điều chỉnh tâm thái tu luyện. Đồng thời rất nhanh sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Đến nơi này lúc hắn mới nghĩ tới Lý gia vẫn không có đời sau. Thế là cưới vợ sinh con mới có ta phía trên đồng lứa. lại là 10 năm sau đó tổ phụ lần nữa bước lên thiên đạo. Kết quả cũng không biết. Cũng không biết hắn đã đến tu chân tinh không có. Đáng tiếc là của ta đời trước cũng không hề linh căn. Chỉ có thể là không có tiếng tăm gì cưới vợ sinh con. Đã đến ta lúc, của ta linh căn rất tốt. Tại khi 20 tuổi liền trúc cơ thành công. Vương Tiểu Phi hướng về Lý Huy nhìn lại. Trong lòng cũng là giật mình không thôi. Tiểu tử này lợi hại a, 20 tuổi không tới liền trúc cơ thành công. Cười khổ một tiếng, Lý Huy nói. Tại ta đạt đến trúc cơ 7 tầng thời điểm. Ta đột nhiên có một loại tìm nguồn gốc ý nghĩ. Ngươi cũng biết. Tu chân giả nếu mà có được như vậy một ít tâm nguyện tồn tại. Không hoàn thành đối với tâm cảnh tới nói là sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thế là ta liền tự mình luyện chế một cái máy bay. Hướng chân trời chung quanh tìm kiếm. Một cái dò xét chính là 100 năm. Một lần trong vô tình vẫn thật là phát hiện địa cầu tồn tại. Nói tới chỗ này lúc, Lý Huy trên mặt cũng lộ ra sự kích động. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Mặc dù mọi người là từ địa cầu mà đi. Thế nhưng, địa cầu phương vị lại là một cái quy địa tinh nhân khó mà phát hiện địa điểm. Hiện tại theo ngươi đến. Theo cái kia quy địa tinh nhân đến. Địa cầu tính là hoàn toàn cùng những tinh cầu kia kết nối vào rồi. Bước kế tiếp đến địa cầu người hội càng nhiều. Kỳ thực, người địa cầu cũng không biết là sớm đã có tốt mấy cái tinh cầu nhân loại phát hiện địa cầu. Cái gì? Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Vương đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy tình huống của ta đi, tu vi của ta bây giờ chỉ có trúc cơ 1 tầng. Ta cũng đang nghi hoặc việc này, ngươi không phải là đã đến trúc cơ 7 tầng sao? Lý Huy nói, ta vừa vặn đến lúc liền phát hiện tháng này bóng bên trên, hỏa tinh bên trên, thủy tinh bên trên. Dù sao cùng địa cầu rất gần những tinh cầu này bên trên đều có được những hành tinh khác tu chân giả đến. Lại biết một chút lúc. Lúc này mới phát hiện bọn hắn dĩ nhiên chính đang chuẩn bị công chiếm địa cầu. Do đó đem địa cầu làm vì bọn họ thực dân địa. Ta giải thích rõ ràng một cái tình huống. Bọn hắn dự định buôn bán người địa cầu. Đem người địa cầu xem là buôn bán nô lệ đến tinh cầu của bọn hắn đi. Lúc này không cần nói là Vương Tiểu Phi. Những kia khán giả đều bối rối. Đây thật sự là hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Lấy tư cách một người địa cầu. Nhìn thấy tình huống này sau đó ta cũng chỉ có thể tận cố gắng của ta rồi. Từ 70 năm trước liền bắt đầu cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Này ở giữa ta nhiều lần bị thương này. Cảnh giới cũng từ trúc cơ 7 tầng hạ xuống trúc cơ 1 tầng. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nổi lòng tôn kính rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới một cái quy địa tinh tu chân giả chính đang yên lặng bảo vệ địa cầu. Thán một tiếng, Lý Huy nói. Ta cũng không phải là muốn khoe thành tích gì gì đó. Ta chỉ là lo lắng nhân loại trên địa cầu. Nếu không phát triển lời nói. Địa cầu tiền đầu nguy hiểm a. Cũng may rốt cuộc nhìn thấy một cái từ trên địa cầu đến tu chân giả. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Lý Huy nói. Tuy rằng tu vi của ngươi còn không cao. Thế nhưng, ta hy vọng là ngươi có thể liên hợp trên địa cầu tu chân giả tới làm này bảo vệ sự tình. Địa cầu dù sao là của chúng ta tổ tinh. Vương Tiểu Phi đứng lên, hướng về Lý Huy liền sâu đậm khom người nói. Ta đại biểu hết thảy người địa cầu cảm tạ của ngươi bảo vệ tình. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm đều mang theo sâu đậm kính ý nhìn cái này quy địa tinh nhân. Trong đầu óc của bọn họ mặt biến ảo, Lý Huy liên tục cùng ngoại tộc ở đằng kia tinh không mịt mùng kịch chiến tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0657. Giao tiếp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hướng về chính mình thi lễ lúc, Lý Huy cũng đứng dậy đáp lễ lại sau nói. Của ta thọ kéo dài cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không bước lên thiên đạo con đường liền sắp chết đi. Nguyên lai ta còn lo lắng địa cầu vấn đề an toàn. Xuất hiện tại người địa cầu các ngươi đã đi đến. Chuyện này ta liền giao cho ngươi. Ta nơi này có một ít ngoại tộc tu chân giả tin tức tình huống. Bọn hắn hiện tại càng ngày càng nhiều người đến. Áp lực của các ngươi rất lớn a. Nói xong liền đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lý Huy nói. Không có Lý đạo hữu, địa cầu chúng ta hiện tại cũng không biết sẽ là một cái gì bộ dáng. Lý Huy cười cười nói. Bọn hắn tạm thời cũng không dám đi xâm chiếm địa cầu, nguyên nhân chính là bọn họ thỉnh thoảng tiến vào địa cầu chi sau phát hiện trên địa cầu cũng có trúc cơ kỳ cao thủ tồn tại. Đã từng cũng bị trên địa cầu tu chân giả đánh chết mấy lần. Vương Tiểu Phi nói. Trên địa cầu thiên đạo con đường bị chém đứt rồi, từ địa cầu rời đi có không ổn định. Ta biết. Lúc đó ta nhìn đạo nhân kia chặt đứt thiên đạo con đường. Chỉ tiếc chính là hắn thọ kéo dài cũng sắp đến rồi. Không thể không rời đi. Ta cũng không có nói với hắn khởi chuyện nơi đây. Sau đó cũng có một ít tu chân giả. Ta nhìn một chút. Tu vi của bọn họ đều cũng không phải quá cao. Muốn cùng ngoại tộc cao thủ chống đỡ vẫn là không có đủ sức. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mấy lần lên mặt trăng sự tình, hỏi vội. Trên địa cầu có người lên mặt trăng, ngươi thấy bọn hắn không có. Cười khổ một tiếng, Lý Huy nói. Này trên mặt trăng có ngự thú tông một cái truyền thừa ở nơi này. Đó là một cái viễn cổ nữ tu thành lập truyền thừa điểm. Nữ tu kia có một con tầm bảo thỏ. Nói xong liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi bên người tầm bảo thỏ, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Này con thỏ lúc đó được nữ tu tiến hành rồi phong ấm, ta đoán chừng nữ tu cũng không cách nào đem nó mang đi. Ta dựa vào, hằng Nga dĩ nhiên là ngự thú tông tu chân giả a. Có đầu óc linh hoạt khán giả đã là ở nơi đó bắt đầu bàn luận. Lại nhìn về phía tầm bảo thỏ lúc. Mọi người càng là tò mò. Nghĩ thầm này con thỏ lẽ nào chính là Nguyệt Cung bên trong cái kia ngọc thỏ. Lý Huy cười cười nói. Lúc đó ta vừa vặn liền nhìn thấy trên địa cầu lên mặt trăng người. Nghĩ đến hẳn là tăng lên năng lực của bọn họ. Liền đem ngự thú tông một phần khiến người ta thể cường tráng công quyết đặt ở bọn hắn có thể bắt được địa phương. Sau đó lại gặp được mấy lần lên mặt trăng người. Bất quá! Bọn họ đều là phàm tục thân thể. Căn bản là không cách nào hoàn toàn truyền thừa cho bọn họ. Ta chỉ có thể tìm bọn họ có thể lý giải một ít tri thức cho bọn hắn. Đáng tiếc chính là bọn hắn cầm sau làm ra một loại người nhân bản. Ai? Loại kia người nhân bản tiến hóa không trọn vẹn. Đối vu địa cầu người thật sự không biết là tốt là xấu. Ta cũng không có thời gian quản những chuyện này. Ta ở nơi này xây dựng một cái gieo trồng địa. Cũng loại một chút ta mang theo linh thảo. Hy vọng đối với địa cầu nhân loại có chút tác dụng. Trong khi nói chuyện, Lý Huy mang theo Vương Tiểu Phi liền ngự không mà đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới mặt trăng mặt trái. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên thấy một tòa trận pháp ở nơi này bảo vệ một khu vực. Lại nhìn cái kia thổ địa lúc. Đã sớm bị cải tạo thành một mảnh linh điền. Bên trong gieo thật sự chính là linh thảo. Vương Tiểu Phi nhìn một chút lúc, những linh thảo này hắn đều có, đến cũng không ngạc nhiên. Bất quá! Nghĩ đến Lý Huy trồng nhiều như vậy linh thảo là muốn cho người địa cầu lúc. Vương Tiểu Phi đối với hắn lại là lần sinh ra kính ý. Người nọ là một cái rất có lòng dạ người. Được rồi! Ta có thể làm cũng đều làm xong. Nếu không bước lên thiên đạo lời nói, ta liền không có thời gian rồi. Ta muốn trở về địa tinh an bài một chút trong nhà sự tình lại rời đi. Đất này bóng sự tình cũng chỉ có thể là giao cho ngươi. Chúc các ngươi khỏi xa đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0658 Lý Huy rời khỏi. Nói xong, Lý Huy phảng phất cai quản gánh nặng tựa như một mặt thả lỏng tình. Vương Tiểu Phi vốn định giúp hắn một cái lúc. Ngẫm lại chính mình thật đúng là không thể khôi phục hắn tu vi đan dược. Chỉ có thể là cúi người hành lễ nói. Đi đường bình an. Ước quyền thi lễ, Lý Huy tiến vào hắn cái kia bên trong phi hành khí. Ta đây loại phi hành khí phương pháp luyện chế cũng ghi lại ở trong ngọc giản, Vương đạo hữu bảo trọng. Trong khi nói chuyện, hắn cái kia hình dĩa máy bay xẹt qua bầu trời. Dùng một loại tốc độ cực nhanh đi vòng mặt trăng một vòng. Sau đó lại đi vòng địa cầu một vòng mới lói lên ánh sáng mà đi. Rời khỏi. Nhìn Lý Huy cái kia rời đi lưu quang, Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này tâm tình thật lâu khó đã bình tĩnh. Khán giả lúc này đều không nói gì. Phảng phất chính là muốn đem mình đối với cái này không có tiếng tăm gì bên trong bảo vệ rất nhiều năm địa cầu cao thủ nhớ kỹ trong lòng. Đại yêu a. Khán giả lúc này cảm khái tình lưu lộ ra tại trực tiếp thời gian mặt phát ra các loại than thở tiếng. Rất nhiều người đều cảm động. Không nghĩ tới bình tĩnh địa cầu thậm chí có một cái không có tiếng tăm gì thủ hộ giả. Người bảo vệ này càng là vì địa cầu an toàn một mực chinh chiến. Tu vi từ trúc cơ 7 tầng hạ xuống trúc cơ 1 tầng. Ta kiến nghị địa cầu hẳn là tu xây một cái vị cao thủ này tượng đắp, chúng ta nên nhớ kỹ hắn. Có bạn trên mạng đưa ra kiến nghị, đề nghị của nàng lập tức đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi đối với trực tiếp thời gian mặt thở dài một cái nói. Hôm nay mới biết chúng ta có một cái không có tiếng tăm gì thủ hộ giả, địa cầu chúng ta bình tĩnh nhiều năm như vậy. Kỳ thực, ai có thể biết chúng ta bốn phía từ lâu là tràn đầy nguy cơ. Tự chúng ta nếu không nỗ lực lời nói, địa cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trở thành ngoại tộc thực dân địa. Vương đạo hữu, mau chóng đạt được yêu thú huyết xịt đi, ta quyết định ta muốn trở thành người nhân bản. Càng ngày càng nhiều người đều có quyết định, vì bảo vệ địa cầu, bọn hắn muốn trở thành người nhân bản. Nghe mọi người nói chuyện, Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới quên hỏi một cái Lý Huy này trên mặt trăng phải chăng có yêu thú sự tình. Bất quá! Hướng về tầm bảo thỏ liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng có một cái ý nghĩ. Thực sự tìm không được. Đêm này thỏ huyết xịt làm một ít cũng được. Chỉ là này thỏ sức chiến đấu quá yếu. Dòng máu của nó cũng không thể để người nhân bản cường đại đến mức nào. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ. Nếu là ngự thú tông chi địa, chắc hẳn khẳng định cũng có yêu thú mạnh mẽ tồn tại. Đến là muốn hào hào tìm một cái rồi. Lúc này trực tiếp thời gian mặt náo nhiệt, mọi người đều đang nghị luận cái kia Lý Huy sự tình. Vương Tiểu Phi ngồi trên ghế dựa lấy ra thẻ ngọc. Hắn hiện tại muốn biết nhất vẫn là đến cùng có mấy cái ngoại tộc đã đi đến. Đối mặt với những này ngoại tộc, Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy một ít áp lực. Thẻ ngọc tiến tới mi tâm lúc, rất nhiều tin tức liền tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt cũng có sâu đậm chấn động tình. Vương Đại Sư đến cùng có dạng gì ngoại tộc tại bốn phía à? Có bạn trên mạng cũng đang quan tâm việc này, nhìn thấy Vương Tiểu Phi để ngọc giản xuống, liền hỏi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm dù sao cũng có thể để địa cầu nhân loại biết tình huống, liền nói. Đây là thẻ ngọc ảnh lưu niệm cùng nhắn lại nội dung. Chỉ có thể là dùng thần thức năng lực coi. Cũng may ta cũng phát minh một cách chuyển đổi trang bị. Ta đem thẻ ngọc nội dung bên trong phát ra cho các ngươi xem một chút đi. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó điều chỉnh một cái thiết bị sau đó đem thẻ ngọc đặt ở một cái trang bị thượng. Lúc này, mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện trước mặt một cái rất lớn màn ánh sáng. Ở đằng kia màn ánh sáng bên trên đã là xuất hiện một ít hình ảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0659.3 cái ngoại tộc. Lý Huy trong thẻ ngọc khắc ba cái ngoại tộc tình huống, lúc này đã là ở đằng kia trong màn sáng xuất hiện. Này hoàn toàn chính là Lý Huy cùng bọn họ chiến đấu nội dung. Đây là thiên hạt người, cũng là ta đụng phải một người cường đại nhất chủng tộc. Theo Lý Huy nói chuyện, chỉ thấy đối mặt với chính là một cách đồng dạng là nhân loại ngoại tộc. Hắn nhìn qua là nhân loại. Nhưng thật ra là do trời bò cạp yêu thú tiến hóa mà đến. Thiên đạo có một cái quy tắc. Tu chân phải là thân thể mới có thể tiến hành. Cho nên, bất luận là người nào chủng tộc, khi bọn họ đạt đến tương đương với trúc cơ kỳ thời điểm đều sẽ tiến hóa thành nhân loại. Theo ta được biết, bọn hắn tại địa cầu các ngươi chỗ nói chòm sao bò cạp sinh hoạt. Cách địa cầu có 800 năm ánh sáng. Nghe nói như thế, trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm đều sợ ngây người một tiếng. Bọn hắn ai đều khó có thể tưởng tượng 800 năm ánh sáng rốt cuộc là bao xa khoảng cách. Vương Tiểu Phi lúc này nói chuyện đối với trực tiếp thời gian mặt nói. Đừng xem năm ánh sáng đối với nhân loại là khoảng cách rất xa. Khi các ngươi tu chân sau thì sẽ biết. Tu chân giả tốc độ cực kỳ nhanh. Tu chân giả đối với cái này khoảng cách xa giao thông đều là dùng luyện khí pháp bảo đến tiến hành. Tu chân phi hành pháp bảo xa xa nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tu chân pháp bảo nếu như tăng thêm một ít trận pháp sau đó trong nháy mắt liền sẽ đến đạt chỗ rất xa. Cho nên, mọi người đừng có dùng các ngươi hiện hữu điểm ấy biết để phán đoán tất cả. Vương Đại Sư, nếu như là ngươi cái kia pháp bảo, ngươi đến chòm sao bò cạp cần bao nhiêu thời gian? Có người liền hỏi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nếu như là 800 quang năm, ta khả năng đắc dụng thời gian 4 tháng. Cái gì? Mọi người giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Khẽ mỉm cười. Vương Tiểu Phi nói. Giả như ta ở nơi này mắc nối một cái truyền tống trận. Tại chòm sao bò cạp cũng mắc nối truyền trận lời nói. Nửa ngày là có thể đến. Lần này mọi người đã là bó tay rồi, không ai từng nghĩ tới tu chân giả năng lực là cường đại như vậy. Vương Đại Sư, ngươi không phải là nói muốn là người địa cầu truyền thụ phi hành khí chế tạo kỹ thuật sao? Nếu như trên địa cầu làm ra máy bay, đến chòm sao bò cạp cần muốn thời gian bao lâu? Mọi người đối với việc này tò mò lên. Vương Tiểu Phi nói, pháp bảo có cấp bậc không giống, tốc độ cũng có phân chia cao thấp. Dùng vậy chế tạo kỹ thuật tạo nên máy bay nhất định là không cách nào cùng pháp bảo so sánh. Bất quá, coi như là như vậy. Chế tạo ra máy bay muốn đạt tới chòm sao bò cạp địa phương như vậy cũng bất quá chỉ là một năm này mà thôi. Lần này mọi người tính là có một cái rất rõ ràng nhận thức. Thông qua việc này, mọi người cũng coi như là biết rồi tinh tế lữ hành cũng không phải một cách không thể thành sự tình. Trong khi nói chuyện, mọi người liền thấy Lý Huy cùng ngày đó bò cạp người chiến đấu đến cùng một chỗ. Lúc bắt đầu hai người đánh cho đến cũng không kịch liệt. Nhưng là, theo giao chiến tiến hành, hai người đều đánh tới không trung. Sau đó ngày đó bò cạp người lại bắt đầu biến thân. Thiên hạc người biến thân về sau sức mạnh công kích rõ ràng cường đại hơn nhiều. Lý Huy tại cùng hắn đối trong chiến đấu tuy rằng cuối cùng đánh bại đối phương. Đem hắn đuổi khỏi mặt trăng. Nhưng là Lý Huy cũng bị trọng thương. Lúc này Lý Huy thở dài một cách nói. Thiên hạc người là mạnh mẽ. Ta tại cùng hắn trong trận chiến ấy bị thương. Sau đó bọn hắn đã tới rồi hơn 10 người. Cũng may cái kia đi theo đến người tới tu vi cũng chính là luyện khí 10 tầng bên trên. Cũng còn chưa đạt tới trúc cơ. Một hồi đánh nhau chết sống xuống, ta ép phục hắn luôn rồi nhóm ký kết một cái 50 năm không được tái phạm khế ước. Mọi người đối với Lý Huy sức chiến đấu là kính nể. Vương Tiểu Phi lại là phát hiện thông qua sau trận chiến này Lý Huy tu vi dĩ nhiên lui một cái tầng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0660 Áp lực như núi. Sau đó chính là một người dáng dấp cao lớn người cùng Lý Huy tác chiến. Lý Huy lúc này giải thích. Đây là Kim Ngưu người. Cũng chính là các ngươi biết chòm Kim Ngưu đến người tới. Bọn hắn so với chòm sao bò cạp người yếu một chút. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cũng may ta còn có thể đủ áp chế bọn hắn. Bọn hắn chiếm giữ tại kim tinh bên trên. Cùng chiếm giữ tại thổ tinh bên trên thiên hạt người cũng đang giao chiến. Chính là mâu thuẫn như vậy trong. Ta mới có thể thừa dịp. Ta cùng với Kim Ngưu người cũng ký kết 50 năm vào không được xâm thỏa thuận. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lý Huy tại cùng này Kim Ngưu người đối chiến bên trong tu vi lần nữa lui hai cái tầng cấp. Sau đó Lý Huy giao chiến chính là một cái khác chủng tộc. Chủng tộc này được Lý Huy xưng là cự giải người. Này cự giải người sức chiến đấu không quá cao. Thế nhưng, người như thế gồm có một loại không sợ chết khí thế. Hơn nữa còn là quần tung. Tại cùng người như thế giao chiến sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lý Huy tu vi hạ xuống trúc cơ một tầng. Lý Huy người này rồi không nổi à. Người khác không biết tình huống. Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Mỗi một lần trong khi giao chiến đều sẽ tiêu hao đại lượng chân khí. Mà giao chiến sau Lý Huy lại sẽ bị thương tại người. Bởi thương thế không chiếm được đan dược chữa trị. Thương càng thêm thương sau đó Lý Huy tu vi một cách tự nhiên liền khó có thể khôi phục. Lần lượt như vậy xuống, Lý Huy lùi tới trúc cơ một tầng cũng là chuyện tất nhiên. Nếu như mình không đến lời nói, Lý Huy khả năng chỉ có thể lại thủ tại chỗ này. Thẳng đến tu vi của hắn lùi tới trúc cơ dưới. Đến lúc đó cuộc đời của hắn khả năng sẽ phá hủy. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là tràn đầy kính ý, hắn tự hỏi chính mình cũng khó mà làm đến nước này. Từ Lý Huy giới thiệu tình huống mọi người đều đã minh bạch. Thổ tinh, kim tinh theo thứ tự là thiên hạt cùng kim ngưu hai cái ngoại tộc chiếm giữ. Cự giải tộc chiếm giữ vu thủy tinh bên trên. Này ba cái ngoại tộc tuy rằng cùng Lý Huy đã đạt thành 20 năm không vào phạm thỏa thuận. Thế nhưng, người của bọn hắn đang không ngừng tăng cường. Ba cái ngoại tộc tại mặt trời này hệ địa phương đều tại tranh đấu. Cũng đang tăng cường sức mạnh của bọn họ. Mục đích liền một cái. Muốn đoạt lấy địa cầu. Đem địa cầu biến thành bọn hắn thực dân tinh. 50 năm đối với người phàm tục rất dài. Thế nhưng, đối với tu chân giả đến nói thật là thời gian rất ngắn. Lý Huy đối với việc này cũng coi như là tận lực. Từ Lý Huy chỗ nói nội dung xem, thời gian 50 năm cũng không bao nhiêu rồi. Xuất hiện trên địa cầu nếu như không thể phát triển, địa cầu bị bọn hắn chiếm cứ đã là chuyện tất nhiên. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cái kia Lý Huy làm việc này cũng chỉ là an lòng mà thôi. Hắn đụng phải việc này không thể không làm. Làm sao phải chăng có thể có hiệu quả cũng chỉ có thể quy về thiên ý. Có đến của chính mình. Hắn giao cho mình việc này. Đi được mới yên tâm thoải mái. Hướng về xa xa tinh không liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Phải chăng có thể chịu nổi này ba cái ngoại tộc xâm chiếm. Này đã là ép tại trên người mình trọng trách. Vương đạo hữu. Việc này được bàn bạc kỹ càng a. Ta mới vừa mới nhìn bọn hắn tranh đấu tình huống. Tu vi mạnh nhất chính là trời bò cạp tục. Bọn hắn có chí ít không kém gì trúc cơ 7 tầng sức chiến đấu. Địa cầu chúng ta người trên không có một cách là đối thủ của bọn họ. Một tu chân giả cũng là thần sắc ngưng trọng nói với Vương Tiểu Phi một câu. Yên tâm đi. Có ta ở đây nơi này liền tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn xâm vào địa cầu. Chỉ cần chúng ta đem người nhân bản phát triển lên. Chúng ta liền còn có hy vọng. Sự tình đến lúc này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ. Ngồi ở chỗ này cũng bắt đầu suy tính bước kế tiếp nên làm như thế nào sự tình. Vương Tiểu Phi nói rồi vài câu chuyện phiếm sau đóng trực tiếp. Hắn biết trên địa cầu đã không ai có thể cùng hắn một đạo làm chuyện này. Tất cả chỉ có thể là dựa vào chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0661 Bí Mật Chi Địa. Ngồi trên mặt trăng, một loại cảm giác cô tịch truyền đến. Vương Tiểu Phi đối Lý Huy kiên trì cũng là càng thêm bội phục. Có thể lưu thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy. Này Lý Huy vì địa cầu cũng coi như là tận lực. Chủ nhân đi theo ta. Đột nhiên Tầm Bảo Thỏ đối với trong trầm tư Vương Tiểu Phi nói một câu. Ở đằng kia Lý Huy trước mặt Tầm Bảo Thỏ vẫn luôn không nói gì. Hiện tại đột nhiên liền nói một câu. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Lý Huy ở thời điểm ngươi tại sao không nói chuyện? Ta thích điệu thấp. Tầm Bảo Thỏ cứ như vậy đến một câu. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Đúng vậy, điệu thấp là sống yên phận một cách biện pháp. Chủ nhân. Nơi này có Ngự Thú Tông một tòa trận pháp. Ta không phá ra được trận pháp này. Bên trong hẳn là có thứ tốt. Vương Tiểu Phi theo Tầm Bảo Thỏ hướng về mặt trăng mặt trái mà đi. Rất nhanh. Hai người liền đi tới một nơi. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là kiến thiết có đại lượng phòng ốt tình huống. Đây là Ngự Thú Tông địa bàn. Vương Tiểu Phi hướng về những này phòng ốt nhìn một hồi. Nhìn đến là nơi này từ lâu rách nát. Tầm Bảo Thỏ nói. Cũng không phải Ngự Thú Tông độc nhất địa bàn. Nơi này đã từng là một cái khu vực trung tâm. Tất cả môn phái ở nơi này đều có một cái dẫn tới địa cầu thông đạo gì gì đó. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nơi này có một tòa bảo vệ trận pháp. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Tầm Bảo Thỏ đối với một ngọn núi tường đi tới. Sau đó chỉ thấy nó niệm tụng một loại khẩu quyết, sau đó cái kia đầu hồi dĩ nhiên mở ra một cánh cửa. Nơi này còn có một cái đầu hồi môn hộ. Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Hắn vừa nãy dĩ nhiên cũng không hề phát hiện. Chủ nhân, đây cũng không phải là nơi bình thường. Là do tất cả môn phái trận pháp đại sư cộng đồng luyện chế một vật. Không thuộc về pháp bảo. Lại là có thể đem nơi này nhắm lại. Người tu chân kia tu vi quá thấp. Hắn lại không hiểu trận pháp. Cũng không hề phát hiện nơi này. Ta dạy cho ngươi khẩu quyết này. Tầm Bảo Thỏ đem khẩu quyết dạy cho Vương Tiểu Phi, sau đó Vương Tiểu Phi thử một chút lúc. Quả nhiên liền phát hiện niệm khẩu quyết này sau nơi này mới có thể mở ra. Hướng về núi này tường lại nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cảm khái nói. Học hải vô nhai a, ta cho rằng ta tại trên trận pháp đã là không tệ. Không nghĩ tới còn có như vậy một loại thiết trí. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch cái kia Lý Huy ở này trên mặt trăng nhiều năm cũng không hề phát hiện nơi này nguyên nhân. Nơi này căn bản tự không tính là trận pháp. Thế nhưng, loại này thiết trí lại là so với trận pháp còn lợi hại hơn. Coi như là tu chân giả tại không có người dẫn đường bên dưới cũng không cách nào phát hiện nơi này tồn tại. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này đầu hồi bên trong trận pháp thì càng thêm tò mò. Chủ nhân, nơi này ta có thể đi vào. Nhưng là, bên trong đại trận kia ta liền không có cách nào. Ngươi xem một chút ngươi có thể không phá tan. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn thấy này tình huống bên trong. Đầu hồi bên trong kỳ thực cũng không có đồ vật gì. Trừ một chút đà tỏa đồ vật bên ngoài. Căn bản sẽ không tìm được đồ vật như thế nào. Lại nhìn trung tâm địa điểm lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một tòa rất lớn trận pháp bố ở nơi này. Hậu thổ trận. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhận ra tòa trận pháp này. Chủ nhân, cái gì là hậu thổ trận? Tầm Bảo Thỏ lúc này mở to cặp kia hồng hồng con mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hậu thổ trận là viễn cổ một loại trận pháp phòng ngự. Loại trận pháp này có thể điều động trên tinh cầu thổ lực triển khai phòng ngự cùng công kích. Nếu như sơ sót một cách lời nói, trận pháp này liền nguyên anh kỳ cao thủ đều đủ để vây giết. Nhìn tòa này lấy thổ lực là động năng trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi cũng là gật đầu không ngớt. Tòa trận pháp này bởi cũng không phải dùng linh khí là động lực, mà là đổi thành đất có thể. Chỉ cần mặt trăng tồn tại thổ địa, trận pháp thì sẽ không dừng lại. Cũng không biết viễn cổ những người kia đến cùng ở nơi này bày trận làm cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0662 Thông Đạo. Vương Tiểu Phi chính ở nơi này suy nghĩ lúc Tầm Bảo Thỏ nói chuyện. Chủ nhân, ta được nhốt ở bên trong qua, nếu ta không có Tầm Bảo năng lực, ta đều không ra được. Ngươi bị vây ở chỗ này qua. Đối với cái này con thỏ, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Đoán chừng này con thỏ cũng là đã sống quá nhiều năm nguyệt yêu thú. U Vinh Quy Quy Mơ. Nơi này ta có ký ức, chính là không rõ lắm rồi. Bất quá, ta nghe thấy được mùi vị quen thuộc. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Lỗ mũi của ngươi rất là lợi hại. Xác thực có thể tìm tới đi ra con đường. Đổi một cái khốn người ở bên trong liền khó mà đi ra rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi càng làm này hậu thổ trận nhìn một hồi nói. Bày trận người rất là lợi hại. Tòa trận pháp này vừa có một ít thật nhỏ cải biến. Nếu như nhận định là hậu thổ trận tiến vào lời nói vẫn cứ sẽ phải chịu công kích. Đúng, ta sau khi tiến vào cũng cảm giác được một loại trọng lực tràng vực tồn tại, ép tới không thở nổi. Đương nhiên, mặt trăng lớn như vậy, ngươi lại làm sao có khả năng thừa nhận được loại áp lực này? Chủ nhân, có thể hay không phá tan? Ta nhưng là nhìn thấy rất nhiều người ở nơi này tiến vào. Cảm giác bọn họ là tiến vào một chỗ nào đó. Nếu biết là hậu thổ trận, ta đương nhiên có thể phá rồi. Quá tốt rồi, rốt cuộc có thể biết đây là dẫn tới địa phương nào. Ngươi thì ra là chủ nhân không dẫn ngươi đi qua. Vương Tiểu Phi tò mò. Lắc lắc đầu Tầm Bảo Thỏ nói. ta là sinh ra ở trên mặt trăng, căn bản cũng không có rời khỏi mặt trăng. Chủ nhân trước lúc rời đi giải trừ của ta cầm cố, nói là để cho chúng ta chờ người hữu duyên, sau đó lại đem ta phong ấn tại nơi này. Vương Tiểu Phi nói, được, ta cũng muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là dạng gì một trường hợp. Theo Vương Tiểu Phi từng viên ngọc phù đánh ra ngoài, từng cái tiểu trận liền bố tại chỗ kia. Khải, theo Vương Tiểu Phi khởi động trận pháp lúc, hậu thổ trận đã bị Vương Tiểu Phi chế trụ mắt trận. Ngay khi Vương Tiểu Phi chế trụ mắt trận lúc, chỉ thấy tòa trận pháp này đột nhiên ngừng lại. Theo trận pháp dừng lại, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là trước phương cánh nhiên xuất hiện một cái từ trắng sương mù bao phủ môn hộ. Đây là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi có chút bất ngờ, nhìn ra được trong này phảng phất chính là một cái gì không gian môn hộ a. Tầm Bảo Thỏ lúc này đã là lập tức liền xông vào. Nhìn thấy Tầm Bảo Thỏ tiến vào, Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Nhưng là, rất nhanh Tầm Bảo Thỏ lại trở về rồi. Vừa ra tới liền gọi lớn vào. Lạnh quá, làm sao vậy? Vương Tiểu Phi tò mò nhìn về phía Tầm Bảo Thỏ. Chủ nhân, hiếu kỳ a, ngươi mau vào vào. Vương Tiểu Phi một bước bước ra lúc liền tiến vào màu trắng trong sương mù. Dù sao Tầm Bảo Thỏ cũng không có việc. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi một bước này bước ra sau đó Vương Tiểu Phi tất cả liền ngây dại. Dĩ nhiên là địa cầu. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn tới. Lại nhìn bầu trời một chút lúc. Thì có một cái làm cảm giác quái dị. Chính mình dĩ nhiên từ trên mặt trăng một bước liền bước đã đến trên địa cầu rồi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Việc này là Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới qua sự tình. Hiện tại chính là nguyệt trên trời thời gian rảnh. Phóng tầm mắt nhìn. Giữa bầu trời là một vòng sáng sủa nguyệt quang tán dưới. Lại nhìn chung quanh một chút. Đâu đâu cũng có băng thiên tuyết địa. Bất quá. Vương Tiểu Phi trước mặt lại là một tầng xương trắng môn hộ ở nơi này. Nếu như không phải chăm chú quan sát. Ai cũng sẽ không chú ý tới này xương trắng là môn hộ chi địa. Còn tưởng rằng là từ băng tuyết bên trong bốc lên đi ra ngoài xương mù. Là địa cầu sao? Vương Tiểu Phi có chút không cách nào xác định. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, hướng về chung quanh liền phi hành một vòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0663 Dưới đất không gian. Làm Vương Tiểu Phi ngự kiếm phi hành một vòng mấy lúc sau rất nhanh sẽ hiểu được. Nơi này đúng là địa cầu. Hơn nữa là địa cầu Nam Cực khu vực hạch tâm. Lần nữa về tới cánh cửa này chi địa lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này kỳ thực trước đây cũng là có một tòa băng nguyên trận pháp bảo vệ. Có thể là theo trên địa cầu linh khí nhược hóa. Hiện tại cái này trận pháp đã đình chỉ. Bất quá, coi như là ngừng trận pháp, nơi này vẫn cứ không có loài người đến. Nam Cực khu vực hạch tâm A. Coi như là Vương Tiểu Phi như vậy tu chân giả cũng cảm thấy một ít hàn ý. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là tràn đầy nghi hoặc tình rồi. Mặt trăng đến địa cầu chính là một bước khoảng cách. Đây cũng quá kéo một chút đi. Hướng về Tầm Bảo Thỏ nhìn lại lúc chỉ thấy Tầm Bảo Thỏ chính ở phía xa oanh kích một chỗ tầng băng. Vương Tiểu Phi đi qua lúc. Liếc nhìn dĩ nhiên là cái kia tầng băng được Tầm Bảo Thỏ oanh một cái sau đó một cái cử đại thiên khanh liền xuất hiện tại nơi đó. Chấn động trong lòng, Vương Tiểu Phi đi qua vừa nhìn lúc ở trong mắt liền rõ ràng sâu đậm kinh ngạc tình. Chỉ thấy điều này cũng không hoàn toàn là thiên khanh chi địa, có một con đường liền xuất hiện tại đây. Lại nhìn vậy có tầng băng bao trùm tình huống, Vương Tiểu Phi đầy đầu đều là nghi hoặc tình rồi. Nơi này rõ ràng cũng không phải nơi bình thường a. Nhìn ra được, nơi này có nhân công vết tích. Chỉ là nhân công này vết tích bởi vì niên đại đã lâu mà có vẻ làm giảm bớt. Tầng băng chi địa cũng là trận pháp nguyên nhân hình thành. Hiện tại kia trận pháp buông lỏng sau mới bị con thỏ đánh tan. Chỉ muốn gia nhập linh thạch. Trận pháp vẫn cứ có thể khôi phục như cũ. Theo này băng dày mở ra. Nhất cổ linh khí phóng lên trời. Vương Tiểu Phi hít sâu một hơi lúc, toàn thân đều cảm giác đã đến một loại sức sống. Lẽ nào đây mới là Ngự Thú Tông môn phái trọng địa? Vương Tiểu Phi biết Tầm Bảo Thỏ hẳn là phát hiện nơi này có bảo vật mới ở nơi này va chạm. Coi như là nó cũng không nhất định biết tình huống của nơi này. Thần thức hướng về phía dưới này hố sâu dò xét một trận, sau đó Vương Tiểu Phi bay người lên. Liền hướng này hố sâu phía dưới mà đi. Bởi chân khí khuấy động, Vương Tiểu Phi cũng không hề nhanh chóng hạ thấp, mà là chậm rãi hạ thấp. Hướng về bốn bề vách núi nhìn lại. Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện có một số người công đường nhỏ. Đây cũng là cung người từ nơi này chút trên đường xuyên hành. Trong tay ôm Tầm Bảo Thỏ lúc này đối Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, đối diện có một gốc linh thảo. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia vách đá đi qua lúc. Quả nhiên liền thấy một cây cần phải có mấy ngàn năm linh tiêm cỏ ở nơi đó sinh trưởng. Loại linh thảo này Vương Tiểu Phi thật đúng là không có. Đây là một loại tại nguyên anh kỳ đều có thể dùng để luyện chế đan dược linh thảo. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền đào trồng tại chiếc nhẫn của mình bên trong. Đào bụi linh thảo này sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hố sâu lại nhiều hơn một chút chờ đợi tình. Sau nửa canh giờ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc đạt tới dưới đáy. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này dưới đất tình huống cũng là giật mình. Coi như là người như hắn đều cần hoa nửa canh giờ hạ xuống mới có thể đến. Cũng không biết những kia từ vách núi giữa con đường bên trên xuống tới người cần muốn thời gian bao lâu rồi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi từ nơi này giật mình bên trong khi phản ứng lại. Một cái khiến hắn càng thêm khiếp sợ cảnh tượng hiện lên hiện tại trước mặt hắn. A, Vương Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn hướng phía trước. Phía trước có một cái cửa vào. Lúc này, ánh mắt chiếu tới. Từ cái kia cửa vào địa phương xem tiến vào. Chỉ thấy ở trong đó hoàn toàn chính là một cái phi thường sáng sủa không gian. Tại cái kia bên trong không gian có màu xanh hoa cỏ. Đại thụ, càng có đảo ngữ hương hoa. Cái gì cái tình huống? Hiện tại Vương Tiểu Phi cả người đều ngây dại, trong lòng có nghiêm trọng hoài nghi tình rồi. Đây thật sự là địa cầu. Vương Tiểu Phi nghĩ tới là phía trên cái kia băng tuyết thiên địa. Nhìn lại một chút này hết thảy trước mắt lúc. Vương Tiểu Phi đúng là không cách nào bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0664 Tiến vào một cái thần bí chi. Ổn định tâm thần, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cửa vào địa phương đi đến lúc. Mới vừa đến nơi này liền rõ ràng cảm nhận được một tầng lực cản tồn tại. Có hàng rào. Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một cái lúc. Trong thần thức truyền tới liền là hoàn toàn được tầng này vô sắc trong suốt đồ vật hấp thu thần thức tình huống. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi phát hiện mình căn bản là không cách nào biết được tình huống của nơi này, đồng thời còn rất khó tiến vào. Đây mới thực là địa tâm không gian. Internet Vương Tiểu Phi cũng từng thấy rất nhiều có quan hệ địa tâm không gian cách nói. Đồng thời cũng nói có người đã từng đã tiến vào. Nhưng là đối với loại kia thuyết pháp tất cả mọi người là nắm thái độ hoài nghi. Vương Tiểu Phi cũng không tin nơi này thì có như vậy không gian tồn tại. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi lại là không thể không tin chuyện như vậy. Đến cùng có vào hay không được rồi đâu này. Vương Tiểu Phi vẫn còn ở nơi này nghi hoặc lúc chỉ thấy Tầm Bảo Thỏ đã là không quan tâm bên trong liền đâm đến. Chỉ thấy Tầm Bảo Thỏ xông tới lúc lại bị nhất cổ rất là âm nhu sức mạnh lại va ngược trở về. Trên đất lăn mấy vòng mấy lúc sau Tầm Bảo Thỏ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, chỗ này rất quái lạ, ta không tiến vào được. Vương Tiểu Phi ở nơi này trở nên trầm tư. Nghĩ thầm nếu có thể là Ngự Thú Tông trọng địa. Nơi này hẳn là có thể tiến vào chứ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không tin nơi này thuần túy chính là Ngự Thú Tông địa bàn. Có cái kia dẫn tới mặt trăng môn hộ tồn tại. Thời xa xưa ở nơi này môn phái tuyệt đối sẽ không thiếu. Bọn hắn đều có thể tiến vào. Không đạo lý chính mình không cách nào tiến vào chứ. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi đưa tay liền hướng về cái kia môn hộ địa phương sờ lên. Quả nhiên, Làm dấu tay của hắn đã đến môn hộ nơi đó lúc, rõ ràng cũng cảm giác được tay của mình là mò tới một loại rất có co giãn năng lượng thể. Tu chân giả có thể tiến vào. Vương Tiểu Phi đem việc này suy nghĩ một chút lúc, trong lòng hơi động, chân khí liền vận chuyển. Sau đó để toàn thân của chính mình đều che kín chân khí cháo. Theo này chân khí cháo hình thành, Vương Tiểu Phi thủ là truyền tới chính là cái này tầng phòng ngự phảng phất biến mất rồi. Có thể làm. Nhìn thấy tình huống này, Vương cẩn thận mừng rỡ trong lòng. Ôm lấy tầm bảo thỏ lúc, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia trong môn hộ liền đi vào. Một bước bước ra, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình thật sự đứng ở này trong môn hộ. Cũng không có như cùng tầm bảo thỏ như thế bị bắn ra. Có cửa. Vương Tiểu Phi lại là một bước bước ra, sau đó cả người thật sự liền từ bên ngoài đi vào. Thật ấm. Một tiến vào bên trong, Vương Tiểu Phi thì càng thêm giật mình, xem hướng bên trong dĩ nhiên cũng có một vầng mặt trời treo ở nơi đó. Chỉ là Vương Tiểu Phi phát hiện mặt trời này nhìn qua có chút mông lung, cũng không phải trên mặt đất chân thật như vậy. Hình chiếu. Nhìn thấy thái dương bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cũng có chút hoài nghi đây chính là trên mặt đất có thể nhìn đến địa cầu một loại hình chiếu. Đất này tâm chi địa quả nhiên tràn đầy cảm giác thần bí. Phía ngoài mặt đất ban đêm bên trong, nơi này lại là ánh nắng tươi sáng cảnh tượng. Vương Tiểu Phi hướng về trong này nhìn lại lúc, một mắt nhìn không thấy bờ. Đâu đâu cũng có hoa thơm chim hót. Khắp nơi đều tràn đầy linh khí. Trước đây Vương Tiểu Phi đối ở dưới đất có không gian sự tình là nghĩ không hiểu. Hắn cho rằng dưới đất nếu quả như thật có không gian, địa cầu vẫn không thể sụp xuống. Nhưng là tiến vào nơi này sau mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình ngây thơ một ít. Dưới lòng đất nơi này khí thể nhìn qua đủ để chống đỡ lấy tất cả mặt đất. Đương nhiên rồi, nếu như nói có những gì không khỏi địa phương, cái kia chính là Vương Tiểu Phi phát hiện mình ở nơi này lúc, toàn thân có một loại mạnh mẽ cường lực cảm giác truyền đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi bất kể là phi hành hoặc là hành tẩu đều cảm giác được vô cùng vất vả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0665. Đóng kín chi địa. Càng là đi về phía trong, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác tới đây hết thảy đều lộ ra quái dị. Trước đây Vương Tiểu Phi đã nhận định trên địa cầu là không có linh khí, cũng không thích hợp cao giai tu chân giả tồn tại. Nhưng là đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình nhận thức xuất hiện vấn đề. Nơi này linh khí kỳ thực cũng không yếu. Không chỉ có là không yếu, còn rất xa vượt qua địa cầu mặt ngoài. Đặt mình vào ở nơi này lúc, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác được toàn thân chân khí trở nên càng thêm sinh động lên. Tại này thế giới dưới lòng đất bên trong, Vương Tiểu Phi đã dùng thần thức hướng về chung quanh tra xét qua rồi. Trong này rất lớn, thần thức đều tra xét không tới. Ngoại trừ nơi này có mạnh mẽ trọng lực ở ngoài, tất cả cùng mặt đất không có khác gì. Tầm bảo thỏ tại đây trên đồng cỏ là sinh động nhất. Nó dọc theo đường đi đều đang nhảy nhót, phảng phất đây mới là quê hương của nó. Vương Tiểu Phi dùng thần thức chung quanh dò xét một lần, phát hiện nơi này có rất nhiều dã thú tồn tại. Vừa vặn nhìn đến một con gà rừng tựu như cùng một con chim lớn có thể vừa bay thật xa. Đã đến địa phương mới, Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường rồi. Một bên tiến lên, một bên đem phòng ngự của mình cũng gia trì tại người. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là một cái không chú ý đã bị người ám toán. Đây là thời xa xưa đời liền tồn tại địa phương, có ít nhất một môn phái ở trong này tồn tại đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi có quá nhiều nghi vấn. Đương nhiên, chủ yếu nhất nghi vấn chính là bên trong này nếu có linh khí nồng nặc, tu chân giả cũng không cần phải toàn bộ rời đi. Nếu là như vậy, phía trên này vừa có một cách đến mặt trăng thông đạo. Chắc hẳn tu chân giả nên tại môn hộ nơi này bảo vệ gì gì đó. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy một người từ nơi này xuất hiện. Còn có chính là cái kia trên mặt trăng nếu cũng có môn phái di chỉ, những người kia đến cùng đến địa phương nào? Cái kia Lý Huy đã nói, có nữ tu trên mặt trăng, là thông qua thiên đạo rời đi. Nàng đến cùng nơi này có liên lạc hay không đâu này. Cào một cách đầu. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự không làm rõ được tình huống. Trước tiên dò xét tra một chút tình huống của nơi này được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đã nghĩ ngự kiếm mà lên. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc, đang muốn ngự kiếm lúc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện thần thức của mình là khả năng vận dụng. Thế nhưng, chân khí trong cơ thể rõ ràng tồn tại, lại là căn bản liền không cách nào vận dụng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lúc này Vương Tiểu Phi cũng hoảng sợ rồi, hắn cảm giác được nơi này cũng không phải một cái nơi bình thường rồi. Đáy biển tình huống đó xuất hiện lần nữa. Vương Tiểu Phi tuy rằng không thể phi hành, dùng cấp tốc chạy phương thức đã là một ngày trôi qua. Hắn phát hiện nơi này quá lớn, lớn đến mức khiến hắn giật mình. Một ngày rõ ràng cho thấy thằng tắp cấp tốc chạy, lại là căn bản cũng không có phát hiện bất luận nhân loại nào xuất hiện. Dọc theo đường đi đến là gặp được không ít mạnh mẽ giá thú, thậm chí còn đụng phải không kém gì trúc cơ kỳ hai đầu hung lang. Đi tới một chỗ bên khe suối nhỏ, Vương Tiểu Phi đem bộ đồ ăn lấy ra, một bên làm ăn, một bên ngó nhìn xung quanh tình huống của nơi này. Chủ nhân, nơi này linh khí rất mạnh, ta cảm giác được ta vừa nhanh lên cấp rồi. Tầm Bảo Thỏ lúc này hiện ra được rất là cao hứng. Ngươi đối với nơi này thấy thế nào? Tầm Bảo Thỏ cũng là có trí khôn yêu thú, Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nơi này là một cách luyện thể địa phương. Tầm Bảo Thỏ liền nói một câu. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là gật đầu. Nơi này xác thực chính là một cái nơi như thế này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi vận dụng lần nữa một cái chân khí của mình, lúc mới phát hiện cũng không phải chân khí hoàn toàn không cách nào vận dụng. Chính mình vẫn cứ có thể vận dụng thấp hơn luyện khí 6 tầng chân khí. Phóng ra pháp bảo cùng phòng ngự là có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0666, Hắc Hùng. Có sự phát hiện này sau đó Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều xem như là đã thả lỏng một chút tâm tình. Hắn lo lắng nhất vẫn là tự nhiên bản thân căn bản là không cách nào vận dụng chân khí. Trong nhẫn các loại thực vật đều có chuẩn bị. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng khuyết thiếu đồ ăn. Làm một nồi hương hương cơm nước sau đó Vương Tiểu Phi cùng Tầm Bảo Thỏ ngay ở chỗ này đại bắt đầu ăn. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lỗ tai hơi động. Sắc mặt chính là biến đổi. Căn bản là không kịp nhiều lời, đem Tầm Bảo Thỏ lập tức liền bắt được trong tay. Sau đó liền hướng về phía trước nhìn sang. Rầm rầm rầm. Giấm trên đất thanh âm của rất nặng, mỗi một lần khởi động sau đều có thể cảm nhận được này đại địa chấn động. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền giật mình nhìn thấy một con lớn lên cao lớn vô cùng hắc hùng từ trong rừng cây đi ra. Này tốc độ của gấu đen rất nhanh, mỗi một bước bước ra lúc trên đất đều sẽ được nó đạp ra một cái hố to. Chỉ thấy này hắc hùng cũng không hề hướng về Vương Tiểu Phi mà đến, mà là hướng về vậy không có thu thập một nồi nước liền đi tới. Được đã biết bỏ thêm linh thảo súp hấp dẫn. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, vẫn cứ đề phòng. Đây là Vương Tiểu Phi phát hiện con thứ nhất yêu thú, nhìn qua còn hiện ra phải vô cùng mạnh mẽ. Hắc hùng lúc này lấy tay trực tiếp liền tiến vào trong súp. Nó căn bản cũng không sợ súp làm bỏng. Tay rút về lúc, liền dùng miệng ở nơi đó không ngừng ăn xong rồi trong nồi mò đi ra ngoài một miếng thịt. Mới vừa ăn khối thịt kia, này hắc hùng lập tức liền đem nồi cầm lên, đem miệng tựu đối cái kia nồi uống lên súp đến. Vương Tiểu Phi lúc này vẫn luôn đang quan sát này hắc hùng tình huống. Lấy Vương Tiểu Phi nhãn lực, hắn cảm giác được hắc hùng khả năng ngay khi trúc cơ một tầng đến tầng hai giai đoạn này. Chủ yếu là này hắc hùng nhìn qua chính là người luyện thể. So với thân thể cường nhận độ lời nói, Vương Tiểu Phi đoán chừng chính mình cũng không phải là này hắc hùng đối thủ. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng hắc hùng. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. pháp bảo lấy ra cũng đủ để muốn này hắc hùng mệnh. Được rồi, ăn thì ăn đi. Vương Tiểu Phi vừa nãy là được hắc hùng thanh âm của sợ hết hồn. Bây giờ thấy hắc hùng dáng dấp như vậy đến cũng không lo lắng. Đi tới vẫy tay lúc, những kia bộ đồ ăn đều bị Vương Tiểu Phi cất đi. Đương nhiên rồi, chiếc kia nồi Vương Tiểu Phi cũng không có ý định muốn. Hắc hùng tại cầm lên lúc, hiện tại nồi đều bị nó bóp biến hình. Nếu không muốn trêu chọc này hắc hùng, Vương Tiểu Phi lúc quay người lại liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đi rồi một đoạn lúc, quay đầu nhìn lại gấu đen kia. Nó dĩ nhiên theo sát ở phía sau, cũng không hề rời đi. Nhìn thấy hắc hùng tình huống này, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra một nhánh chân giò hun khói ném tới. Hắc hùng sau khi nhận lấy gặm đầy miệng lúc, lập tức liền cuồng cắn. Một bên cầm chân giò hun khói, hắc hùng một bên ở nơi đó khoa tay múa chân lên. Ngươi theo chân nó trao đổi một chút. Vương Tiểu Phi đem cái kia tầm bảo thỏ thả xuống địa đi. Tầm bảo thỏ lúc này cũng rất có phòng bị nhìn về phía hắc hùng. Sau đó hai cái giữa yêu thú với nhau là ở chỗ đó phát hiện các loại thanh âm của. Nhìn thấy chúng nó đang tại trao đổi lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Nếu có thể trao đổi liền dễ làm rồi. Chí ít có thể biết một ít tình huống đi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại đi rồi một canh giờ. Nhưng là đi rồi này sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được vấn đề nghiêm trọng. Chính mình phảng phất ở một tòa to lớn trong trận pháp hành tẩu. Căn bản cũng không có rời khỏi khu vực này. Chủ nhân, theo chân nó trao đổi, nó cũng không biết tình huống của nơi này. Chỉ nói là trong lúc vô tình tiến vào nơi này. Nơi này là một chỗ phong bế địa phương. Trừ hắn ra con yêu thú này ở ngoài, không có hắn yêu thú của nó có thể tiến vào. Tầm bảo thỏ cùng hắc hùng rốt cuộc nói xong rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0667, quỷ dị nơi. Ngươi hỏi một chút hắn nơi này có không có địa phương kỳ quái. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng này hắc hùng cũng không biết tình huống, suy nghĩ một chút, chỉ hảo thuyết một câu như vậy. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Con này hắc hùng đoán chừng đúng là trong lúc vô tình tiến vào. Biết nơi này đường, lại là cũng không biết bên trong đến cùng là cái dạng gì một nơi. Tại Vương Tiểu Phi nghĩ đến, nơi này đã có trận pháp thiết trí, vậy thì khẳng định có hắc hùng đều cấm kỵ địa phương. Nếu như là vậy, khả năng liền sẽ tìm thấy một ít tình huống. Quả nhiên, làm tầm bảo thỏ đem Vương Tiểu Phi ý tứ nói ra sau đó, hắc hùng một bên gặm cái kia vỗ một cái chân giò hun khói, một bên liền hướng rừng cây đi đến. Vừa nãy Vương Tiểu Phi cũng không phải là không có nghĩ tới tiến vào rừng cây. Chỉ là cảm giác được cây này rừng nhìn qua cũng không phải bao lớn. Một mắt cũng có thể nhìn được đến giới hạn. Cho nên mới không có tiến vào. Hiện tại nhưng là phát hiện hắc hùng dẫn đường địa phương chính là rừng cây lúc. Vương Tiểu Phi vỗ đùi. Tâm nghĩ nơi này hoàn toàn chính là một cái trận pháp thiết trí chi địa. Suy nghĩ của mình xảy ra vấn đề rồi. Theo hắc hùng dẫn đường, Vương Tiểu Phi phát hiện hắc hùng dĩ nhiên đối với cái này bên trong con đường hết sức quen thuộc. Bước đi lúc thậm chí có một loại cố định tuyến đường. Không nghĩ tới hắc hùng còn có như vậy cao linh tính. Vừa vặn theo hắc hùng đi rồi một thời gian uống cạn chén trà lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện dĩ nhiên đi ra rừng cây. Vừa mới đi ra rừng cây lúc, Vương Tiểu Phi đã bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy phía trước là lớn lớn nhỏ nhỏ máu đỏ hồ nước. Từng cái hồ nước đều như cùng ở tại bốc hơi tựa như tản ra một loạt nhiệt khí. Lại nhìn chính giữa lúc, nhìn một cái, nhìn đến là một cái chiến hạm khổng lồ tựa đồ vật là ở chỗ đó gác lại. Ở đằng kia trên chiến hạm có một người cao lớn người xếp bằng ở phía trên kia. Vương Tiểu Phi vừa vặn nhìn hướng người kia lúc, nhìn đến dĩ nhiên là người nọ trên người tản mát ra nhất cổ đủ để hủy diệt hết thảy sức mạnh. Oanh! Phảng phất là một cơn gió. Lại phảng phất là một đạo khí tức mạnh mẽ đập vào mặt mà tới. Vương Tiểu Phi coi như là trên người có phòng ngự cũng bị luồng hơi thở này đánh trúng bay ra ngoài. Răng rắc, một tiếng cây cối được đụng gãy âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt tràn đầy cực độ khiếp sợ tình. Hắn còn chưa từng có từng đụng phải chuyện như vậy. Vừa nãy là thế nào? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc mới nhớ tới vừa nãy chuyện đã xảy ra. Là bởi vì chính mình muốn dùng thần thức đi tra xét đối phương tình huống. Kết quả là được một đạo lực lượng phản chấn rồi. Phục dụng liệu thương đan sau đó Vương Tiểu Phi có chút hoảng sợ nhìn về phía cái kia bàn người đang ngồi. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được hắn là chết. Nhưng là, cho dù chết rồi, trên người hắn cái loại này khí tức mạnh mẽ lại cũng không phải là mình tu vi như thế có thể trêu chọc. Lại nhìn Hắc Hùng lúc dẫn đường đến nơi này sau từ lâu rời khỏi, đoán chừng cũng là sợ sệt nơi như thế này. Tầm Bảo Thỏ lúc này có chút run rẩy nói: "Chủ nhân, thật là nguy hiểm, cái kia nguy hiểm a." Vương Tiểu Phi lại hướng về cái kia người nhìn lại, tâm trong tràn đầy quá nhiều hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem mình chỗ có khí tức đều thu liếm, thậm chí thần thức cũng không phóng thích, liền hướng về cái kia chiến hạm mà đi. Nhưng là đồng dạng một cổ hơi thở đến, Vương Tiểu Phi vẫn cứ được đụng bay ra ngoài. Tốt vào lần này sức mạnh cũng không hề lần trước lớn, Vương Tiểu Phi coi như là được đánh bay, đến cũng không có bị thương. Tu vi của mình càng mạnh truyền tới phản chấn khí tức lại càng cường. Vương Tiểu Phi đối với cái này tình huống đã là có hiểu biết. Nhìn thấy không cách nào tới gần, Vương Tiểu Phi sẽ không có cam lòng thẳng thắn đứng ở chỗ này bắt đầu cân nhắc. Khoan đất độn lấy ra, Vương Tiểu Phi hướng về dưới đất mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0668. Biến mất một người một hàm. Oanh! Một búng máu phun ra ngoài, Vương Tiểu Phi được một cổ lực lượng cường đại chấn động đến mức nội tạng đều có chút bất ổn. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi từ dưới đất đi ra lúc, sắc mặt đã là đại biến. Rất rõ ràng có một loại lực lượng cường đại bảo vệ người này vị trí, người nào cũng đừng nghĩ tới gần. Cảm thụ một cái lúc, Vương Tiểu Phi càng xem càng tâm tình. Trên thân thể người này tự nhiên tản mát ra sức mạnh cũng đủ để hủy diệt tất cả, tựa như mình bây giờ coi như là dùng hết toàn lực cũng không khả năng tới gần. Nghĩ lại ở giữa, Vương Tiểu Phi liền có một cách mới ý nghĩ. Chính mình không cách nào tiến vào. Để Tầm Bảo Thỏ thử một chút. Đối với Tầm Bảo Thỏ nói rồi một trận lúc. Này con thỏ đến là đảm tâm. Ở nơi đó chần chờ một chút mới cất bước về phía trước. Kết quả lại là tình huống giống nhau. Khi nó đã đến vị trí nhất định lúc. Một nguồn sức mạnh đem nó cũng đồng dạng đụng phải bay ra. Nhìn Tầm Bảo Thỏ cái kia đầy mặt sợ hãi bộ dáng. Vương Tiểu Phi ném một hạt liệu thương đan cho nó. Chính mình cũng phục dụng một hạt. Chờ thương thế chữa trị sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này cau mày lên. Rất rõ ràng nơi này có bảo. Nhưng là mắt thấy nơi này bảo bối. Chính mình lại là căn bản liền không cách nào tới gần. Lẽ nào cứ như vậy nhìn. Vương Tiểu Phi trầm tư một trận. Mang theo Tầm Bảo Thỏ liền thối lui ra khỏi thật xa một khoảng cách. Nhìn xem gần như sau đó Vương Tiểu Phi trong tay đã là nắm bắt một đám lớn nổ tung đan hướng về người kia liền ném tới. Lần này đan dược đến là cũng không có bị ngăn cản. Trực tiếp liền đánh vào trên thân thể người nọ. Rầm rầm rầm. Liên tục không vì đoạn tiếng nổ mạnh truyền tới. Vương Tiểu Phi hai mắt liền thật chặt nhìn thẳng người kia. Theo này kịch liệt nổ tung. Vương Tiểu Phi ánh mắt đã là mở thật lớn. Chỉ thấy cái kia chiến hạm dĩ nhiên trong giây lát tỏa ra một đạo tia sáng chói mắt. Đây là một loại đủ khiến mắt người hoa ánh sáng. Theo tia sáng này lóng lánh, chỉ thấy phiến địa vực này linh khí hướng về cái kia chiến hạm liền hội tụ đi qua. Tựu như cùng là một cái cường lực hút thuốc cơ tựa như. Bốn phương tám hướng linh khí đầu tiên là được hút vào. Sau đó chính là những kia huyết đường bên trong dòng máu tựa đồ vật cũng bị hút tới. Chỉnh tàu chiến hạm lúc này thay đổi cổ xưa dáng vẻ, các loại sắc thái vây quanh lóng lánh lên. Lại nhìn người kia lúc, vẫn cứ xếp bằng ở phía trên kia không có bất cứ động tĩnh gì. xem ra là thật đã chết rồi. Sẽ ở đó chút ít máu nước được hút vào đã đến chiến hạm bên trong lúc. Liền nghe đến một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Sau đó chiến hạm này ngay khi Vương Tiểu Phi trước mắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Này, Vương Tiểu Phi cả người đều bối rối. Tại sao lại như vậy? Chần chờ một chút. Vương Tiểu Phi hướng về vừa nãy không cách nào tiến vào địa phương cẩn thận đi qua lúc. Lần này căn bản cũng không có bất kỳ lực cản. Vương Tiểu Phi đắt là đạt tới chiến hạm nguyên lai ngừng phương chi địa. Lại nhìn vùng đất này lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này một mảnh không cỏ thổ địa tình huống. Lại đi đến cái kia nguyên lai lưu trữ màu đỏ dòng máu địa phương. Nhìn một cái lúc, cái kia lại là từng cái hố sâu. Lại không có bất luận cái gì dòng máu. Nháy mắt một cái, Vương Tiểu Phi đều có một loại chính mình hoa mắt cảm giác, quỷ dị. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ có thể dùng cái từ này để giải thích từ xem đến tất cả. Mình rốt cuộc đụng phải cái gì à? Nếu như không phải Vương Tiểu Phi xác nhận mình là thật sự nhìn thấy việc này, hắn đều sẽ hoài nghi mình phải chăng hoa mắt. Che ngực, Vương Tiểu Phi một cái tay khác càng là lau chùi một cái khóe miệng, trên tay còn có dòng máu. Đây là một cái cường đại đến căn bản cũng không phải là mình có thể đến gần đại năng. Cũng không biết hắn khi còn sống là bực nào mạnh mẽ. Hiện tại lại cảm thụ một cái tình huống chung quanh lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nguyên lai linh khí nồng nặc đã không còn nắm giữ. Lại nhìn cái kia nguyên đến sinh trưởng được tươi tốt cây cối cỏ dại lúc. Nhìn một cái lúc. Nhìn đến là vô tinh đà thải tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0669. Lại một nơi thiên địa mới. Tất cả những thứ này phát sinh vô cùng dường dị. Xem hết thầy trước mắt. Vương Tiểu Phi thật lâu khó đã bình tĩnh. Rất rõ ràng. Bất kể là cái kia tàu chiến hạm vẫn là cái kia ngồi xếp bằng trên chiến hạm cường giả đều vô cùng mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là Vương Tiểu Phi có thể chống đỡ. Chết rồi đều là cường đại như vậy. Nếu như là sống sót. Vậy còn không mạnh đến nỗi không biên giới. Hiện tại Vương Tiểu Phi thậm chí còn có một cái cảm giác, người kia cũng chưa chết đi. Chủ nhân, nơi này thay đổi. Tầm Bảo Thỏ thanh âm của truyền tới. Theo Tầm Bảo Thỏ tiếng nói, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Quả nhiên nơi này chính đang phát sinh biến hóa. Thì ra là rừng cây không thấy. Thì ra là núi lớn cũng không thấy rồi. Nơi này hoàn toàn chính là một mảnh đất nung. Lại cảm thụ một cách linh khí tình huống lúc, nơi này linh khí đồng dạng cũng đã biến mất. Cái kia chiến hạm cách lúc đi đem phương này linh khí của thiên địa tất cả đều tước đoạt. Địa phương kỳ quái a. Thần thức hướng về nơi xa quét mắt đi qua lúc. Hiện tại cũng không có đồ vật gì lại ngăn cản Vương Tiểu Phi thần thức. Có thể tra xét đến chỗ rất xa. Nhìn lại một chút vùng thế giới này lúc. Để Vương Tiểu Phi có chút giật mình vẫn là nơi này dĩ nhiên cũng có biến hóa to lớn. Đây chỉ là một lớn vô cùng sơn cốc mà thôi. Từ phía trên đi xuống, sau đó liền tiến vào một cái cự đại sơn cốc. Đi, Vương Tiểu Phi đối với Tầm Bảo Thỏ nói một tiếng. Lúc này con kia hắc hùng không biết từ chỗ nào lại xông ra. Cùng Tầm Bảo Thỏ một đạo hướng về phía trước một nơi liền gấp rút chạy tới. Hắc hùng nhất định là biết đường. Vương Tiểu Phi lúc này cũng buông lỏng tâm tình đi theo về phía trước chạy đi. Làm Hắc Hùng mang theo Vương Tiểu Phi đi tới một nơi lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện Hắc Hùng dĩ nhiên đối với một chỗ vách núi đẩy đi qua. Từ lúc đi đến mặt trăng sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện rất nhiều sự tình đều không phải là mình có thể hiểu rõ. Theo nó thúc đẩy. Vốn là nhìn như vách núi địa phương đã là bị đẩy ra. Sau đó Hắc Hùng phảng phất rất là cẩn thận mà ló đầu nhìn một hồi sau mới hướng về Vương Tiểu Phi cười hì hì rồi lại cười. Sau đó đi ra ngoài. Làm Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài lúc, hết thảy trước mắt lần nữa để Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi. Phóng tầm mắt nhìn trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, cây cối cao lớn tươi tốt, hoa rải khắp nơi. Này! Vương Tiểu Phi cũng không biết hẳn là dùng dạng gì cảm giác để miêu tả tâm tình của mình bây giờ rồi. Này hoàn toàn chính là một cách toàn bộ thế giới mới a. Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới sau khi đi ra dĩ nhiên là như vậy một cái thiên địa. Sau lưng vách núi lúc này hồi phục nguyên dạng. Nếu như không phải Hắc Hùng dẫn đường, Vương Tiểu Phi cũng rất khó phát hiện nơi này. Hít một hơi thật sâu lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được nơi này linh khí nồng nặc cực điểm. Toàn thân lập tức tràn đầy mạnh mẽ sức sống. Quay đầu lại nhìn về phía mới vừa mới ra ngoài giờ địa phương. Nhìn một cái kia chỉ là một cách làm chỗ bình thường. Cũng không hề chỗ đặc biệt. Thậm chí Vương Tiểu Phi phát hiện bất luận dùng mắt thường vẫn là thần thức đều không thể tra xét đến cái kia tình huống bên trong. Nhìn xem mới vừa mới ra ngoài cái kia cửa động. Bây giờ thấy được bất quá là một mặt vách đá mà thôi. Căn bản cũng không sẽ có người nhận định nơi đó có cửa động. Bay người lên. Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại cũng không có gì áp chế tình huống. Trực tiếp là có thể ngự kiếm phi được. Làm Vương Tiểu Phi hướng lên trời thượng bay đi lúc. Vương Tiểu Phi cúi đầu liền nhìn hướng cái kia vừa nãy nhận định là sơn cốc địa phương. Nhưng là để Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là thung lũng kia bây giờ lại cũng không thể đủ tìm tới. Thần thức hướng về vị trí đó dò xét hồi lâu. Có thể nhìn đến không ngoài chính là một tòa núi lớn mà thôi. Ở tòa này vào bên trong cũng không có bất kỳ tài nguyên tồn tại. Thu hồi thần thức. Vương Tiểu Phi một lần nữa đã đến mặt đất lúc. Trong lòng đối với cái này thông đạo lại càng đến bắt đầu nghi hoặc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0670. Già yếu chi địa. Nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu này. Thần thức từ lâu hướng về chung quanh dò xét một trận, Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có người loại ở nơi này tồn tại. Đi tới học Hắc Hùng bộ dáng đầy nhúc nhích một chút lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này cũng không phải bình thường môn. Mà là một loại phi thường kỳ quái ngọn núi. Cũng không phải là sức mạnh bình thường có thể thúc đẩy. Coi như là Vương Tiểu Phi cũng là dùng hắn sức mạnh mạnh nhất mới đem ngọn núi kia thúc đẩy. Lần nữa tiến vào đã đến bên trong sơn cốc. Vương Tiểu Phi lại lần nữa chung quanh dò xét một trận. Phát hiện nơi này vẫn thật là chỉ có Hắc Hùng biết nơi này tựa như. Nhìn về phía tầm bảo thỏ. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hỏi một chút Hắc Hùng phải hay không chỉ có nó phát hiện nơi này. Tầm bảo thỏ trao đổi một trận nói. Chủ nhân, Hắc Hùng nói hắn là trong vô tình phát hiện nơi này, vẫn luôn là đem nơi này trở thành chỗ ẩn thân của nó. Vương Tiểu Phi thầm than này Hắc Hùng tốt vận, nơi như thế này đều có thể vô ý phát hiện. Thúc đẩy vách núi sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa từ bên trong đi ra ngoài. Hướng lên bầu trời cùng chung quanh nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi thật không biết nơi này còn hay không là địa cầu. Nghĩ đến đáy biển có đáy biển không gian. Hiện tại lại thấy được nơi này một cái không gian lúc. Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu cũng tràn đầy cảm giác thần bí. Nghĩ thầm chẳng trách viễn cổ thời đại địa cầu vẫn luôn là một cái tu chân thế giới. Trên địa cầu này có quá nhiều không cho người ngoài biết đồ vật. Chủ nhân, nơi này thời gian đang tăng nhanh. Tầm bảo thỏ đột nhiên kinh hoàng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về tầm bảo thỏ nhìn lại lúc chỉ thấy tầm bảo thỏ lúc này phảng phất trở nên lớn hơn rất nhiều. Chủ nhân, tóc của ngươi cũng bắt đầu trắng mịch. Tầm bảo thỏ đối với Vương Tiểu Phi liền lại kêu lên. Vương Tiểu Phi vung tay lên. Một cái tấm gương liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hướng về bên trong vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng giật mình không thôi. Chỉ thấy tóc của mình thật sự trắng mịch. Vương Tiểu Phi hoảng sợ sau khi vội vàng hướng về trong cơ thể xem xét nhìn lên. Một cái coi bên dưới Vương Tiểu Phi lại là một trận hoảng sợ. Chỉ thấy thân thể của mình cơ năng phảng phất đang tại già yếu. Muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong thung lũng kia đẩy ra vách đá tiến vào. Đến nơi này mặt sau đó Vương Tiểu Phi lại xem xét xem tình huống của mình lúc. Kỳ quái là đến nơi này sau đó cái kia già yếu tình huống đã là phát sinh ra biến hóa. Hiện tại đã không có tốc độ nhanh như vậy rồi. Lấy ra một hạt thọ kéo dài đan ăn vào, Vương Tiểu Phi cái kia trắng bệt mái tóc lúc này mới khôi phục lại. Ném một viên cho tầm bảo thỏ lúc, này con thỏ cũng ăn vào. Lại nhìn tầm bảo thỏ, lúc này cũng khôi phục lại. Chủ nhân quá xỏ người nữa à, chỗ kia lại có thể khiến người ta thỏ kéo dài tăng nhanh già yếu. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là kinh hãi không thôi. Cũng chính là mình tuổi trẻ, có rất dài thỏ kéo dài. Đổi một lão già lời nói, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ già mà chết. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến nếu như nơi này không sai lời nói, đem mọi người trong nhà của chính mình đều tiếp tới nơi này sinh hoạt. Hiện tại vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi thẳng thắn bỏ đi của mình loại ý nghĩ này. Liền ngay cả mình đều ở nơi này không chịu nổi, mọi người trong nhà khả năng liền khó hơn. Thỏ kéo dài đan đến là có thể đem mất đi thỏ kéo dài cầm trở về. Lại cũng không phải là vô tận. Cũng không ai biết chỗ đó có bao xa lộ trình. Đối mặt với bên ngoài thế giới kia, Vương Tiểu Phi trong lòng là có thêm quá nhiều hiếu kỳ. Nhưng là hắn lại thật sự không dám cứ như vậy liều lĩnh ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến ngồi ở một bên Hắc Hùng trên người. Nhìn Hắc Hùng, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút nghi hoặc, con này Hắc Hùng lại là làm sao không bị ảnh hưởng đây này. Thần thức tại Hắc Hùng trên người dò xét một trận. Vương Tiểu Phi thật đúng là không có phát hiện Hắc Hùng có bất kỳ già yếu tình huống phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0671, đi ra, hướng về Hắc Hùng hỏi một trận. Sau đó Hắc Hùng cũng là vò đầu không ngớt, nó xem ra căn bản cũng không có phương diện này nhận thức. Đột nhiên chỉ thấy Hắc Hùng đẩy ra cái kia vách núi đi ra ngoài. Quá rồi một trận sau đó Hắc Hùng cầm một gốc linh thảo vào được, đem cái kia linh thảo hướng về Vương Tiểu Phi trước mặt vừa để xuống. Đây là một cây ấm ánh trong suốt linh thảo, là Vương Tiểu Phi xưa nay rót chưa từng nhìn thấy linh thảo, cũng xưa nay không biết có như vậy linh thảo tồn tại. Vương Tiểu Phi vừa vặn cầm lấy cái kia linh thảo lúc, hắn cũng cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy mạnh mẽ sức sống. Kỳ quái linh thảo a. Hắc Hùng lúc này đối với Vương Tiểu Phi ra dấu một cách khiến hắn ăn linh thảo này thủ thế. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, thật đúng là đem bụi linh thảo này nuốt vào. Theo linh thảo ăn, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là của mình sinh cơ tràn ngập. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh lực bắn ra bốn phía. Chẳng lẽ nói linh thảo này chính là Hắc Hùng có thể không bị ảnh hưởng nguyên nhân? Tầm bảo thỏ lúc này đối với Hắc Hùng ở nơi đó nói rồi một trận lời nói, sau đó Hắc Hùng lần nữa đi ra. Quá rồi một trận. Hắc Hùng lần nữa khi trở về, cầm là một cây so với cho Vương Tiểu Phi cái kia gốc linh thảo càng nhỏ linh thảo. Tầm bảo thỏ nhanh chóng liền nuốt vào. Nơi này có đại lượng loại linh thảo này. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ địa hỏi, nghĩ thầm nếu có nhiều lời nói, chính mình cũng có thể bồi dưỡng một ít. Tầm bảo thỏ đối với Hắc Hùng nói rồi một trận sau đó, đối với Vương Tiểu Phi nói, chủ nhân, nó nói không có rồi, có thể mang chúng ta đi xem chỗ kia. Trong khi nói chuyện, Hắc Hùng lần nữa đẩy ra vách núi đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút, vẫn là theo sát Hắc Hùng đi ra phía ngoài suốt. Tầm bảo thỏ cũng chần chờ một chút, thử tại cửa vào địa phương cảm thụ một cái, sau đó mới cao hứng nói. Chủ nhân, không thành vấn đề à. Vương Tiểu Phi cũng cảm thụ một cách trong cơ thể mình sinh cơ tình huống. Quả nhiên, từ khi uống cái kia gốc linh thảo sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình sinh cơ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Già yếu tình huống cũng không có phát sinh nữa. Đó là cái gì linh thảo? Vương Tiểu Phi có cực độ hối hận tình, sớm biết linh thảo cường đại như vậy, chính mình nên trước tiên gieo trồng ăn nữa. Đáng tiếc chính là mình ăn. Nhanh, mang chúng ta đi tìm linh thảo. Vương Tiểu Phi đối với tầm bảo thỏ nói một câu. Tầm bảo thỏ đối với Hắc Hùng nói rồi một trận sau đó Hắc Hùng nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Cũng không hề bao dài khoảng cách. Làm Vương Tiểu Phi đến lúc, liếc nhìn dĩ nhiên tựu là một cái màu đỏ huyết đường ở nơi này. Nguyên tới nơi này vẫn còn có một giọt máu. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng cảm giác được máu này đường bên trong nước cũng không phải bình thường nước, mà là một giọt máu. Nghĩ đến là dòng máu lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Này là bực nào đại năng mới có như vậy một giọt máu. Vương Tiểu Phi tư duy cả người từ lâu không giống. Người bình thường nhận định một giọt máu liền là rất nhỏ một giọt. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là tu chân giả. Trong lòng hắn rõ ràng, tu vi càng cao, thân thể liền sẽ phát sinh quá nhiều biến hóa. Thân thể sẽ trở thành một thế giới. Huyết dịch cũng sẽ trở thành một cái cử đại vật chứa. Thân thể kỳ thực từ lâu không phải người bình thường biết được cái loại này thân thể. Mượn những kia cao tu vi người mà nói đi. Trong cơ thể của bọn hắn nếu như không phải một thế giới, không phải một cái không gian thật lớn lời nói, lại làm sao có khả năng chứa đựng được rồi như vậy năng lượng khổng lồ. Kích đi ra năng lượng cũng không khả năng có nhiều như vậy. Cho nên, làm Vương Tiểu Phi nhìn thấy bên trong sơn cốc những kia huyết đường được hút đi lúc, hắn thì có một loại cảm giác. Có lẽ đây chính là một cái nào đó đại năng giả huyết dịch. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới hồi tưởng lại. Lúc đó bên trong sơn cốc huyết đường bên cạnh cũng có một ít loại linh thảo này. Đáng tiếc là bị cái kia chiến hàm tất cả hút đi. Đã đến huyết đường bên cạnh lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia sôi trào huyết đường tình huống. Lại nhìn bên cạnh lúc, dĩ nhiên một cây loại kia linh thảo cũng không có. Hắc Hùng chỉ vào một chỗ bùn đất mở ra địa phương đối với Tầm Bảo Thỏ nói rồi một trận. Tầm Bảo Thỏ đối Vương Tiểu Phi nói: "Chủ nhân, nó nói rồi, hay là tại nơi này ăn loại kia cỏ mới không có chuyện gì. Toàn thân nó tràn ngập sức sống, mới vừa rồi còn có hai cây, đều giật cho chúng ta ăn." Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng. Bất quá, nhìn cái kia huyết đường tình huống lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán cái kia gốc linh thảo đoán chừng chính mình cũng bồi dưỡng không ra. Cần chính là loại này huyết dịch đến tiến hành bồi dưỡng. Vương Tiểu Phi đưa ánh mắt lăng đã đến huyết đường bên trên. Chần chờ một chút vẫn là không dám đưa tay đi mò cái kia dòng máu. Máu này nước cũng không hề mùi tanh, còn tản ra một mùi thơm. Vương Tiểu Phi ở nơi này hít sâu một hơi lúc, toàn thân khí huyết đều đang sôi trào. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cầm một cái trong nhẫn pháp bảo hướng về cái kia dòng máu bên trong ném một cái lúc. Chỉ thấy cái kia pháp bảo lại đang dòng máu bên trong nhanh chóng phân giải. Sau đó hoàn toàn biến mất rồi. Lại đem một cái vô dụng cứng rắn tài liệu đi vào trong vừa để xuống lúc. Không có ngoại lệ. Đồng dạng cũng là được hóa đi. Nhìn thấy lúc này, Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng. Vốn là ý nghĩ của hắn là dùng nhẫn đem máu này đường trang đi. Hiện tại vừa nhìn tình huống này, hắn cũng không dám đem dòng máu đựng vào đến trong nhẫn rồi. Làm không tốt đem nhẫn đều phá hủy. Hướng về Hắc Hùng liếc mắt nhìn lúc, chỉ thấy nó rất là sợ hãi đứng ở một bên. Căn bản cũng không dám tới gần huyết đường. Nghĩ đến chính mình cũng là đã chiếm Hắc Hùng tiện nghi, ăn hắn linh thảo. Vương Tiểu Phi lấy ra một ít đan dược liền ném cho Hắc Hùng. Được rồi, tình huống của nơi này cũng gần như cứ như vậy. Vương Tiểu Phi sau đó thời gian lại ngự kiếm ở nơi này phi hành một trận. Đem nơi này đều xem xét sau khi xem biết này bên trong căn bản cũng không có hắn yêu thú của nó cùng dã thú tồn tại. Hướng về cái kia huyết đường nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chính là bởi vì có cái này huyết đường tồn tại. Như vậy yêu thú cùng dã thú mới sẽ chọn không tới gần. Nhưng là con này Hắc Hùng làm sao lại có thể tiến vào nơi này đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không rõ. Được rồi, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình cũng nghĩ không thông, liền dứt khoát không muốn. Đi ra xem một chút đi. Không có cái kia cấm chế, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lo lắng không ra được, mang theo Tầm Bảo Thỏ liền đi ra ngoài. Để Vương Tiểu Phi hết ý là con này Hắc Hùng cũng đi theo ở sau lưng của bọn họ. Trong này không có bất kỳ linh khí. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi bọn hắn hướng về phía ngoài đi đến, hắn liền rõ ràng cảm giác được linh khí đang tăng lên. Có Hắc Hùng tồn tại, Vương Tiểu Phi cũng không hề phi hành, chỉ có thể là như vậy cấp tốc chạy tại đất hoang bên trên. Nhìn lại một chút Hắc Hùng lúc này, Hắc Đại Cá cấp tốc chạy tốc độ cũng không chậm. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là đi ra khu vực này. Ra khu vực này sau đó Vương Tiểu Phi lại quay đầu nhìn lại lúc, hai bên tình huống hoàn toàn khác nhau. Ở trong đó hoàn toàn hoang vu, một mảnh không có sinh cơ. Nhưng là sau khi đi ra vùng thế giới này lại là linh khí nồng nặc, chung quanh tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Càng là có thêm rất nhiều dã thú tại đây trên đồng cỏ chạy. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, bắt được một con sơn kê hướng về cái kia mảnh khiến người ta già yếu bên trong liền vứt ra ngoài. Theo cái kia sơn kê tiến vào, Vương Tiểu Phi liền căng thẳng hoảng sợ nhìn thấy sơn kê đang không ngừng lớn lên. Sau đó không ngừng già yếu. Rất nhanh, sơn kê đã là biến thành một ít xương khô. Sau đó hóa thành bùn đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0672. Không một dạng sơn thôn. Một người hai thú cứ như vậy đi ra già yếu chi địa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đã minh bạch. Đoán chừng có thể thông qua cái kia già yếu chi địa cũng chỉ hắn nhóm một cái người hai thú rồi. Đến bây giờ hắn cũng nghĩ không thông tại sao lại xuất hiện loại kia già yếu tình huống. Nguyên lai Vương Tiểu Phi có ý nghĩ chính là chỗ này nếu có thể đem người nhà của mình đều tiếp tới nơi này cư trú. Bây giờ mới biết căn bản là không cách nào thực hiện. Không cách nào giải quyết già yếu sự tình liền căn bản vô pháp thông hành. Già yếu chi địa đem hai bên tất cả cắt đứt. Bất quá, nhìn xem sau lưng chỗ kia, Vương Tiểu Phi cảm giác được chỗ đó cũng không tệ, có thể ngăn cản phát hiện của người khác. Liếc mắt nhìn Hắc Hùng, Vương Tiểu Phi cảm giác được mang theo nó vẫn là không tiện lắm. Liền lấy ra rất nhiều đồ ăn cho nó, lại cho nó một ít đan dược dùng đến tăng lên, để tầm bảo thỏ giao cho nó ở nơi này náu thân. Về sau chính mình có địa phương sau trở lại tiếp nó. Hắc Hùng đến cũng không có không phải đi theo Vương Tiểu Phi không thể. Có nhiều như vậy thực vật sau đó miệng cũng nứt ra ở nơi đó cười. Sau đó đem Vương Tiểu Phi cho nó một cách lưng la trên lưng những đồ ăn này. Dĩ nhiên chính mình tìm địa phương đi rồi. Nhìn thấy này Hắc Hùng bộ dáng, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Nghĩ thầm lấy sạch lại giúp này Hắc Hùng một cái. Khiến hắn cũng có thể hướng về cao hơn phương hướng phát triển. Giải quyết xong Hắc Hùng sự tình sau đó Vương Tiểu Phi tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Ôm tầm bảo thỏ đi xuyên qua này vùng hoang dã bên trong. Hắn cũng không hề phi hành đến mức rất cao. Chỉ là tầng trời thấp phi hành. Trên đường đi Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này hết thảy đều cùng trên mặt đất hoàn toàn khác nhau. Linh khí nồng nặc tàn nhẫn không nói. Nơi này dã thú cũng so với trên mặt đất làm đến hung mãnh. Hắn thậm chí lại đụng phải một đám chim bay. Đều là mang theo rất mạnh mẽ tấn công kích lực mà đến. Cuối cùng vẫn là dùng tiểu na di phù sau mới xem như là thoát ly. Chủ nhân, ngươi xem. Tầm bảo thỏ đột nhiên chỉ về đằng trước kêu lên. Ngay khi Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là một cái sơn thôn dĩ nhiên xuất hiện tại nơi đó. Có người rồi. Thời gian dài như vậy rồi. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là nhìn thấy nơi có người. Thần thức triển khai. Liền hướng về cái hướng kia nhìn sang. Người nào? Lúc này, một loại rất là thanh âm đặc biệt truyền tới. Nghe tới cực kỳ tốt nghe. Chỉ là so với Vương Tiểu Phi phát âm có chút không giống. Tại hạ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đứng trên mặt đất. Ôm quyền đối với đến một tu chân giả chính là thi lễ. Trong khi nói chuyện chỉ thấy một cái cõng lấy một cái búa lớn trắng hán liền đi tới. Vương Tiểu Phi tại nhìn đối phương cũng đang xem Vương Tiểu Phi. Tại hạ Trần Trinh Lương Thực, ngươi từ chỗ nào đến? Ta từ Đông Phương mà đến, ở nơi này lạc đường, không biết đây là địa phương nào. Vương Tiểu Phi lung tung chỉ một địa phương. Khách nhân nếu là đi tới chúng ta rõ ràng nước thôn, vậy thì mời vào thôn ăn một chút gì đi. Quấy rầy. Vương Tiểu Phi chính muốn biết một chút tình huống của nơi này, tự nhiên là theo hắn đi tới. Chúng ta thôn này rất là hẻo lánh, vẫn luôn không có người ngoài đến, không nghĩ tới khách nhân dĩ nhiên có thể đến nơi đây. Trần Trinh Lương thực nhìn như uy mãnh, nhưng cũng là một cách hay nói người. Cùng Vương Tiểu Phi liền nói đến tình huống của nơi này. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là đạt tới trong thôn. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này thôn làng đều là một ít tài liệu luyện chế mà thành, liền không hiểu nói. Quý thôn còn có luyện khí sư à? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Trần Trinh Lương thực không hiểu nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn hắn dáng dấp như vậy, trong lòng cũng có chút rõ ràng. Đoán chừng là chính mình hỏi một cách làm không nên hỏi vấn đề. Bận bịu giải thích. Ta từ nhỏ ở trong núi cùng sư phụ học nghệ, đối với thế gian tất cả cũng không phải quá rõ ràng. Trần Trinh Lương thực lúc này mới thoải mái nói. Khó trách ngươi không rõ ràng lắm. Phòng ốt như vậy ở trong huyền thành mặt đều có bán ra. Chỉ cần có tu chân tệ, cũng là có thể mua. Lời nói này được Vương Tiểu Phi liền trong lòng thất kinh. Loại này luyện khí sản phẩm dĩ nhiên là có thể lượng lớn bán ra. Vẫn có thể phổ cập. Còn có, Trần Trinh Lương thực nói một chữ. Cái kia chính là tu chân tệ. Đây rốt cuộc là đồ vật như thế nào đâu này? Nơi này là tu chân giới. Vương Tiểu Phi vẫn là không nhịn được hỏi ra một cách không nên hỏi lời nói. Cũng may Trần Trinh Lương thực đối với Vương Tiểu Phi câu hỏi đến cũng không có lại nghi hoặc. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi từ nhỏ ở trong núi lớn lên. Đoán chừng sư phó của hắn cũng không có nói việc này. Liền mỉm cười nói. Cụ thể là cái gì giới ta cũng không biết, chúng ta từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này đều là người sống trên núi. Vương Tiểu Phi hướng về Trần Trinh Lương thực nhìn lại nói. Ngươi là luyện khí 6 tầng tu vi chứ? Trần Trinh Lương thực cười cười nói. Đúng, chúng ta không có tài nguyên, cũng không có truyền thụ, chỉ có thể là chính mình tu luyện. Vương Tiểu Phi trở nên trầm tư đối với cái này trong tất cả càng thêm tò mò. Lúc này, hai người đều tiến vào thôn làng. Trên đường đi Vương Tiểu Phi nhìn thấy không ít người đi theo Trần Trinh Lương thực chào hỏi. Càng là tò mò nhìn về phía hắn. Lại nhìn những người này tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không phải đều có linh căn. Đại đa số người cũng không hề linh căn. Số ít mấy cái người có linh căn tu vi cũng không cao. Đây là một cái linh khí dư thừa địa phương, đại đa số người lại cũng không có linh căn, không cách nào tu chân. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong tất cả cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Trần Trinh Lương thực ra tại thôn làng về phía tây. Vương Tiểu Phi theo hắn tiến vào lúc. Nhìn đến là của hắn ra so với những người khác ra hơi lớn một chút. Có một gian nhà. Còn có một cái tiểu trận pháp bố ở nhà bốn phía. Lúc này chỉ thấy Trần Trinh Lương thực người nhà đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Nhìn đến là Trần Trinh Lương thực lão bà cũng không phải một tu chân giả. Cũng không có linh căn. Hài tử cũng là một cái không linh căn người. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi nói. Trong thôn có linh căn phảng phất cũng không phải quá nhiều. Khắp nơi đều như thế, linh căn cũng không phải dễ dàng như vậy tạo ra. Trần Trinh Lương thực lão bà gọi Hạt Tía Tô Anh. Đến cũng là một cách nhanh chóng người. Rất nhanh sẽ làm một chút cơm nước đi ra. Vương Tiểu Phi hướng về trên bàn nhìn lên. Nhìn đến cũng là giống như giã thú thịt. Món ăn cũng là một ít rất bình thường món ăn. Cũng không phải tưởng tượng có linh khí tại tình huống bên trong. Khách nhân mời. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta gọi Vương Tiểu Phi, ngươi kêu ta Tiểu Phi là được rồi. Trần Trinh Lương thực cũng không khách khí nói. Được, nhìn ngươi số tuổi cũng không lớn, liền xưng hô như vậy đi. Vương Tiểu Phi cũng từ trong nhẫn đem một bình rượu ngon lấy ra nói. Ta chỗ này vừa vặn cũng có một bình rượu ngon, chúng ta uống vài chén. Làm Vương Tiểu Phi mở ra bình lúc, Trần Trinh Lương thực liền giật mình nói. Linh tửu. Rất rõ ràng trên mặt của hắn lộ ra là khiếp sợ tình. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Chỉ vào Vương Tiểu Phi rượu, Trần Trinh Lương đạo. Không nghĩ tới ngươi còn có thứ tốt như vậy, được, chúng ta không say không về. Không biết ngươi thấy được Linh Tửu lúc vì sao giật mình như vậy? Vương Tiểu Phi đối với Trần Trinh Lương thực này biểu tình biến hóa cũng là không rõ. Thán một tiếng, Trần Trinh Lương đạo: xem ra ngươi cũng không biết tình huống của nơi này, chờ ta với ngươi mảnh nói một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0673. Dĩ nhiên là tu chân giới. Trần Trinh Lương người nhà tuy rằng ngồi ở một bàn ăn cơm, lại là lời nói cũng không nhiều. Rất nhanh sau khi ăn xong liền lui xuống. Uống một trận rượu sau đó Trần Trinh Lương khen: ngươi này Linh Tửu thực là không tồi, ta rất nhiều năm không có uống quá rồi. Linh Tửu đối với các ngươi nơi này hẳn là cũng không khó khăn chứ? Vương Tiểu Phi đối với Trần Trinh Lương theo như lời nói cũng là nghi hoặc không thôi. Thán một tiếng, Trần Trinh Lương nói: ngươi không biết chúng ta tình huống của nơi này à? Người có tiền qua tháng ngày là ăn chơi chè chén. Không có tiền người nghèo chỉ có thể là qua khổ như thế tháng ngày. Nhà chúng ta xem như là tốt. Ta có thể tu chân. Còn có thể đến trong núi săn thú. Đến cũng có thịt ăn. Đổi thành những người khác ra, lại sao có thể đủ ăn thịt nhé? Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi. Tại Vương Tiểu Phi trước kia trong ý thức, chỉ cần là tu chân giả cũng là có thể được đến lượng lớn chỗ tốt người. Đặc biệt là tại loại này linh khí rất đủ địa phương, bọn hắn tu luyện cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại từ Trần Trinh Lương nơi này lại là nghe được một loại cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn khác nhau nội dung. Các ngươi chỉ cần có linh căn thì có thể tu luyện tới đi thôi. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lời nói là như thế này. Nhưng là có linh căn cũng phải xem là cái dạng gì linh căn. Giống như ta vậy linh căn ở nơi này nhiều lắm. Cũng quá phổ biến. Lúc còn trẻ được trong huyện phát hiện. Sau đó đưa đến trong huyện tu chân thư viện đi học tập. Khi đó đúng là hoàn toàn tự tin. Nhận định chính mình đem là nhân vật khó lường. Nhưng là hiện thực chính là như vậy. Tới nơi nào cũng phải xem tài nguyên. Cũng chính là giữ tiền rồi. Không tiền không thế người chỉ có thể nhận mệnh. Xông xáo một trận sau đó ta cũng chỉ là đã đến luyện khí 6 tầng liền không cách nào nữa tiến. Được tu chân thư viện đuổi ra khỏi cửa. Chỉ có thể trở về trong thôn đến cưới vợ sinh con. Cả đời này cũng cứ như vậy. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền nghi ngờ nói: các ngươi nơi này còn có thị trấn, còn có tu chân thư viện. Gật gật đầu. Trần Trinh Lương nói: đúng vậy a. Ta điều tra địa lý trí. Từ chúng ta lấy được tri thức biết nơi này là tu chân giới. Tu chân giới kỳ thực cũng không vẻn vẹn là một cái tinh cầu. Mà là nắm giữ quảng đại tinh vực. Tại đây quảng đại tinh vũ bên trong, có lớn đến mức coi như là đại thừa kỳ cao thủ cũng một đời không cách nào vượt qua tinh cầu. Cũng có rất nhỏ tinh cầu. Còn có một ít địa phương kỳ quái. Bởi tu chân giới nhân khẩu quá nhiều. Ở nơi này sinh sống ngoại trừ phàm tục thân thể người bên ngoài. Còn có lấy các loại tu chân giả. Liền ngay cả từng cái huyện cùng thôn đều có cao thủ tỏa trấn. Tu chân giới a. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên tình. Rất nhiều người liều mạng bước lên thiên đạo. Không nghĩ tới này tu chân giới trên địa cầu thậm chí có một cái cửa sau. Này đều tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là bó tay rồi. Trong đầu cũng có chút không đủ dùng rồi. Hắn cảm giác được mình đã làm khó lý giải này tu chân giới tình huống. Đúng rồi, ngươi là từ trong núi lớn người đi ra, ngươi phải công việc một cái thân phận mới được a. Trần Trinh Lương đối với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Công việc thân phận. Việc này lại là Vương Tiểu Phi không thể nào hiểu được một chuyện rồi. Trần Trinh Lương nói. Tu chân giới đối với nhân viên quản khống thật là nghiêm khắc. Nếu như không có thân phận phải đi công việc. Nếu không thì liền là làm đầy tớ. Nô lệ tháng ngày nhưng là không có cách nào qua. Vương Tiểu Phi liền cặn kẽ hỏi thăm. Thông qua Trần Trinh Lương giải thích sau Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu rõ ra. Nguyên lai này tu chân giới cũng có rất nhiều tu chân quốc độ. Những quốc gia này liền không phải người bình thường tới quản lý. mà là do tu chân giả đến tiến hành quản lý. Quốc gia phía dưới có quận thiết trí, tại trong quận mặt có quận trưởng, tại quận phía dưới có huyện thiết trí, trong huyện có huyện lệnh, xuống dưới nữa chính là thôn làng rồi. Trong thôn có trưởng thôn, mà Trần Trinh Lương bởi tại trong thôn này là tu vi tối cao người, hắn một cách tự nhiên liền thành thôn này thôn trưởng. Tốt địa phương kỳ quái. Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại thật sự nhìn không ra nơi này tất cả. Bất quá, Trần Trinh Lương đến cũng nhiệt tình. Khi hiểu được Vương Tiểu Phi là ở sư phụ thọ kéo dài tới chết đi, sau đó mới từ trong núi lớn đi ra ngoài tình huống lúc, chủ động liền muốn giúp Vương Tiểu Phi công việc một cái thân phận. Vương Tiểu Phi cũng không khách khí. Xin mời Trần Trinh Lương giúp đỡ công việc một cái thân phận. Ngụ lại liền đã rơi vào thôn này. Về sau là thuộc về thôn này một thành viên. Chuyện của tôi nè. Trần Trinh Lương cơm cũng không ăn. Đứng dậy sau liền đem Vương Tiểu Phi tình huống ghi vào đã đến một cái trong ngọc giản. Sau đó liền đặt ở một cái nhà trong loại nhỏ trên truyền tống trận nói. Truyền tống chi phí được chính ngươi xuất, cần chính là tu chân tệ, một lần 10 tệ. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Tu chân tệ là cái dạng gì ta đều còn không biết. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền lấy ra một viên linh thạch nói. Không biết vật này là không có thể. Linh thạch. Trần Trinh Lương cầm qua đi nhìn nói. Là linh thạch hạ phẩm, một viên vừa vặn 10 tu chân tệ, ngươi đồng ý ta liền giúp ngươi thu mua rồi. Mới 10 tu chân tệ. Vương Tiểu Phi có chút không nói gì lên. Trên địa cầu khối linh thạch này coi như là hạ phẩm. Tại tu chân giả trong lòng lại là phi thường giá trị tiền. Coi như là bán đấu giá cũng sẽ không ít hơn 100 triệu. Nhưng là đến nơi này sau mới phát hiện căn bản cũng không đáng giá. Được rồi, 10 tệ liền 10 tệ đi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là nhập ra tùy tục rồi. Công việc thân phận tiền nhân công gì gì đó cũng phải 10 tệ. Trần Trinh Lương nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi thẳng thắn lấy ra mấy viên linh thạch hạ phẩm nói. Ta còn có này mấy viên, ngươi một đạo giúp ta hối đoái đi nha. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Trần Trinh Lương là một cái thật sự sảng khoái người. Người như vậy cũng sẽ không hống lừa gạt mình. Trần Trinh Lương gật đầu một cái nói. Có tu chân tệ liền dễ làm rồi, thiết lập thủ tục hội nhanh hơn rất nhiều. Trần Trinh Lương thẳng thắn tại trưng cầu Vương Tiểu Phi ý kiến sau nhiều hơn 5 tu chân tệ. Làm một cái kịch liệt thủ tiếp theo. Còn để Vương Tiểu Phi nhỏ một giọt huyết truyền đi. Quả nhiên, có tiền mua tiên cũng được. Ngay khi hai người lại ngồi ở chỗ đó ăn một trận lúc, truyền tống trận lóng lánh. Sau đó liền là một khối thẻ thân phận xuất hiện tại cái nhỏ hình trên truyền tống trận. Trần Trinh Lương qua đi cầm tới đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi tích một nhỏ máu lên mặt trên, sau đó ngươi cùng thân phận này coi như là trói chặt. Máu của ngươi dạng cũng bị vặt hái. Về sau ném mất thân phận bài sau vẫn cứ có thể được làm. Loại thân phận này bài nhưng không phải bình thường. Ngoại trừ là thẻ căn cước của ngươi rõ ràng ở ngoài. Mặt trên có tin tức của ngươi. Ngươi có tu chân tệ lúc có thể tồn vào bên trong. Vừa nói chuyện, Trần Trinh Lương cầm lấy thân phận của Vương Tiểu Phi bài. Sau đó cầm lấy một tấm bảng. Đem thân phận của Vương Tiểu Phi bài tại phía trên kia quét một lúc sau. Thâu nhập một ít con số. Sau đó đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Ngươi lấy ra 4 viên linh thạch hạ phẩm. Tổng cộng đổi 40 tu chân tệ. Truyền tống phí 10 tu chân tệ. Công việc phí 15 tu chân tệ. Còn có 15 tu chân tệ. Ta đã tính vào đã đến thân phận của ngươi bài bên trong. Vương Tiểu Phi tò mò nhận lấy. Dựa theo Trần Trinh Lương yêu cầu. Dùng huyết chói chặt sau đó quả nhiên thì có liên quan với thân phận này bài tin tức truyền tới. Đây chính là tu chân giới A. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0674. Định cư. Bắt đầu từ bây giờ ngươi coi như là có một cái thân phận rồi. Đến lúc đó quan phủ cũng sẽ tán thành của ngươi. Chỉ là có một chút không tốt. Đó chính là ngươi chỉ có thể là thôn chúng ta thôn dân thân phận. Phải biết thân phận tại đây tu chân giới cũng là vô cùng trọng yếu. Trần Trinh Lương nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã trói chặt thẻ thân phận, có chút tiếc nuối nói một câu. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý thân phận gì đó, mỉm cười nói. Ta cảm giác như vậy rất tốt. Trần Trinh Lương cũng là cười nói. Đương nhiên, ngươi là tu chân giả. Chỉ cần tu vi của ngươi lên rồi, địa vị cũng là có thể không ngừng tăng lên. Đến cũng không cần phải lo lắng việc này. Vương Tiểu khẽ gật đầu nói. Thời gian nào đến trong thành đi xem, nơi này cách thành có xa hay không? Trần Trinh Lương nói. Vẫn còn có chút xa. Chúng ta thuộc về Thiên Viễn Sơn khu. Coi như là ta ngự kiếm phi đi cũng phải một ngày mới có thể đến. Vậy thôn dân liền cần thời gian rất lâu rồi. Trong thôn chúng ta thôn dân có mấy người cả đời đều không có từng tới thị trấn. Không có truyền tống trận. Vương Tiểu Phi hỏi. Trần Trinh Lương liền cười khổ nói. Chúng ta đây là sơn thôn nhỏ, làm sao có khả năng có loại này cao cấp đồ vật. Nói tới chỗ này, Trần Trinh Lương nói. Đúng rồi. Ngươi bây giờ thuộc về chúng ta thôn dân. Dĩ nhiên là muốn đồng dạng mảnh linh điền cho ngươi. Thôn của chúng ta xa xôi. Ít người địa nhiều. Chính ngươi tuyển một địa phương đi. Nói xong chỉ thấy một cái thẻ ngọc liền đưa cho Vương Tiểu Phi. Phía trên kia màu đỏ đánh dấu là có người. Màu xanh lá không ai. Chính ngươi nhìn xem. Cần cách nào một khối liền tự chọn tốt. Vương Tiểu Phi thần thức sau khi tiến vào liền phát xuất hiện thần thức của mình, chỉ cần quăng đến đâu một mảnh đất giới. Khu vực kia liền sẽ phóng to. Nhìn qua tựu như cùng là mình thật sự đứng tại trên vùng đất kia. Tu chân giới đúng là không giống nơi bình thường a. Chúng ta nơi này linh khí đều không khác mấy. Linh điền tần chính mình đi khai thác cũng không nhiều lắm khác biệt. Trần Trinh Lương lại nói một câu. Vương Tiểu Phi liền lựa chọn một mảnh có một ngọn núi, sau đó phía trước làm một mảng lớn địa phương. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chọn xong, Trần Trinh Lương nói. Chúng ta nơi này yêu thú có rất nhiều. Giá thú cũng nhiều. Đặc biệt là yêu thú. Nếu như không có trận pháp bảo vệ, linh điền thường xuyên sẽ bị nó hắn phá hoại. Nếu có tiền liền chính mình kiến thiết một tòa trận pháp. Không có tiền cũng chỉ có thể là cho thuê trận pháp. Này đắt vô cùng. Còn có chính là ngươi đừng kiến thiết vậy phòng ốt. Tốt nhất tích xúc tiền sau mua sắm luyện chế pháp bảo phòng ốt. Phòng ốt như vậy an toàn một ít. Phòng yêu thú. Cũng phòng người khác công kích. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến dùng trúc một loại hình xây dựng một bộ phòng ốt. Bây giờ nghe sau mới hiểu được. Ý nghĩ của mình vẫn là thiếu sót một chút. Bình thường trong linh điền đều là gieo trồng linh thảo. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Cười, Trần Trinh Lương nói. Kỳ thực, chúng ta nơi này người bình thường khá nhiều. Càng nhiều hơn chính là một ít người phàm tục. Linh thảo chỉ là tu chân giả sử dụng. Đối với linh điền yêu cầu cũng phi thường cao. Còn có một chút liền là linh thảo sinh trưởng rất chậm. Nếu như chỉ là chủng linh cỏ lời nói, rất nhiều gia đình được chết đói. Cho nên, nơi này thường thấy nhất vẫn là gieo trồng linh cốc. Này trồng linh cốc một năm thu hai lần. Mặt khác còn loại một ít linh thái các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi này mới xem như là đã minh bạch nơi như thế này cùng trên địa cầu cũng gần như lương thực vẫn là then chốt. Loại đi ra ngoài đồ ăn làm sao đưa đến trong thành. Chia thành hai bộ phân. Một phần là quốc gia lương thực. Cái này bộ phận bình thường là thống nhất thu mua. Do ta đựng vào túi chứ vật đưa đến trong huyện thành. Còn dư lại xem các thôn dân tự nguyện rồi. Thường xuyên có người đến đây thu mua. Đến lúc đó lái buôn rất nhiều. Vương Tiểu Phi nhất thời lại là không còn gì để nói. Này tu chân giới thấy thế nào đều cùng phàm tục xã hội gần như á. Được rồi. Tu chân giới sự tình cũng coi như là gần như biết rồi. Chính mình bắt đầu từ bây giờ lại trở thành tu chân giới một cái tiểu nông dân rồi. Nghĩ tới đây Vương Tiểu Phi đều cảm giác được tốt cười rộ lên. Đúng rồi. Ta nghe nói từ một chút trốn phàm tục cũng có bước lên thiên đạo đã đến tu chân giới người. Những người kia đến đây sau đó hội là một loại gì dạng tình huống. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là hiếu kỳ. gật gật đầu, Trần Trinh Lương nói. Cũng có người như vậy. Bất quá. Huyện chúng ta có người nói còn chưa từng có. Một bên thiên đạo là có cửa vào chi địa. Bọn hắn bước lên thiên đạo sau liền tự nhiên đã đến cửa vào địa phương. Ở nơi đó có một cái địa vực chuyên môn phụ trách sắp xếp. Bất quá a, nghe nói cuộc sống của bọn hắn đều không tốt qua. Dù là tại bọn hắn chỗ cũ kẻ trâu bò đến đâu. Đến nơi này tu chân giới sau đều chỉ có thể coi là di dân. Bọn hắn mang tới đồ vật cũng không đáng tiền. Có chút thậm chí liền căn bản không có cái gì tài nguyên. Có một ít kỹ năng người đến là có thể đi làm tông. Không kỹ năng người liền thảm. Dù sao nghe nói bọn hắn đều trải qua không thế nào. Đúng rồi, nơi này linh thảo giá cả là như thế nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Xem ra ngươi là muốn trùng linh cỏ a, tìm cỏ đến cũng vẫn là đáng giá, chí ít so với linh cốc đáng giá. Nói xong Trần Trinh Lương lại đưa một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi nói. Mặt trên có bình thường linh thảo giá cả, chính ngươi nhìn xem. Vương Tiểu Phi sau khi nhận lấy liền nhìn lại. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền nhìn thấy chính mình có một ít linh thảo. Tụ linh thảo là dùng ở trúc cơ đan luyện chế linh thảo. Bởi vì trúc cơ đan linh thảo, Vương Tiểu Phi đến cũng loại không ít. Nhưng là, vừa nhìn giá cả lúc Vương Tiểu Phi liền bó tay rồi. Làm sao tụ linh thảo mới 10 tu chân tệ? Đây không phải trúc cơ thì cần linh thảo a? Theo ta được biết rất là khan hiếm a. Ha ha! Tụ linh thảo như vậy linh thảo bình thường nhất rồi. Chỉ là trúc cơ kỳ dùng linh thảo. Này dĩ nhiên là không tính là nhiều khan hiếm linh thảo rồi. Rất nhiều gia tộc lớn đều có thể lượng lớn bồi dưỡng đi ra. Kỳ thực, tại đây trong giới tu chân, trúc cơ kỳ quá nhiều người rồi. Trúc cơ kỳ tại một ít hạ giới chi địa được xem thành là cỡ nào ghê gớm người. Tại đây tu chân giới chỉ có thể coi là chiến sĩ bình thường cấp nhân vật. Những kia bước lên thiên đạo mọi người là trúc cơ kỳ người. Bọn hắn cũng chỉ có thể coi là tu chân giới tầng thấp nhất người rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình trong nhẫn những kia xem là bảo bối vậy linh thảo lúc trong lòng cảm thán không thôi. Lần nữa nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi lại thấy được có quan hệ pháp bảo giá cả tình huống. Một cái xem sau Vương Tiểu Phi lại giật mình nói. Làm sao pháp bảo cũng dễ dàng như vậy? Loại này có thể phá mở chân khí pháp bảo làm sao mới 100 tu chân tệ. Trần Trinh Lương cười cười nói. Tu chân giới tài nguyên kỳ thực cũng không thiếu. Một ít đại luyện khí sư muốn luyện chế pháp bảo đều phi thường cao cấp. Những kia mới đáng giá. Ngươi nói những này dưới kim đan pháp bảo nát phố lớn rồi. Chỉ cần là luyện khí sư đều có thể luyện chế. Đương nhiên tự không tính cái gì rồi. Nói trò cười. Có người nói có một cách bước lên thiên đạo hạ giới tu chân giả là có chuẩn bị. Dẫn theo rất nhiều linh thảo cùng pháp bảo. Thậm chí còn góp nhặt không ít tài nguyên đến. Dưới cái nhìn của hắn hẳn là có thể tại đây tu chân giới qua tốt cuộc sống. Kết quả đem hắn tất cả mọi thứ bán ra còn chưa đủ mua một bộ phòng ốt. Chỉ có thể phòng cho thuê ở. Bọn hắn không thể giống như ta vậy phân một mảnh đất. Lắc lắc đầu, Trần Trinh Lương nói. Tu chân giới đối với bước lên thiên đạo mà đến người quản khống cực nghiêm. Bọn hắn thuộc về người ngoại lai. Người địa phương vẫn là tính bài ngoại. Vương Tiểu Phi lần nữa bó tay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0675. Yêu thú đột kích. Vương Tiểu Phi thật không nghĩ tới bước lên thiên đạo người sẽ là dạng này một loại kết cục. Tại cặn kẽ hiểu rõ sau mới hiểu được. Tựu như cùng bây giờ người Hoa di dân đã đến Mỹ Quốc về sau tình huống. Bọn hắn coi như là nhập tịch cũng là người Hoa. Nước Mỹ người dân kỳ thực cũng không hề đem bọn họ thật sự xem thành là người một nhà. Tại rất nhiều trên sự tình đều vẫn là có tính bài ngoại cảm xúc ở bên trong. Tiểu Phi. Đối với bên ngoài người tới vẫn có rất nhiều hạn chế. Trừ phi là bọn hắn có thể đạt đến nguyên anh phía trên. Địa vị của bọn họ mới có thể có được thay đổi. Nếu không thì bọn hắn chỉ có thể là ở nhất định khu vực. Làm một ít làm giúp sự tình. người địa phương lại là có thêm quá nhiều đặc quyền. Chỉ cần ngươi có tiền, nghĩ tới dạng gì sinh hoạt đều được. Cưới thật nhiều nữ nhân cũng được. Vương Tiểu Phi cười hỏi một câu. Trần Trinh Lương liền nở nụ cười nói. Đương nhiên, nơi này không giới hạn chế những này, chỉ cần ngươi nuôi nổi. Này tu chân giới a, Vương Tiểu Phi chỉ có thể cảm thán lên. Nghĩ đến nếu như chính mình bước lên thiên đạo cũng có khả năng là những người đó kết quả lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Đúng rồi. Ngươi bây giờ mới là trúc cơ bên dưới tu vi. Tại tu vi như thế bên trong là không được rời huyện lý. Ngươi chỉ có thể cực hạn tại chúng ta cái này huyện hoạt động. Nếu như muốn rời đi cái này huyện, đó là cần trong huyện chứng minh. Bằng không bị người giết đều sẽ không có người giúp ngươi nói chuyện. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi lại là giật mình. Đương nhiên, một ít đại thương gia cũng không ở nơi này hạn chế bên trong. Chỉ cần ngươi có tiền, rất nhiều chuyện vẫn có thể làm được. Vẫn là một cái chữ tiền chọc sự tình. Vương Tiểu Phi nói, xem ra ta còn là thật tốt trồng trọt mới được rồi. Trần Trinh Lương liền cười nói, chỉ cần không chịu đến yêu thú công kích, vậy linh điền thu hoạch cũng không tệ lắm, ăn cơm không thành vấn đề. Đang nói lời nói lúc đột nhiên liền nghe đến kêu to một tiếng. Yêu thú đến rồi. Theo thanh này kêu to, Trần Trinh Lương biểu hiện lập tức liền ngưng trọng lên đối với Vương Tiểu Phi nói. Yêu thú đến rồi, ta phải khởi động trận pháp. Nói xong chỉ thấy hắn tại nhà chính mình một nơi đầu nhập vào một viên linh thạch hạ phẩm. Theo linh thạch này tập trung vào, chỉ thấy viện tử này đã là được một cái trận pháp bảo vệ. Đi! Trần Trinh Lương đối với Vương Tiểu Phi nói một câu lúc trước tiên liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng theo sát phía sau đi ra phía ngoài suốt. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy trong thôn tu chân giả tất cả đi ra rồi. Khởi động hộ thôn trận pháp. Trần Trinh Lương hô lớn một tiếng. Lúc này chỉ thấy Trần Trinh Lương tại thôn làng một cái trận pháp trung tâm đầu nhập vào một khối linh thạch trung phẩm. Lúc này một tòa trận pháp đã là tạo ra đi ra. Bất quá, lấy Vương Tiểu Phi ánh mắt, tòa trận pháp này cũng là như vậy, cũng không phải là cái gì dạng tốt trận pháp. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến là thôn làng bên ngoài lúc này vọt tới hai con yêu thú, là lang yêu. Có người liền kêu to lên. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên thấy những này yêu thú lớn lên dường như hình sói. Chỉ là cả thân thể rất là cao lớn. Đứng ở nơi đó tựu như cùng trên địa cầu voi lớn bình thường. Hóa cốt tầng 2 yêu thú. Trần Trinh Lương cũng là giật mình nói một câu. Tại sao có thể có hóa cốt tầng 2 yêu thú đến? Có thôn dân đã là âm thanh đều run rẩy lên. Vương Tiểu Phi hướng về những thôn dân này nhìn lại. Chỉ có Trần Trinh Lương là luyện khí 6 tầng người. Những thứ khác cũng là 1-2 tầng tu vi. Đối mặt với loại này yêu thú mạnh mẽ, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ có thể báo cảnh sát. Trần Trinh Lương nhanh chóng khởi động một cách đưa tin trận pháp. Đem tình huống của nơi này khắc ở một cách trong ngọc sản. Sau đó cái kia thẻ ngọc liền biến mất rồi. Làm xong việc này, Trần Trinh Lương nói. Chúng ta hộ thôn trận pháp khả năng không cách nào kháng trụ cái này hai con yêu thú công kích. Chúng ta chỉ có thể hết khả năng kéo dài thời gian. Hy vọng trong huyện cao thủ đến lúc chúng ta còn sống. Tại sao lại như vậy? Các thôn dân lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Vương Tiểu Phi nói. Lão Trần, trong huyện cao thủ đến phải cần bao nhiêu thời gian? Xem là phái hạng người gì, coi như là kim đan cao thủ đến cũng phải nửa ngày a. Nói tới chỗ này lúc Trần Trinh Lương trên mặt cũng lộ ra lo lắng tình. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền biết bọn hắn nhất định là không ngăn được yêu thú này công kích. Nghĩ đến mình tới nơi này liền gặp phải yêu thú lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Không nghĩ tới vận khí của mình kém như vậy. Bất quá. Nghĩ đến bản thân mình chính là muốn đến làm yêu thú huyết dịch lúc. Vương Tiểu Phi nhìn về phía hai con yêu thú ánh mắt đều lửa nóng. Này không chính là mình cần yêu thú huyết dịch sao? Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần là dùng loại này yêu thú huyết dịch đến chế tạo người nhân bản. Tin tưởng sinh hóa tiềm lực của con người sẽ rất lớn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đối với Trần Trinh Lương nói. Không thể bị động chờ đợi. Như vậy tốt rồi. Ta ra ngoài dẫn yêu thú rời đi. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể thủ được. Ngươi, Trần Trinh Lương cũng có chút kích động. Vương Tiểu Phi đây là muốn đặt mình vào nguy hiểm. Không còn kịp rồi. Nhanh mở ra một cánh cửa để cho ta ra ngoài. Bằng không yêu thú phá trận lời nói. Người cả thôn đều không có đường sống. Thiện, Trần Trinh Lương đối với Vương Tiểu Phi cúi chào. Những thôn dân kia cũng biết Vương Tiểu Phi là vì toàn thôn nguy hiểm, mỗi một cách đều là thi lễ. Theo Trần Trinh Lương thao tác, trận pháp nhanh chóng mở ra một cánh cửa, Vương Tiểu Phi liền từ bên trong xông ra ngoài. Tầm Bảo Thỏ lúc này theo sát Vương Tiểu Phi cũng xông ra ngoài. Đem Tầm Bảo Thỏ hướng về trong nhẫn vừa thu lại. Vương Tiểu Phi trước tiên tại trên người mình lấy ra hai tầng phòng ngự. Sau đó liền hướng về hai đầu sông tới lang yêu đánh ra một cái nổ tung đan. Tiếng nổ mạnh truyền ra, hai đầu lang yêu được Vương Tiểu Phi chọc giận, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Tiểu Na Di phù. Vương Tiểu Phi một cái Na Di bên dưới liền bay ra thật xa. Cái kia hai đầu lang yêu lúc này cũng không để ý người trong thôn, hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi tới. Nhìn Vương Tiểu Phi đem hai đầu lang yêu càng mang càng xa lúc. Trần Trinh Lương đám người nhìn Vương Tiểu Phi phương hướng. Từng cái trên mặt đều lộ ra lòng cảm kích. Trưởng thôn, người trẻ tuổi này không sai a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu không phải Tiểu Phi, chúng ta khả năng căn bản là không chịu nổi lang yêu công kích. Hậu quả khó dò a. Trần Trinh Lương quá rõ ràng tình huống này rồi. Trong lòng cũng là sợ không thôi. Đồng thời, hắn lại vô cùng lo lắng Vương Tiểu Phi an nguy. Chỉ có thể là ở nơi này không ngừng đi lại. Hy vọng Vương Tiểu Phi vô sự a. Hôm nay chuyện này là Vương Tiểu Phi cứu người của toàn thôn rồi. Nếu như nói lúc bắt đầu Trần Trinh Lương cũng là cùng Vương Tiểu Phi chơi thân mới giúp hắn làm nhập tịch thủ tục lời nói. Hiện tại Trần Trinh Lương là hoàn toàn tiếp nạp Vương Tiểu Phi. Đem hắn xem thành là thôn của chính mình người rồi. Những thôn dân kia cũng đều là trong lòng cảm động. Đối với cái này người mới không tiếp tục ý tưởng khác. Đồng dạng nhận rồi Vương Tiểu Phi người trong thôn này thân phận. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là lợi dụng Tiểu Na Di phù đem hai đầu lang yêu dẫn cách thôn làng. Hơn nữa là càng ngày càng xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0676 Đánh giết hai lang yêu. Hóa cốt tầng 2 yêu thú tương đương với trúc cơ tầng 2 tu chân giả. Vương Tiểu Phi muốn liều mạng nhất định là không được. Tại đem hai đầu lang yêu dẫn cách thôn làng sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thiết kế tiêu diệt cái này hai đầu lang yêu sự tình. Đại địa hãm. Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng lúc đem cái kia gọi là đại địa hãm pháp bảo tế ra. Cái này pháp bảo tác dụng to lớn nhất chính là để đại địa tạo ra suất mạnh mẽ sức hút, sau đó đem lang yêu ổn định. Theo Vương Tiểu Phi pháp bảo này lấy ra, hai đầu lang yêu vốn là rất nhanh tốc độ lập tức chậm lại. Tựu như cùng đưa thân vào một cái tràn đầy sức hút địa vực. Ở nơi đó chật vật di động. Thiên lôi tử. Cái này pháp bảo là một lần pháp bảo. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Liền dứt khoát tế ra ngoài. Theo thiên lôi tử lấy ra. Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra. Hai đầu lang yêu căn bản cũng không có phòng bị. Trực tiếp bị tạc được hét thảm lên. Vương Tiểu Phi biết đến nơi này tầng thứ lang yêu chữa trị năng lực cực cường. Chẳng mấy chốc sẽ chữa trị thân thể. Lúc này cũng không chần chừ nữa. Đại đao vừa tế. Giết. Theo hắc xà đao lấy ra. Cây đại đao kia trên không trung liền bay múa. Sau đó hướng về trong đó một con sói yêu liền chém tới. Phốc. Một tiếng cắt chém thanh âm của truyền ra lúc đầu kia lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng thân thể lập tức trứng lớn lên. Nổ. Vương Tiểu Phi đem hắn cái kia lôi thuộc tính pháp bảo cũng tế ra ngoài. Đối với một đầu khác lang yêu liền triển khai công kích. Lại là một tiếng nổ vang sau đó đầu kia lang yêu khó được là bị thiên lôi nổ thành ra chóc thịt nứt. Tiểu Na Di phù. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không lo được bên trong còn có đại địa hãm sức hút. Một cái Nazi sau là đến trong đó một con sói yêu phía sau. Đại đao vung lên. Hướng về con này lang yêu liền chém ra ngoài. Phốc! Lần này lang yêu căn bản là không cách nào ngăn trở Vương Tiểu Phi chém giết. Lại bị Vương Tiểu Phi một đao liền giết được ngã xuống. Nhẫn vừa thu lại, Vương Tiểu Phi đem con này lang yêu thi thể thu vào. Tất cả quá trình rất nhanh. Trong nháy mắt liền hoàn thành. Một đầu khác lang yêu lúc này gào thét một tiếng lúc. Hướng về Vương Tiểu Phi liền phun ra một viên băng bắn ra. Bình! Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến con này lang yêu còn thủ đoạn như vậy. Được đối phương cái này băng bắn ra đánh cho toàn thân đều đang rung động. Tầng kia tinh thiết lá chắn đều bị đánh cho có muốn nứt ra bộ dáng. Hảo lợi hại! Vương Tiểu Phi vừa thu lại đại địa hãm, sau đó một cái Nazi sau là đến nơi xa. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới thở ra một hơi. Tất cả quá trình tính được rất là tinh vi. Đến cũng phòng vệ công kích của đối phương. Một viên thuốc đi xuống, Vương Tiểu Phi thương thế cũng đã nhận được giảm bớt. Đây là hai đầu hóa cốt tầng 2 lang yêu. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là giết chết một đầu. Hiện tại niềm tin của hắn cũng sung túc lên. Rất rõ ràng. Chém giết một con sói yêu sau đó một đầu khác lang yêu càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hướng về Vương Tiểu Phi liền liều mạng xông lại. Đại địa hãm. Lần thứ nhất phát hiện cái này pháp bảo thật đúng là dùng tốt. Vương Tiểu Phi lần nữa tế ra. Theo cái này pháp bảo lấy ra, Vương Tiểu Phi đem mình có thể vận dụng pháp bảo đều đánh ra ngoài. Phương Quy luyện chế những kia pháp được Vương Tiểu Phi toàn bộ tế ra ngoài. Như mưa mũi tên bắn ra. Đầy trời độc khí tràn ngập. Kim long trên không trung bay lượn. Hàn băng bừa bãi tàn phá. Đại địa tạo ra suất hấp lực cường đại. Khoan hãy nói. Những này pháp bảo một mình cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là. Này tất cả pháp bảo lập tức đánh ra lúc. Loại kia đầy trời công kích liền đem hãm tại đại địa hãm bên trong lang yêu đánh cho không có tính khí. Tại những công kích này dưới, lang yêu trên người đã là sinh ra không ít vết thương. Phá thể châm. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đem hắn bao ơ lớn nhất phá thể châm tế ra. Không ngừng truyền đến nhập vào cơ thể thanh âm của. Phá thể châm đem lang yêu cái kia mạnh mẽ phòng ngự mở ra. Sau đó chính là lớn số lượng công kích đánh vào lang yêu trong cơ thể. Chém. Một cái Nazi sau đó Vương Tiểu Phi lại một lần chuyển qua con này lang yêu phía sau. Theo Vương Tiểu Phi đến, trong tay đại đao vung lên lúc con này lang yêu thân thể ngã xuống. Đem lang yêu hướng về trong nhẫn vừa thu lại. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay thu hoạch quá lớn. Hai đầu lang yêu huyết dịch đủ để bồi dưỡng một nhánh người nhân bản quân đội. Về phần độc tính pháp định độc khả năng đối lang yêu huyết dịch ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi chỉ cần một viên thuốc là có thể hóa đi loại độc chất này tính. Hướng về nhìn chung quanh một lần lúc. Vương Tiểu Phi lại làm một ít che giấu. Làm thành là mình dẫn lang yêu hướng về trong núi lớn mà đi bộ dáng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá mức đột ra bản thân. Đến nơi này tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi biết điều thấp mới là lựa chọn tốt nhất. Trong huyện nhận được báo động sau nhất định sẽ phái ra cao thủ đến. Xuất hiện tại chính mình không cần thiết nói ra lang yêu được chính mình giết chết sự tình. Tốt nhất liền nói dẫn tiến vào núi được rồi. Vương Tiểu Phi mới luyện khí 11 tầng người. Nếu như nói là hai đầu hóa cốt tầng 2 lang yêu đều bị hắn giết chết. Chuyện này ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Nơi này là gần nhất xà yếu chi địa thôn làng. Ở nơi này kiến thiết một cách của mình trang viên làm cần thiết. Sau này vãng lai mới thuận tiện một ít. Đem làm xong chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi mới hướng về hai đầu lang yêu nhìn lại. Hai đầu lang yêu bây giờ là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vương Tiểu Phi ở này trong nhẫn tìm một cái thùng đem hai đầu lang yêu dùng đặc biệt thủ pháp gạt ra chúng nó bên trong thân thể huyết dịch. Khoan hãy nói, hai đầu lang yêu rất lớn, Vương Tiểu Phi trực tiếp là giả bộ hai thùng mới xem như là làm xong. Đặt ở trong nhẫn yêu huyết cũng sẽ không xuất hiện biến chất vấn đề. Vương Tiểu Phi vẫn là lại thiết trí một cái tiểu trận pháp giữ tươi. Làm xong việc này lúc đã là thời gian nửa ngày đi qua, Vương Tiểu Phi tin tưởng viện binh hẳn là muốn đã đi đến. Tìm một địa phương đem sáu hào trận bày lên. Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong trận pháp. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này một bên tu luyện, một bên bắt đầu chờ đợi. Nhìn này sáu hào trận lúc, Vương Tiểu Phi lại là cười khổ một hồi. Bản đến trận pháp này là đưa cho Liễu Mị. Không nghĩ tới Liễu Mị dĩ nhiên là muốn giết mình người. Tại giết Liễu Mị sau đó Vương Tiểu Phi lại đem trận pháp này thu lại rồi. Ai, về sau vẫn là đổi một cái trận pháp đi. Thật đúng là không đợi thời gian bao lâu, Vương Tiểu Phi liền nghe đến tiếng xé gió truyền đến. Hướng ra phía ngoài vừa nhìn lúc quả nhiên liền thấy có hai cái nhìn qua rất là cao thủ mạnh mẽ đến. Lại nhìn lúc Trần Trinh Lương cũng đi theo phi hành lại đây. Nhìn thấy Trần Trinh Lương, Vương Tiểu Phi liền xác nhận hai người này phải là trong huyện cao thủ. Liền người trong trận pháp đi ra. Đối với Trần Trinh Lương hô to lên. Là Vương Tiểu Phi. Trần Trinh Lương liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình, hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới nói. Quá tốt rồi, ngươi còn sống. Nhìn thấy Trần Trinh Lương dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm nghĩ xấu hổ không ngớt. Này Trần Trinh Lương đúng là một cái nhiệt tình người. Lúc này cái kia hai người cao thủ cũng lắc mình đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Hai người đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền đưa ánh mắt lăng đến đó tòa sáu hào trận thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0677.2 cái kim đan cao thủ. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Hai người tại liếc mắt nhìn sáu hào trận sau mới nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Dẫn đầu một người dáng dấp rất là gầy gò cao thủ hỏi một câu. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc Trần Trinh Lương đã là nhìn về phía Vương Tiểu Phi giới thiệu. Tiểu Phi, hai vị này là trong huyện cục cảnh sát cảnh sát. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi tại chỗ liền trợn tròn mắt có chút không xác định nói. Cảnh sát, Trần Trinh Lương nói. Đúng vậy a. Bây giờ tu chân giới cũng bất đồng trước kia. Trải qua cải cách sau đó rất nhiều cơ cấu đều dùng mới danh từ. Ta có thì giã hội tính sai. Tuy rằng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, Vương Tiểu Phi vẫn là ôm quyền thi lễ nói. Tại hạ Vương Tiểu Phi gặp hai vị đại nhân. Cái kia cầm đầu người gật đầu một cách nói. Vương Tiểu Phi, ngươi làm rất khá. Tình huống của ngươi chúng ta đều đã biết. Loại này liệu mình là thôn dân sự tình đáng giá khen ngợi. Ta là trong thôn một thành viên, phải làm. Cái kia hai đầu lang yêu đâu này? Một người khác hỏi một câu. Ta cũng không biết tình huống. Dẫn hai đầu lang yêu đến nơi này sau đó ta liền dùng tiểu Nazi phù Nazi đến chúng nó không thấy được địa phương. Sau đó liền bày ra sáu hào trận cất giấu. Lại dùng phù biến ảo một cái dáng dấp của ta dẫn dụ hai đầu lang yêu hướng về trong ngọn núi mà đi. Sau đó cũng không biết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cái này sáu hào trận đến cũng là một cái liếm tức tốt trận pháp. Xác thực có thể ẩn giấu. Có trận pháp này có thể thoát thân đến cũng bình thường. Hai người đối với Vương Tiểu Phi theo như lời nói cũng không quá nhiều hoài nghi chỗ. Trần Trinh Lương lúc này cảm kích nói, Tiểu Phi, nếu không phải ngươi dẫn ra lang yêu thôn của chúng ta lần này xem như là phá hủy. Trưởng thôn kỳ quái a, nơi này làm sao sẽ hóa cốt tầng 2 yêu thú đến đâu này. Các ngươi đi về trước, chúng ta hướng về trong ngọn núi lại sưu một lần. Trong khi nói chuyện, hai người đã là ngự kiếm mà đi. Vương Tiểu Phi theo Trần Trinh Lương về tới thôn làng lúc. Người trong thôn vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi trở về. Từng cách đều trở nên hưng phấn. Vây quanh Vương Tiểu Phi hỏi han. Nhìn ra được bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi có thể còn sống trở về sự tình là cao hứng vô cùng. Cùng mọi người nói rồi một trận lời nói sau đó Vương Tiểu Phi sẽ cùng Trần Trinh Lương đi tới trong nhà của hắn. Trần Trinh Lương có vẻ cũng là cao hứng đối Vương Tiểu Phi nói. Lần này ngươi đã cứu chúng ta toàn thôn. Chuyện này ta sẽ hướng trong huyện vì ngươi thỉnh công. đến lúc đó tranh thủ vì ngươi làm một bộ phòng ốt. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống nói. Nói thật, ta cũng không làm chuyện gì. Chính là dẫn dụ một cái. Sau đó liền trốn đi. Đến cũng không có cái gì phiêu lưu. Trần Trinh Lương nói. Lời không thể nói như vậy. Nếu như ngươi không lao ra rủ dỗ lang yêu, chịu đến chúng nó công kích, chúng ta thôn này thì xong rồi. Truyện cổ. A tụi nè. Đúng rồi. Hôm nay nghe được trong huyện có cuộc cảnh sát sự tình rất là để cho ta chấn kinh một chút. Theo ta được biết, trong huyện phương diện này hẳn là do huyện ấy đến phụ trách đi. Làm sao ra như vậy một cách mới mẻ bộ ngành? Trần Trinh Lương liền cười nói. Ngươi đoán chừng liền là từ nhỏ theo sư phụ tại trong núi lớn lớn lên, sư phụ của ngươi cần phải cũng ít có vào thành. Đúng vậy a. Chúng ta nơi đó tự mình mở ra đi ra ngoài đất ruộng. Chính mình trồng chính mình ăn. Sư phụ bị trọng thương không cách nào phi hành. Hắn cũng không hề rời đi qua. Vậy được rồi. Xem ra sư phụ của ngươi cũng không biết này tu chân giới biến hóa. Nói lời nói thật. Có lúc ta cũng khó thích ứng. Gần nhất 1-2 ngàn năm qua biến hóa cũng cực kỳ nhanh. Rất nhiều thứ đều tiến hành rồi thay đổi. Trước đây tu chân môn phái chỉ là điều khiển từ xa thế tục quốc gia. Hiện tại tu chân môn phái trực tiếp liền trưởng khống lên quốc gia. Quốc gia do lớn nhất tu chân môn phái quản lý. Trưởng môn liền thành quốc vương rồi. Mà một ít lớn môn phái cũng đều nắm trong tay một ít quận huyện chi địa. Bọn họ cùng quốc gia trong lúc đó bắt đầu hợp thành một thể. Vương Tiểu Phi một bên nghe, một bên cũng đang tiêu hóa Trần Trinh Lương chỗ nói nội dung. Nghe được. Này tu chân thế giới càng ngày càng giống trên địa cầu quốc gia hình thái. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Trần Trinh Lương nói. Kỳ thực. Nghiêm túc nói lên. Một cái quốc gia hiện tại gần như chính là một tu chân môn phái. Tại đây trong giới tu chân, chỉ chúng ta tinh cầu này thì có không ít tu chân quốc độ. Chúng ta đều thuộc về này tu chân môn phái bên dưới. Tinh cầu này cùng quốc gia đều tên gọi là gì? Trần Trinh Lương hiện tại cũng không lại nghi hoặc Vương Tiểu Phi vô tri, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Chúng ta tinh cầu này rất lớn. Tinh cầu gọi sông Hoàng Tinh. Tại viên tinh cầu này chi trên có 5 cái lớn tu chân môn phái. Mà chúng ta quốc gia này lại là tại một cái tên là Hảo Thiên Phái môn phái trưởng khống. Quốc gia cũng gọi là Hảo Thiên Nước. Nói như vậy lên quốc gia chính là thuộc về một nhà tất cả. Cũng không phải hoàn toàn chính là như vậy. Hảo Thiên Phái là trưởng lão chế. Bên trong có trưởng lão đoàn. Bọn hắn mới là quốc gia chân chính người trưởng khống. Đương nhiên, quốc vương nhất hệ là nguyên lai trưởng môn nhất hệ người. Bọn họ là thực lực cường đại nhất một nhánh. Nói tới chỗ này, Trần Trinh Lương lắc đầu nói. Chúng ta đều không cần quan tâm những thứ này. Thân phận của chúng ta chính là thôn dân. Hiện tại ngươi cũng đừng quản những này. Khi ngươi đã đến trúc cơ kỳ trở lên lúc, ngươi đến là có thể đi thi vào Hảo Thiên Phái. Chỉ cần đi vào Hảo Thiên Phái, ngươi coi như là ăn quan cơm. Đến lúc đó tài nguyên khẳng định so với hiện tại hơn nhiều. Thi công vụ viên sao? Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra quái gì tình. Nhìn như vậy kiếp sau ra không ít a. Nghĩ đến tu chân giới truyền thừa nhiều năm như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tu chân giới so với trên địa cầu cũng đủ loạn. Trần Trinh Lương khẽ gật đầu nói. Tất cả vẫn là xem thực lực. Ngươi coi như là tu vi không đủ. Chỉ cần trong tay ngươi có sức mạnh, người khác cũng không dám đem ngươi làm sao vậy. Nếu như ngươi không có thực lực, khi dễ ngươi người liền có hơn. Cho nên, ngươi đã đến thị trấn sau vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Nơi này có không có pháp luật? Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Tại sao không có pháp? Lúc này cái kia 2 người cao thủ đã là đi vào. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Người cầm đầu kia nói. Ta gọi Phan Phú. Hắn gọi Lý Kim Nhạc. Đều là huyện cục cảnh sát cảnh sát. Ta cho ngươi biết đi. Mỗi một cái quốc gia đều có được pháp luật tồn tại. Mỗi một cái quốc gia nhân viên đều có được luật pháp bảo đảm. Chỉ cần tuân thủ pháp luật, quốc gia liền sẽ vì ngươi làm chủ. Nguyên lai là như vậy á. Ta một mực theo sư phụ tại trong núi thắm cư trú. Đối với những thứ này cũng không phải quá rõ ràng. U Vinh Quy Quy Mơ. Tình huống của ngươi chúng ta cũng nghiên cứu qua. Mặc kệ ngươi trước kia là tình huống thế nào, từ ngươi có thể liều mình là thôn dân trong chuyện này cũng có thể thấy được ngươi bản tính không xấu. Bắt đầu từ bây giờ ngươi cũng phải mau sớm hóa vào xã hội. Xem tu vi của ngươi cũng không thấp. Thật tốt tu luyện. Tranh thủ tiến vào Hảo Thiên Phái. Vương Tiểu Phi bận biểu nghiêm túc nói. Ta nhất định nỗ lực. Lý Kim Nhạc nói. Ngươi chuyện lần này làm được vô cùng tốt. Trong huyện nhất định là sẽ đối ngươi tiến hành tưởng thưởng. Xét thấy ngươi mới vừa tới đây, liền khen thưởng ngươi một gian nhà đi. Nói xong đã là từ trong nhẫn lấy ra một bộ tiểu viện tựa như luyện chế phòng ốt đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy dĩ nhiên thật sự phần thưởng một bộ phòng ốt lúc, Vương Tiểu Phi gấp hướng hai người nói cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0678. Cứu người. Vương Tiểu Phi vừa vặn nhận lấy cái kia gian nhà liền nghe phía ngoài truyền đến huyên náo tiếng. Làm sao vậy? Phan Phú chính là nhíu mày. Trần Trinh Lương nói. Là thôn làng lão ngụy nhà người đang khóc. Mọi người liền từ trong nhà đi ra ngoài. Trưởng thôn A, nhanh cứu lấy chúng ta ra lão ngụy A. Lúc này, một người phụ nữ để lại âm thanh khóc sống lên. Vương Tiểu Phi hướng về trong viện vừa nhìn lúc này đã tới không ít thôn dân. Sao được rồi? Trần Trinh Lương hỏi. Lão ngụy lên núi săn thú, kết quả được yêu thú đụng bị thương rồi, hiện tại khả năng hết thuốc chữa A. Có thôn dân đã là nói rồi tình huống. Lý Kim Nhạc lắc người một cách là đến cái kia vây quanh địa phương. Chờ Lý Kim Nhạc vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy đó là một cái ngực lại ở nơi đó thôn dân. Tất cả ngực đã là đụng phải hư thối một khối lớn. Nội tạng đều đã là có vỡ vụn tình huống. Lại nhìn người kia lúc. Chỉ có hà giận không có tiến khí bộ dáng. Lý Kim Nhạc móc ra một viên thuốc này tiến vào nói. Ta chỗ này có một viên liệu thương đan. Bất quá. Hắn tình huống này ta không cách nào trị. Được đưa đến thị trấn hoặc là mua sắm cao cấp hơn chữa thương đan dược mới được. Nghe nói như thế, các thôn dân sắc mặt chính là biến đổi. Một cái thôn dân nói, ai mua được loại kia tốt đan dược a? Cái kia ngụy ra các nữ nhân lúc này đã là lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Chuẩn bị hậu sự đi. Trần Trinh Lương thán một tiếng. Vương Tiểu Phi nói, liệu thương đan rất đắt. Phan Phú nói, lão Lý mới vừa viên kia đan dược liền cần 100 tu chân tệ. Tốt liệu thương đan được với 1000 tu chân tệ. Người nơi này có mấy cách mua được. Vương Tiểu Phi lúc này mới tiến một bước biết rồi tu chân tệ giá trị tiền. Trần Trinh Lương thở dài một cách nói. Không có biện pháp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngụy ra cái kia một đám nữ nhân tình huống trần chờ một chút mới lên tiếng. Nếu không ta thử một chút. Ngươi hội trị. Tất cả mọi người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không biết có được hay không, sư phụ dạy ta một ít mét khối. Ngụy ra các nữ nhân vừa nghe đến Vương Tiểu Phi muốn thử một chút lúc đều quỳ đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Cầu ngươi cứu một cái người a. Trần Trinh Lương nói. Mọi người nghe cho kỹ. Dù sao là hết thuốc chữa. Coi như là Tiểu Phi cứu không tới. Mọi người cũng không thể oán hắn. Có nghe hay không? Không dám oán kính xin cứu người. Ngụy ra người làm sao không biết này lão ngụy đã không được. Lý Kim Nhạc vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Ngươi liền thử một chút đi, không người nào dám nói ngươi không phải, chúng ta vì ngươi làm chủ. Vương Tiểu Phi cũng không biết tu chân giới thể chất tình huống. Từ lâu xem qua này lão ngụy cũng không có linh căn. Là một cái phàm tục thân thể. Nếu là phàm tục thể chất, Vương Tiểu Phi tin tưởng nơi này thảo dược đồng dạng cũng là có thể trị hắn. Không do dự nữa. Vương Tiểu Phi liền từ trên người lấy ra một bộ ngân châm. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại. Vương Tiểu Phi đã là phi châm. Sau đó này lão ngụy trên người đã là được Vương Tiểu Phi cắm đầy ngân châm. Hiện tại ta đem nguyên khí của hắn che ở, ta phải đi tìm một ít thảo dược. Tìm thảo dược. Các thôn dân nhìn xem Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía lão ngụy. Các ngươi mau nhìn. Có người giật mình chỉ vào lão ngụy. Lúc này mọi người đều rõ ràng nhìn ra lão ngụy tình huống. Bây giờ lão ngụy sắc mặt không còn là như vậy trắng xanh. Vốn là chỉ là hạ giận tình huống đang thay đổi. Thậm chí hô hấp đều thong thả một ít. Có thể làm a? Hiện tại liền ngay cả Lý Kim Nhạc bọn hắn đều giật mình. Phải biết tại này trong huyện thành dược sư cùng đan sư nhưng là rất ít. Thường thường rất nhiều gia đình bình thường đều là xem thường bệnh tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng chỉ là dựa vào Diêm Kim là có thể ổn định thương thế. Bất luận là không cứu được hơn người đến. Chỉ bằng hắn thủ đoạn này đã phải không buồn cơm ăn rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là kinh hỉ lên. Hắn vốn là tới nay tu chân giới người tại thể chất thượng không giống với trên địa cầu người. Dùng như vậy ngân châm Diêm Kim thủ đoạn cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy tình huống. Chính mình lấy được truyền thừa có chút nghịch thiên. Liền ngay cả tu chân giới người cũng là có thể cứu. Hiện tại Vương Tiểu Phi tự tin càng đủ một chút rồi. Hảo tiểu tử, được a. Lời nói cũng không nhiều, Phan Phú lúc này cũng khen lên. Ngươi cần gì thảo dược? Trần Trinh Lương cũng là kinh hỉ lên. Không có chuyện gì, ta ở này chu vi tìm một cái, khi ta tới nhìn thấy có. Nói chuyện. Vương Tiểu Phi một cơn gió liền xông ra ngoài. Có mấy cách liền theo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Lúc này, mọi người nghi hoặc mà nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại trong linh điền hái một ít linh thái. Sau đó lại nhìn thấy hắn tại ven đường hái một ít cỏ dại các loại đồ vật. Càng là nhìn thấy hắn đào vừa xuống đất, đem một vài rễ cỏ đều đào lên. Không có một người làm phải hiểu Vương Tiểu Phi rốt cuộc muốn làm gì. Vương Tiểu Phi cũng không kịp nói chuyện đối với một người phụ nữ nói. Phiền phức đem những thảo dược này giúp ta rửa một cái. Nhìn nữ nhân cầm thảo dược rời đi. Vương Tiểu Phi lại ở nơi đó tìm một trận. Được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng. Đan dược hắn có. Cũng hoàn toàn có thể nắm ra bản thân đan dược tới cứu người. Thế nhưng Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn quá sớm bại lộ hắn thân phận của luyện đan sư. Dù sao mới đến một địa phương. Nếu như bại lộ lời nói, hắn chính mình cũng không biết hậu quả. Dùng như vậy vậy thủ đoạn tới cứu người lời nói, như vậy cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Đây là của ngươi thảo dược. Về tới trong sân lúc, người phụ nữ kia đã giúp Vương Tiểu Phi tắm xong thảo dược. Lúc này Vương Tiểu Phi lại để cho Trần Trinh Lương cầm một cái bình ngói lại đây. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này đem những kia lấy được cỏ dại, món ăn loại đồ vật lựa chọn lên. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi đem một tiết món ăn hái được một đoạn ngắn đầu nhập vào trong cái hũ. Những thứ khác đều vứt đã đến một bên không lại muốn. Vì sao chỉ tuyển lấy như vậy một đoạn? Trần Trinh Lương không nhịn được hỏi một câu. Ta lựa chọn là cần dược tính cái kia một đoạn, những thứ khác không dùng. Vương Tiểu Phi một bên làm, một bên trả lời. Mọi người căn bản cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng là như thế nào lựa chọn. Chỉ là cảm giác được Vương Tiểu Phi cách làm này rất là lợi hại. Rất nhanh. Tìm đến một đống lớn cỏ dại các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi chỉ là lựa chọn gần như một bình ngói. Sau đó liền dùng chân hỏa bắt đầu nấu lên thuốc. Đối với bọn hắn như vậy tu chân giả tới nói, dùng chân hỏa nấu nước gì gì đó đều là chuyện rất bình thường. Mọi người đến cũng không có quá nhiều bất ngờ tình. Lúc này tất cả mọi người mong đợi. Mọi người đều rất muốn nhìn xem Vương Tiểu Phi thuốc này phải chăng có thể đem bị thương lợi hại như vậy lão ngụy cứu lại. Lúc này lão ngụy người trong nhà đều rất là cẩn thận mà nhìn Vương Tiểu Phi. Bây giờ Vương Tiểu Phi đối với lão ngụy nhà người mà nói chính là chúa cứu thế rồi. Phải biết lão ngụy trong nhà hắn chính là trụ cột. Nếu như hắn đã chết, cái nhà này coi như là xong. Vương Tiểu Phi một bên nấu thuốc, vừa thỉnh thoảng tại lão ngụy trên người lại quấn lên mấy châm. Hiện tại Vương Tiểu Phi thì thực cũng là trong lòng không chắc chắn. hắn cũng không biết nơi này thuốc phải chăng cũng có thể có hiệu quả. Bất quá, Vương Tiểu Phi dùng hắn thần thức mạnh mẽ đã là tra xét qua rồi. Dược tính là giống nhau, chỉ là nơi này có thể là chịu đến linh khí tầm bổ. Dược tính là địa cầu thượng vô số lần, tin tưởng hẳn là có thể. Rất nhanh cái kia trong cái hố thuốc đã là tản ra từng đợt mùi thuốc. Nghe mùi thuốc này vị lúc, mọi người trên mặt càng nhiều hơn hiện ra một loại chờ đợi tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0679. Sống. Tiểu Phi, đây thật sự là thuốc. Nghe cái kia bay ra mùi thuốc, Trần Trinh Lương cũng có chút không xác định địa hỏi một câu. Các thôn dân cũng có chút không tin cảm giác. Dù sao bọn họ là nhìn thấy Vương Tiểu Phi tất cả lựa chọn quá trình. Nơi này đại thể đều là bình thường mọi người ăn linh thái. Cũng không ít là một ít cỏ dại các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi đem những thứ đồ này làm cùng nhau liền thật sự có thể chữa bệnh. Nhìn lại một chút ngã xuống đất nơi đó lão ngụy lúc, mọi người nghĩ thầm có thể được hay không xem Vương Tiểu Phi được rồi. Ai tận lực đi. Trần Trinh Lương vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, hắn biết Vương Tiểu Phi vẫn là ở hết sức muốn cứu sống lão ngụy. Lý Kim Nhạc nói, này họ ngụy loại vết thương này coi như là đã đến trong huyện thành cũng không nhất định cứu được lại đây. Yêu thú đòn đánh này rất lợi hại. Cũng không biết hắn là làm sao thoát đi. Đổi một người khẳng định được yêu thú ăn hết. Có người nói hắn là từ trên núi được đụng phải té xuống, vừa vặn các thôn dân ở nơi đó cứu hắn trở về. Phan Phú nói, nguyên lai là như vậy à, ta liền suy nghĩ hắn vì sao không có bị yêu thú ăn tươi. Lý Kim Nhạc biểu hiện ngưng trọng nói, lão Phan, xem tới nơi này yêu thú có chút hơn nhiều, chúng ta phải hào hào dọn dẹp một chút, bằng không thôn này không quá an toàn rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta cũng là nghĩ như vậy, chí ít chúng ta phải đem nơi này sơn đô kiểm tra một chút, yêu thú mạnh mẽ được thanh trừ mới được. Hai người ở nơi này thương nghị thời điểm, Vương Tiểu Phi thuốc đã nấu xong. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lại đem một cái bình nhỏ nói, đây là ta sư phụ để lại cho ta một loại đặc biệt nước thuốc. Cũng chỉ có điểm này, ta thêm đến trong dược lời nói hẳn có thể tăng nhanh dược lực hấp thu. Lý Kim Nhạc tiếp nhận đi nhìn một chút nói, đây là cái gì? Ta cũng không biết, sư phó nói hắn từ một nơi hiểm địa đạt được. Nơi đó cũng chỉ có chút này. Sư phụ ngươi là một cái kỳ nhân a. Phan Phú cũng khen một tiếng. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi lấy ra chính là ngưng thần dịch. Hắn biết này lão ngụy thương quá nghiêm trọng. Của mình này bình thuốc tuy rằng cũng có thể trị. Thế nhưng, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi còn cần thời gian. Bây giờ nhìn xem ngụy ra tình huống lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định lấy ra một giọt gia nhập vào. Theo giọt kia ngưng thần dịch gia nhập, mọi người ngửi được mùi thuốc bên trong lộ ra là một loại thấm vào tim gan mùi thuốc. Thậm chí có một số người đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đều dễ dàng rất nhiều. Thuốc này, Lý Kim Nhạc cũng là giật mình lên. Thuốc tại Vương Tiểu Phi chân khí bên dưới rất nhanh liền biến ôn rồi, không còn là như vậy bỏng. Vương Tiểu Phi ôm bình thuốc liền để Trần Trinh Lương đem lão ngụy khẩu mở ra. Sau đó liền đem nước thuốc trực tiếp ngược lại tiến vào. Có chân khí dẫn sắt, Vương Tiểu Phi đổ vào nước thuốc cũng sẽ không sang đến già ngụy, mà là làm thuận lợi liền chảy vào đã đến trong bụng của hắn. Lúc này đám người đều đang nhìn lão ngụy nhân tình huống. Cũng không ai biết thuốc này đi xuống sau hồi là một loại gì dạng tình huống. Các ngươi mau nhìn. Lúc này, một cái thôn dân giật mình chỉ vào lão ngụy ngực cái kia bị thương địa phương. Mọi người hướng về cái kia địa phương nhìn lại lúc trên mặt của mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ tình. Tại sao lại như vậy? Thần dược a, như vậy đều được. Các thôn dân nhìn về phía cái kia vết thương giờ địa phương. Miệng đều dương thật to. Hết thảy trước mắt để mọi người mở rộng tầm mắt rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hướng về cái kia địa phương nhìn sang, một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không thôi. Vốn là Vương Tiểu Phi còn lo lắng dược lực không đủ mới gia nhập ngưng thần dịch. Hiện tại vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hối hận. Sớm biết này tu chân giới cỏ dại đều có cường đại như vậy dược lực lời nói, căn bản cũng không tất muốn gia nhập ngưng thần dịch. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng chính là hối hận như vậy một cái, đến cũng không có quá mức lưu ý. Thông qua chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này trong cỏ dại dược lực tính là có tiến một bước hiểu rõ. Lúc này lão ngụy vết thương dĩ nhiên đang lấy một loại tốc độ kinh người khá hơn. Thuốc này, Lý Kim Nhạc nhìn về phía Vương Tiểu Phi hai mắt đều tỏa sáng rồi đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi dược lực này tình huống đã gần như đạt đến nhập phẩm sức thuốc nữa à. Tu chân giới đan dược đích thật là phi thường cường đại. Như vậy thương chỉ cần có nhập phẩm cấp liệu thương đan cũng là có thể trị tốt. Thế nhưng, vậy thôn dân lại làm sao có khả năng mua được nhập phẩm cấp liệu thương đan? Nếu như không có Vương Tiểu Phi, này lão ngụy nhất định đó là một con đường chết rồi. Hiện tại mọi người thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên bằng vào những kia căn bản nhìn không ra đồ vật liền nhịn một bình thuốc, cũng mà còn có hiệu quả lúc. Mọi người trong lòng đối với Vương Tiểu Phi chữa khỏi lão ngụy tự tin lại tăng cường rất nhiều, rất nhanh. Ngay khi mọi người nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy lão ngụy vết thương đã khỏi rồi. Cha, nàng, lão ngụy lão bà cũng giật mình nhìn lão ngụy cái kia khỏi rồi vết thương. Các thôn dân liền chấn kinh rồi, này bình thuốc dược hiệu quá cường đại, hoàn toàn chính là nhập phẩm cấp sức thuốc A. Lý Kim Nhạc đưa tay đi đến già ngụy cái kia vết thương vị trí sờ soạng một cái lúc. Một cái mỏ bên dưới liền trong mắt lộ ra kinh dị tình nói. Quả nhiên khép lại. Cha, một cô gái đối với lão ngụy vui mừng khóc lên. Vương Tiểu Phi lúc này bắt đầu không ngừng gảy ngân châm. Theo Vương Tiểu Phi từng cây ngân châm rút ra, lão ngụy khí tức càng thêm bình thản. Lúc này, vốn là đã không có bao nhiêu động tĩnh, lão ngụy dĩ nhiên ngón tay nhúc nhích một chút. Tỉnh rồi, sống a. Các thôn dân phát hiện mình đúng là nhìn thấy một cái chuyện thần kỳ rồi. Này Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng quá cường đại một ít đi. Ngay khi Vương Tiểu Phi đem hết thảy ngân châm đều nhổ đi sau đó Vương Tiểu Phi lấy tay hướng về lão ngụy vết thương đè tới. Dùng thần thức lần nữa dò xét một lúc sau. Lại là một cây ngân châm chát tiến vào. Sau đó đem chân khí rót vào một tia đi vào. Theo cây này ngân châm lần nữa rút ra lúc, lão ngụy cái kia đóng chặt hai mắt lập tức mở ra. Sống! Các thôn dân đúng là cảm giác được chính mình chứng kiến một cái kỳ tích sự tình. Này gần như phán định tử vong lão ngụy sống lại. Được rồi, hiện tại hắn không sao rồi. Vương Tiểu Phi cũng thở ra một hơi. Thật sự đem người cứu sống sau hắn mới là yên tâm. Hắn nguyên lai cũng không biết là không có thể tại đây tu chân giới có thể không áp dụng của mình những kia y thuật thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại nơi này cũng càng thêm có hiệu quả. Thậm chí rất xa vượt qua trên địa cầu hiệu quả. Có như vậy một loại hiệu quả sau đó Vương Tiểu Phi đối với mình lấy được truyền thừa lại nhiều hơn một chút tự tin. Nghĩ đến trong truyền thừa còn có một chút không có cởi ra trong tri thức cho lúc. Vương Tiểu Phi không biết lúc nào mới có thể càng nhiều hơn đạt được bên trong tri thức. Ta làm sao vậy? Lão ngụy lúc này lập tức ngồi dậy, đầy mặt đều là nghi hoặc tình mà nhìn về phía mọi người. Ngươi đã khỏe. Có thôn dân nhìn về phía lão ngụy trong mắt đều là kinh ngạc. Lúc này lão ngụy mới xem như là về nghĩ tới nói. Ta được một con yêu thú đụng vào, ta nhớ được ném tới bên dưới ngọn núi. Đúng vậy a, nếu không phải Vương Tiểu Phi, ngươi sẽ chết rồi. Thần y a, hiện tại các thôn dân đều không thể bình tĩnh, Vương Tiểu Phi loại thủ đoạn này đúng là chấn kinh rồi bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0680 Thôn Y Lão Ngụy sống. Chuyện này tại toàn bộ trong thôn ảnh hưởng liền quá lớn. Các thôn dân từng cách nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Đỡ dậy Lão Ngụy ra người một nhà quỳ lạy. Vương Tiểu Phi cũng rất là cao hứng. Điều này nói rõ truyền thừa của mình thật rất là mạnh mẽ. Coi như là tại đây tu chân giới cũng đồng dạng có thị trường của mình. Nguyên lai Vương Tiểu Phi đã đến tu chân giới sau còn lo lắng thủ đoạn của mình kém rất nhiều. Khả năng không thích ứng nơi này. Hiện tại xem như là thả lỏng ra. Không sai ạ. Người này y thuật tuy rằng không phải đan thuật. Nhưng cũng rất là lợi hại. Tu chân giới có đại lượng mua không nổi đan dược người. Có ngươi thuốc này. Tin tưởng thị trường rất lớn. Lý Kim Nhạc nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đồng dạng lộ ra kính ý. Phải biết tu chân tệ cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Coi như là cảnh sát thân phận. Một tháng lấy được tu chân tệ cũng mới 3-4 ngàn. Vừa nãy này lão ngụy viên kia đan dược cũng không phải nhập phẩm cấp. Coi như là như vậy cũng bỏ ra hơn 100 tu chân tệ. Nhập phẩm cấp đan dược thì càng quý giá. Lý Kim Nhạc viên kia đan dược còn là chính bản thân hắn dự định vạn nhất lúc dùng. Xuất hiện tại cứu người sẽ dùng ra ngoài. Có thể là sư phó thuốc nước kia nguyên nhân đi bằng không không có như vậy tốt dược hiệu. Vương Tiểu Phi bận bịu nói một câu. Lý Kim Nhạc nhận lấy Vương Tiểu Phi thuốc kia bình ngửi một cái trong lòng nghi ngờ nói. Thuốc này, bên trong còn có một giọt bộ dáng. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Nếu như ngươi thích hoan, thì lấy đi đi, vì cứu người, ngươi cũng bỏ ra một hạt đan dược. Lý Kim Nhạc chần chờ một chút, vẫn là cất đi nói. Vậy thì tốt, ta liền không khách khí, Tiểu Phi, sau này đã đến thì chẳng có yêu cầu tự cứ việc nói. Vương Tiểu Phi mỉm cười gật đầu. Ngưng thần dịch cũng không phải thứ tầm thường. Coi như là cho dù tốt, có thể đủ đến sao hảo Lý Kim Nhạc người như vậy cũng đáng. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cũng nghĩ đến phải chăng muốn tìm một tòa thâm sơn. Sau đó làm một cái giả sinh hoạt sân bãi sự tình. Bằng không đến lúc đó mọi người hỏi tới thật đúng là khó nói rõ. Thần y, ngươi đã cứu chúng ta một nhà a. Cháu ngươi bên trong nếu như cần tỳ nữ lời nói. Đem chúng ta ra khuê nữ đưa cho ngươi. Lão Ngụy nhìn hướng Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về lão ngụy nhà khuê nữ nhìn lại lúc, nhìn đến là một người dáng dấp mỹ lệ nữ hài tử hình tượng. Trần Trinh Lương lúc này cười đối lão ngụy nói. Tốt ngươi cái ngụy trưởng trí. Chủ ý đánh cho không tệ lắm. Nhìn thấy Tiểu Phi muốn phát đạt. Đây là muốn cho ngươi khuê nữ tìm một cái chỗ tốt à. Lão ngụy lúc túng nói. Ta là thật tâm cảm kích vương thần y. Trần Trinh Lương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, thôn làng tình huống bên trong ngươi cũng biết. Mọi người ăn cơm đều khó khăn. Ngươi có tay nghề này sẽ không buồn tiền. Nếu như có thể giúp mọi người một cách liền giúp mọi người một chút đi. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Ta cái kia linh điền cũng xác thực cần muốn đại gia trợ giúp. Đến lúc đó mời đến mọi người lúc còn đừng chối từ. Thần y, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi kêu một tiếng, ai sẽ không giúp đỡ a? Các thôn dân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hướng về lão ngụy nhìn sang, Vương Tiểu Phi nói. Ta cái kia địa vừa vặn cũng là cần người quản lý. Nhà các ngươi nếu như không ngại liền bình thường giúp ta quản lý một cái. Ngươi thấy thế nào? Lão ngụy khuôn mặt lộ ra kinh hỉ tình nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng linh điền. Chờ mọi người đều tản đi, Vương Tiểu Phi theo Trần Trinh Lương tiến vào trong nhà hắn ngồi xuống. Lúc này Trần Trinh Lương trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Tiểu Phi thương lượng với ngươi một chuyện. Lúc này Lý Kim Nhạc hai người bọn họ đã là tuần sơn đi rồi, bọn hắn cũng muốn mau sớm đem trong núi dọn dẹp một chút. Trưởng thôn mới nói. Vương Tiểu Phi không biết Trần Trinh Lương muốn nói cái gì. Trần chờ một chút, Trần Trinh Lương nói. Ngươi có thủ đoạn như vậy. Tin tưởng đi tới chỗ nào đều nổi tiếng. Coi như là đã đến thị trấn mở một nhà y quán cũng là không có vấn đề. Ta muốn nói chính là ngươi phải chăng có thể trước tiên ở lại trong thôn chúng ta đảm nhiệm một cái thôn y. Thôn y. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Trần Trinh Lương. Trần Trinh Lương nói. Chúng ta này tu chân giới thôn làng bình thường đều sẽ có một ít thôn y tồn tại. Ngươi không biết à. Các thôn dân nếu có một cái gì tật xấu lời nói. Bệnh nhẹ đưa đến trong huyện thành không có lời. Bệnh nặng đưa đi cũng không tiền trị. Coi như là có tiền cũng không nhất định có thể chữa khỏi. Cho nên, Thôn y tại trong thôn tầm quan trọng liền khó mà diễn tả bằng lời rồi. Thôn chúng ta một mực liền không có một cái thôn y. Điều này cũng đã tạo thành thôn của chúng ta nhân viên tử thương giá cao không hả? Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Tu chân giới người phàm tục tuy rằng chịu đến linh khí tầm bổ, thân thể tố chất hơi cao. Thế nhưng, đồng dạng, nơi này bệnh khuẩn cũng càng mạnh mẽ hơn. Trần Trinh Lương nói, bệnh khuẩn, hắn cũng có chút không thể nào hiểu được rồi. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói, bệnh độc. Trần Trinh Lương liền gật đầu nói, không sai à. Mượn hôm nay ngụy trưởng trí tình huống tới nói đi. Hắn thương thế kia tại thôn y trong tay liền gần như là phán quyết tử hình. Căn bản là không cách nào cứu lại. Nếu như đưa đến trong huyện thành lúc, những kia y trong quán chí ít cũng phải một viên nhập phẩm cấp liệu thương đan mới có thể trị được. Còn có chính là hắn nhưng có thể chống đỡ không được thì chấn tựu chết rồi. Hôm nay ngươi có thể chữa khỏi. Có thể nói là cứu ngụy trưởng trí toàn ra. Thôn này y có yêu cầu gì? Vương Tiểu Phi suy tư một chút. Mình có thể đi tới tu chân giới chính là cái kia già yếu chi địa thông đạo. Xuất hiện tại cái này thông đạo đối với mình tới nói phi thường trọng yếu. Bất luận sau này mình đến dạng gì địa phương, nơi này cũng có thể thành lập một cái cứ điểm của mình mới được. Cho nên, thôn này sinh hoạt liền thành tất nhiên. Nếu đối phương cần một cái thôn ý, chính mình liền đảm nhiệm thôn này cũng không phải là không thể. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò thôn y yêu cầu lúc, Trần Trinh Lương liền cao hứng nói. Thôn y là trong huyện ủng hộ. Chỉ cần ngươi đảm nhiệm thôn y, lại có thể là các thôn dân phục vụ lời nói. Trong huyện từng cái nguyệt cũng có 1.000 tu chân tệ trợ cấp. Chẳng khác gì là nửa cái người quan phủ rồi. Còn có tu chân tệ trợ cấp. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, khẽ gật đầu nói. Ta về sau đại đa số thời gian đều lại ở chỗ này sinh hoạt. Đảm nhiệm thôn ý cũng không phải là không thể. Chỉ là ta rất nhiều thời gian đều sẽ rời đi hoặc là bế quan. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đồng ý đảm nhiệm thôn ý là được rồi. Thôn chúng ta có một cái thôn ý lời nói. Mọi người sinh hoạt đều phải nhận được tăng cao. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng ta không thể thường xuyên chữa bệnh, ta vẫn là có thể giáo sư mấy người, để cho bọn họ nắm giữ chữa bệnh năng lực, bình thường do bọn hắn đến chữa bệnh. Trần Trinh Lương thì càng thêm hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Nếu là như vậy, ngươi đợi vì vậy cho rất nhiều người chén cơm. Tin tưởng hội có không ít người tranh nhau đến theo ngươi học y. Trong khi nói chuyện Lý Kim Nhạc bọn hắn trở về rồi, nghe được Vương Tiểu Phi sau khi quyết định, Phan Phú nói. Ngươi có ý nghĩ như thế rất tốt. Thôn y tư cách chứng thực sự tình do chúng ta giúp ngươi đi làm. Có ngươi ở nơi này làm nghề y, ta tin tưởng người nơi này liền càng nhiều hơn một chút bảo đảm. Lý Kim Nhạc cũng gật đầu một cách nói. Đây là chuyện tốt. Dù sao trong huyện y quán cạnh tranh quá lớn, bọn hắn có đan sư tỏa chấn, ngươi còn không cách nào cùng bọn họ tranh cướp thị trường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0681, bày trận. Lý Kim Nhạc hai người bọn họ ở nơi này dò xét vài vòng, đánh chết mấy con yêu thú sau đã là về tới trong huyện. Tất cả sơn thôn lần nữa yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi tại các thôn dân dưới sự dẫn đường đi tới hắn mảnh kia linh điền chi địa. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi bao nhiêu có chút giật mình nói. Làm sao có như vậy đại? Lấy Vương Tiểu Phi thị lực cảm giác được của mình mảnh này linh điền làm sao cũng có vạn mẫu nhiều. Trần Trinh Lương cười cười nói. Chúng ta thôn này vẫn luôn là địa nhiều người ít. Lấy mọi người lao lực, cũng chỉ có thể phụ trách mấy chục mẫu ghê gớm rồi. Trong tình huống bình thường, chỉ cần là tu chân giả đều có cơ hội nắm giữ vạn mẫu chi điền. Ngươi cái này cũng không tính nhiều. Rồi lại nói, ngươi cứu tất cả thôn làng. Nắm này vạn mẫu chi địa thật sự không nhiều. Ngụy trưởng trí ở một bên nói, Vương điền chủ, đây là vạn mẫu chi địa. Chúng ta người phàm tục vẫn đúng là không cách nào giúp ngươi bảo vệ. Nếu như ngươi có tiền, có thể nhiều thuê một số người mới được. Tốt nhất có thể thuê một ít tu chân giả. Nghe được Ngụy trưởng chí gọi mình điện chủ, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút không quen nói. Các ngươi xưng hô này tại sao là điện chủ? Có chức quan tự nhiên là xưng hô chức quan, chỉ cần đã có được vạn mẫu linh điền, dĩ nhiên là gọi là điện chủ rồi. Ngụy trưởng chí cười một cách nói một câu. Trần Trinh Lương lúc này nghiêm túc nói. Tiểu Phi, ngươi ruộng đất này nắm giữ vạn mẫu. Đó cũng không phải cả đời đều như thế. Kỳ thực cái này cũng là quốc gia quy định. Chỉ cần là luyện khí 6 tầng chi người trên cũng có thể xứng linh điền. Bất quá, có một chút ngươi tất nhiên biết. Vạn mẫu chi địa lời nói. Một mẫu đất hàng năm muốn giao nộp 10 tu chân tệ. Vạn mẫu lời nói. Ngươi phải hướng về quốc gia giao nộp 10 vạn tu chân tệ. Nếu như không cách nào giao nộp, đất ruộng hội thu hồi. Cái gì? Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Trần Trinh Lương, cảm giác đây chính là một cái hố. Trần Trinh Lương lần nữa nghiêm túc nói. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tại trong 3 năm liên tục giao nộp này 10 vạn tu chân tệ lời nói, đất ruộng liền sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi rồi. Nguyên lai là như vậy à? Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là hy vọng ta có thể đem này điền bắt. Trần Trinh Lương lúc túng nói. Mọi người thu thuế đều rất nặng. Mỗi một năm giao nộp nhiều như vậy thuế rất là vất vả. Nếu như ngươi có thể bắt các thôn dân đến đánh với ngươi công lời nói, mọi người áp lực có thể sẽ nhỏ rất nhiều. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể lấy xuống. Lấy y thuật của ngươi, chỉ muốn bán ra một ít thuốc, tin tưởng thêm vào trong đất thu hoạch, hẳn là không sai biệt lắm. Coi như là không đủ, tên to xác đều giúp ngươi đụng lên. Dù như thế nào cũng phải đem địa bắt. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đối với cái này trong hết thảy đều vẫn là không rõ lắm. Suy nghĩ một chút, nghĩ đến chính mình dù sao cũng là phải ở chỗ này làm căn cứ sự tình lúc, liền khẽ gật đầu nói. Bất kể nói thế nào, đất này ta trước tiên gieo đi. Nghe được Vương Tiểu Phi đắt là đáp ứng, Trần Trinh Lương trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ta cũng coi như là hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi vui lên nói. Đáng tiếc là ta đến bây giờ cũng không có tiền giao nộp. Không có chuyện gì. Đã đến cuối năm mới giao nộp. Hiện tại mới là đầu năm thời điểm. Chúng ta đều sẽ đem y thuật của ngươi hướng về các nơi tuyên truyền. Tin tưởng mọi người đều sẽ đến đây chạy chữa. Còn có chính là ngươi muốn dạy thủ mọi người y thuật lúc, bọn hắn cũng là sẽ đến trả tiền đưa cho ngươi. Đúng rồi. Lần thứ nhất bắt lại đất ruộng lúc, quốc gia vẫn có ủng hộ. Mỗi một năm linh cốc hạt giống do quốc gia cung cấp. Cũng chính là bởi vì như vậy ta mới dám cho ngươi loại này vạn mẫu chi địa. Ngươi yên tâm. Bắt đầu từ hôm nay, người trong thôn đều sẽ giúp ngươi làm ruộng. Tuyệt đối sẽ giúp ngươi loại tốt. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được. Chỉ cần người trong thôn có thể trợ giúp ta trồng trọt. Về sau phàm là người trong thôn có thương tích bệnh lời nói, ta miễn phí vì mọi người chỉ tốt. Thật sự. Đi theo các thôn dân nghe nói như thế đều là kích động lên. Lần này Trần Trinh Lương cũng kích động nói. Vậy thì thật sự quá tốt rồi, nếu là như vậy, trong thôn ai không biết hết sức giúp ngươi trồng trọt a. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần, liền lựa chọn lưng chừng núi một nơi nói. Nơi này đến là một cái kiến thiết nơi ở địa phương. Trần Trinh Lương nói. Ngươi không có ý định ở tại trong thôn. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta người này yêu thích thanh tĩnh, ở nơi này rất tốt. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái hắn chuyên môn luyện chế xẻng sắt. Đối với đất này chính là một trận xẻng xúc động. Hiện tại Vương Tiểu Phi chân khí cũng là phi thường mạnh mẽ. Khi hắn một trận xẻng xúc động sau đó, nơi này đã là được Vương Tiểu Phi xẻng xúc ra một đám lớn bình địa. Địa xẻng xúc tốt sau đó Vương Tiểu Phi đem cái kia tưởng thưởng luyện chế phòng ốt hướng bên ngoài ném đi. Chân khí thôi thúc dưới, một cái rất lớn sân nhỏ dĩ nhiên cũng làm tại cái này mặt đất tạo ra đi ra. Không sai a, bộ này sân nhỏ thật sự rất lớn. trong huyện tưởng thưởng phòng ốt thực là không tồi, so với chúng ta tốt quá nhiều rồi. Nhìn này lâm viên tựa như sân, Vương Tiểu Phi đi tới lúc lại phát hiện cái nhà này còn có bảo vệ trận pháp. Tiểu Phi, cái nhà này không sai. Trận pháp khởi động sau có thể phòng ngự hóa cốt tầng 2 trở xuống yêu thú công kích. Xem như là một bộ đáng giá phòng ốt. Nói tới chỗ này, Trần Trinh Lương lại cười khổ nói. Bất quá! Phòng ốt này trận pháp tiêu hao linh thạch cũng phi thường lợi hại. Nếu như là linh thạch hạ phẩm xung năng lời nói. Hóa cốt một tầng bên dưới yêu thú có thể phòng ngự. Linh thạch trung phẩm xung năng lời nói. Đến là có thể phòng ngự hóa cốt tầng 2 yêu thú. Đáng tiếc linh mẫn thạch cũng rất quý. Ngươi đoán chừng chỉ có thể dùng bình thường loại kia theo phòng phòng ngự. Như vậy phòng ngự chỉ có thể phòng ngự vậy giá thú. Vương Tiểu Phi thần thức lúc này từ lâu xem xét nhìn một hồi. Lấy hắn luyện khí đại sư cấp năng lực. Liếc mắt là đã nhìn ra này luyện khí viện tử tình huống. Trong lòng đang nghĩ chính mình lấy sạch lần nữa luyện chế một cái. Chỉ cần mình lần nữa tiến hành luyện chế. Sau đó đổi dùng tự nhiên khả năng xung năng lời nói. Phòng này phòng ngự liền sẽ phi thường mạnh. Không tệ, có một chỗ như vậy, mình ở này tu chân giới cũng coi như là có một cái nhà rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm tình là thật là khá. Mọi người còn tại vì bước lên thiên đạo mà thống khổ lúc. Chính mình lại là tại đây trong giới tu chân có một cái vạn mẫu trang viên. Đây chính là người khác nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Nghĩ đến già yếu chi địa căn bản là không cách nào đem người nhà nhận lấy lúc. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không có ý định đem tình huống của nơi này nói ra. Nơi này coi như thành của mình một bí mật cứ điểm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhà này đã là chuẩn bị cho tốt. Trần Trinh Lương từ trong nhẫn lập tức liền lấy ra rất nhiều linh cốc hạt giống giao cho Vương Tiểu Phi nói. Còn có hạt giống này sự tình được nói cho ngươi biết. Đây là vạn mẫu linh điền hạt giống. Cuối năm lúc ngươi nhất định muốn đem hạt giống này trả hết. Coi như là nhô nhược tử. Dụng tu thật tệ cũng phải trả hết. Bằng không xử phạt rất nặng. Còn có chuyện như vậy. Hướng về này vạn mẫu linh điền nhìn một chút. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Yên tâm đi, việc này ta sẽ chú ý. Trần Trinh Lương nghiêm túc nói. Nếu như làm tốt lắm. 3 năm này điền sẽ là của ngươi. Nhưng là. Nếu như làm được không tốt. Ta khả năng chính là hại ngươi rồi. Tại trong 7 ngày ngươi còn có đổi ý cơ hội. Nếu như không tin tưởng lời nói. Vậy thì đừng mang chút linh điền đi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Ta 2 ngày nay xem nhìn xuống đất tình huống. Cũng tìm hiểu một chút giá thị trường. Địa ta sẽ không lui. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0682. Làm ruộng vấn đề. Bạn ngồi ở trong sân. Vương Tiểu Phi nhìn về phía trước bên dưới ngọn núi cái kia to lớn linh điền. Trong đầu suy tính nhưng là như thế nào đem linh cốc gieo xuống vấn đề. Trên địa cầu lúc Vương Tiểu Phi đến cũng đi xem qua Mỹ quốc cỡ lớn nông trường canh trường hợp. Quốc gia kia dùng hệ thống định vị vệ tinh. Đại hình không người thao tác máy kéo do máy vi tính khống chế tác nghiệp. Không cần nhân công thao tác. Hơn nữa cày ruộng chất lượng cao. Thường thường mấy người là có thể hoàn thành hơn vạn mẫu đất ruộng thao tác. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể đem trên địa cầu kia một bộ bắt đến nơi đây đến tiến hành. Nhìn bầu trời một chút. Vương Tiểu Phi liền phát hiện còn có một cái vấn đề khó mà giải quyết. Nơi này là tu chân giới. Giữa bầu trời tu chân giả ngự kiếm phi đi. Một cái vệ tinh ở phía trên lời nói. Không chắc lập tức liền bị phát hiện. Đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bị người giết chết. Thả vệ tinh sự tình tuyệt đối không thích hợp. Vỗ đùi. Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Chính mình cũng là chui vào ngõ cụt rồi. Chỉ cần có vệ tinh loại kia định vị hướng dẫn kỹ thuật là được rồi nha. Không cần thiết phóng ra vệ tinh gì gì đó. Nơi này cũng mới vạn mẫu chi địa. Tin tưởng loại kia hướng dẫn năng lực vẫn phải có. Xem ra cần phải về địa cầu một chuyến. Điện chủ cần ta làm chuyện gì sao? Đang suy nghĩ sự tình lúc, một cái khiếp khiếp âm thanh truyền tới. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc mới nhớ tới Ngụy Trưởng Chí lúc rời đi đem hắn con gái lớn lưu lại. Hướng về nữ hài tử này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng thầm khen này tu chân giới đúng là một mỹ nữ sản xuất địa phương. Coi như là một cái phàm tục thân thể. Nữ hài tử này lớn lên cũng đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Hoàn toàn không kém hơn so với mình trên địa cầu cái kia mấy người phụ nhân. Ngươi tên là gì? Lúc này Vương Tiểu Phi cũng mới nghĩ tới hỏi dò tên của đối phương. Ta gọi Ngụy Liên Nhi. Danh tự này, nhìn qua vẫn để cho người chiều mến a. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng không muốn có một người đến quấy rầy chính mình. Bất quá, nhìn thấy nữ hài tử này bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Cũng không có chuyện gì, ta thường xuyên không ở nơi này liền giao cho ngươi, ngươi giúp ta xem trọng là được rồi. Là, điền chủ. Nghe xưng hô này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được quái dị, vội khoát tay nói. Sau này ngươi kêu ta Tiểu Phi hoặc là Vương ca được rồi. Là, Vương ca. Ngồi, chúng ta tâm sự. Vương Tiểu Phi liền để Ngụy Liên Nhi ngồi xuống. Nữ hài tử này đến cũng hiểu quy củ. Rất là quy củ địa ngồi ở một bên. Nhìn ra được. Nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt với việc này. Tay chân đều có chút không buông ra tựa như. Các ngươi bình thường ăn là cái gì? Vương Tiểu Phi kéo việc nhà. Chính mình loại một ít linh thái các loại đồ vật. Còn có chính là linh tốc. Bất quá. Trong nhà nghèo. Chỉ có thể ăn một cái lường dạ. Một viên tu chân tể có bao nhiêu sức mua. Vương Tiểu Phi liền quan tâm tới việc này. Nhà chúng ta một ngày sinh hoạt tiêu phí. Nguyên lai như vậy đáng giá a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là mười mấy cái tu chân tể. Suy nghĩ một chút lấy ra đưa cho Ngụy Liên Nhi nói. Ngươi giúp ta quản lý nơi này cũng phải trả cho ngươi tiền công. Hiện tại trước tiên thiếu đi. Những này tu chân tể ngươi cầm. Nhìn xem nơi này cần thèm đưa một vài thứ. Ngươi giúp ta thèm chế xong rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy tu chân tệ, Ngụy Liên Nhi liền có chút chần chờ nói. Vương ca, nhiều như vậy. Không bao nhiêu. Gần nhất ta muốn trở về núi một chuyến. Có chút sư phó vật phẩm ta phải dọn dẹp một chút. Nơi này liền giao cho ngươi phụ trách. Linh cốc tạm thời không nên gieo hạt. Đợi ta trở về làm tiếp. Vương ca, lớn như vậy một mảnh đất, người bình thường đều là mời tu chân cao thủ đến xới đất cùng gieo hạt. Điều này cần tiêu tốn rất nhiều tu chân tệ. Những này tu chân tệ ngươi giữ lại dùng đi. Không sai a. Nhìn thấy Ngụy Liên Nhi không tham tiền dáng vẻ, Vương Tiểu Phi đối với nàng quan cảm cũng rất tốt. Tu chân cao thủ đến xới đất. Lời này Vương Tiểu Phi cũng là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Ngụy Liên Nhi rồi. Vương ca. Nói như vậy. Chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ cao thủ. Bọn hắn triển khai công kích thủ đoạn tại này trong ruộng oanh kích một trận sau đó đất liền nới lỏng. Bọn hắn lại dùng chân khí cường đại. Phối hợp một loại pháp bảo. Đất ruộng chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị cho tốt. Gieo hạt lúc bọn hắn cũng là dùng pháp bảo đến tiến hành. Bất quá, bọn hắn mỗi một lần phục vụ đều cần không thấp hơn 1.000 viên tu chân tệ. Thổ địa diện tích càng lớn, sở muốn chi phí lại càng cao. Ngươi đây là vạn mẫu chi địa, đoán chừng phải 5.000 tu chân tệ mới được. Nhiều tiền như vậy, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm người tu chân này cũng quá kiếm tiền một ít. Ngụy Liên Nhi nói. Việc này đều là một ít lớn thế lực lũng đoạn, tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Khoan hãy nói, Ngụy Liên Nhi mới vừa nói tới chỗ này lúc, một người đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi ngoài sân. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương cánh nhiên là ngự kiếm mà tới. Người này vừa đến phía bên ngoài viện liền lớn tiếng nói. Hồng Diệp núi Lưu Bân cầu kiến điện chủ. Nghe nói như thế, Ngụy Liên Nhi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Hồng Diệp núi là trong huyện một cách làm đất ruộng trồng trọt thế lực. Gần như là lũng đoạn tất cả trong huyện đất ruộng xới đất cùng gieo hạt các chuyện. Người tu chân này còn thật sự làm việc này. Vương Tiểu Phi ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, khẽ gật đầu nói. Ta đi gặp một cái người này. Vương ca thế lực của bọn họ rất lớn, tất cả phải cẩn thận mới là. Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài lúc đối người tới nói. Vương Tiểu Phi gặp Lưu Chân Nhân. Vương Tiểu Phi cũng biết một chút. Nơi này xưng hô nhiều lắm. Rất nhiều đều là lạ vô cùng. Bất quá. Đối với vậy tu chân giả. Đến cũng có thể trực tiếp gọi là chân nhân. Đến chính là một người trúc cơ kỳ cao thủ. Tại tu vi thượng rõ ràng liền cao hơn Vương Tiểu Phi. Đứng ở nơi đó hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Liền khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, Phan Phú giới thiệu tình huống của ngươi, chúng ta chuyên môn đến cùng ngươi hiệp đàm nghiệp vụ. Nguyên lai là Phan Phú đem tình huống của mình giới thiệu cho bọn hắn, Vương Tiểu Phi liền mang trên mặt nụ cười nói. Mời vào trong. Ta chỗ này vừa vặn tiếp nhận, không có thứ gì, chỉ có thể là chậm trễ. Vương Tiểu Phi cười cười mời đối phương ngồi xuống. Phan Phú đối với chúng ta nói tình huống của ngươi. Chúng ta cũng biết tình huống của ngươi. Ngươi này vạn mẫu chi địa cần trồng trọt cùng gieo hạt chứ. Đích thật là chuyện này, ta đang suy nghĩ việc này. Chúng ta Hồng Diệp núi có thể giúp ngươi giải quyết. Ta nghe qua các ngươi vụ công phí, đây cũng không phải là ta có thể gánh nổi. Chúng ta trước tiên có thể không lấy tiền đợi ngươi linh tốc bán ra sau lại thu lấy chi phí. Làm ăn này làm rất tốt a. Vương Tiểu Phi đối với cái này Hồng Diệp Sơn giã là bội phục lên. Không biết bao nhiêu tu chân tệ. Chúng ta thu phí một mực làm thị công đạo. Một mẫu linh điền một tu chân tệ. Vạn mẫu lời nói chính là 10.000 tu chân tệ rồi. Do vì vậy chúng ta cung cấp tiền tiến hành. Đến lúc đó thu nhiều ngươi 500 tu chân tệ. Vương Tiểu Phi nói. Ta kỳ thực thật đúng là không hiểu lắm giá thị trường. Đối với cái này linh điền đến cùng có thể một mẫu thu hoạch bao nhiêu tu chân tệ cũng là không rõ ràng a. Ngụy Liên Nhi ở một bên bận biểu đối Vương Tiểu Phi nói. Vương ca. Trong tình huống bình thường. Một mẫu linh điền cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân chỉ có thể có 100 tu chân tệ thu hoạch. Một cái bách tu chân tệ bên trong ngươi ngoại trừ lúc đó trả lại linh tốc hạt sống ở ngoài. Còn phải giao nộp một nửa thuế. Lưu đến trong tay ngươi chỉ có hơn 40 cái tu chân tệ. Đây là bình thường thu hoạch. Nếu như xuất hiện diện tích lớn linh trùng tai họa cùng yêu thú công kích sự tình. Thường thường không thu hoạch được một hạt nào. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là giật mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0683. Làm ruộng có phiêu lưu. Lưu Bân ngồi ở chỗ này mỉm cười nói. Nàng nói ta là không sai. Loại mẫu chúng ta Hồng Diệp núi đều có thể giúp ngươi giải quyết. Sâu bệnh cùng yêu thú vấn đề chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần ngươi mỗi mẫu lại tìm hai tu chân tệ. Cái này hai hạng chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Đến lúc đó chúng ta sẽ phái ra cao thủ tới đây tỏa chấn. Chỉ cần ngươi trả tiền. Hết thầy tổn thất chúng ta phụ trách. Các ngươi này Hồng Diệp núi thật sự biết làm ăn à. Vương Tiểu Phi đối với cái này Hồng Diệp núi chu đáo phục vụ đúng là không lời có thể nói. Lưu Bân cười cười nói. Kỳ thực cái này cũng là Phan giàu quan hệ, đổi một người chúng ta thu phí tiêu chuẩn nhưng là phải tăng gấp đôi. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến từ trên địa cầu nhập khẩu một ít thiết bị sự tình. Hiện tại cái này ý nghĩ cũng gần như bỏ đi. Dù sao tu chân giới người không phải người ngu. Chỉ cần thấy được chính mình làm ra những thiết bị kia. Bọn hắn khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đã đến chính mình từ trên địa cầu đạt được kỹ thuật sự tình. Việc này hậu hoạn vô cùng. Vẫn là theo như quy củ của nơi này làm xong. Như vậy đi. Liền theo các ngươi chỗ nói tình huống. Các ngươi lấy ra một cái phương án đi ra. Chỗ cần bao nhiêu tiền liền theo các ngươi tiêu chuẩn giao nộp. Các ngươi một con rồng giúp ta phục vụ được rồi. Sau này ta không có ở đây tự tìm nàng đi. Vương Tiểu Phi cũng thẳng thắn đem chuyện này chắc chắn rồi. Lưu Bân làm xong một cái nghiệp vụ trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Kỳ thực ngươi có thể có được lớn như vậy một khối linh điền cũng là khiến người ta hâm mộ sự tình. Trong tình huống bình thường lấy được linh điền nhiều nhất chỉ có thể là 1.000 mẫu. Lần này Phan Phú cùng Lý Kim Nhạc bọn hắn nhưng là giúp ngươi một tay. Còn có chính là các ngươi thôn cái kia Trần Trinh Lương cũng đang giúp ngươi. Này mới khiến ngươi bởi vì công lao sự tình có thể khen thưởng đến vạn mẫu chi địa. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế mới phát hiện mình có thể là hiểu lầm Trần Trinh Lương rồi. Lúc bắt đầu cho rằng cho mình vạn mẫu chi địa là một cái hố. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải một cái hố. Hồng Diệp núi giúp đỡ chính mình đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Chính mình cho dù là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi cũng có hơn vạn tu chân tể thu nhập. Gieo trồng nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngụy Liên Nhi lúc này đã là đem mình điều chỉnh tiến vào nhân vật tự đối Lưu Bân nói. Chúng ta điện chủ đem hết thảy đều giao cho các ngươi. Các ngươi cũng phải thừa gánh phong hiểm mới là. Ở phương diện này khế ước bên trong nhất định phải có nói rõ. Yên tâm đi. Chúng ta Hồng Diệp núi ở trong huyện này vẫn là giữ chữ tín. Hết thảy đều hội theo như yêu cầu của các ngươi tiến hành. Đem chuyện này nói chuyện tốt sau đó song phương trao đổi thì càng thêm dung hiệp. Lưu Bân nói. Kỳ thực. Ngươi này diện tích lớn linh điền chỉ là gieo trồng linh cốc là đáng tiếc một ít. Vẫn là có thể gieo trồng một ít linh thái các loại đồ vật. Như vậy thu hoạch cũng sẽ lớn rất nhiều. Ngụy Liên Nhi nói. Nhà chúng ta điện chủ hiện tại khuyết thiếu tài chính. Loại những thứ đó lời nói mua không nổi loại mầm. Nếu như do các ngươi cung cấp, chỗ tiêu tài chính liền giải quyết xong. Lưu Bân liền cười đối Vương Tiểu Phi nói. Từ chỗ nào tìm người tới a, làm khôn khéo nha. Vương Tiểu Phi cười cười. Đối với Ngụy Liên Nhi cũng là vài phần kính trọng. Mỹ nữ này thật đúng là một cái công việc quản gia dự đoán. Có nàng giúp đỡ chính mình quản lý lời nói. Chính mình còn thật sự có thể yên tâm. Song phương nói chuyện tốt sau đó tất cả canh tác sự tình đã là triển khai. Này Hồng Diệp núi hiệu suất là thật sự phi thường cao, lập tức đã tới rồi 5 người trúc cơ kỳ cao thủ. Ngồi ở lưng chừng núi trong sân. Vương Tiểu Phi nhìn đến là 5 người trúc cơ cao thủ chia thành 5 mảnh. Chỉ thấy bọn họ lấy ra một cái pháp bảo sau đó cái kia pháp bảo nhất thời liền biến ảo thành từng cái thiết cày các loại đồ vật. Hướng về dưới đất mà đi. Sau đó liền ầm ầm bên trong đem đất lật lên. Tựu như cùng trên địa cầu máy kéo mang theo đại thiết cày vậy hiệu quả. Thậm chí càng thêm lợi hại. Pháp bảo này bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Phi đối với cái này đồ vật nổi hứng tò mò. Lưu Bân liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Đây chính là từng cách đều hơn 100 vạn tu chân tệ. Hãn mắc như vậy. Vương Tiểu Phi tạm thời chỉ có thể bỏ đi mua ý nghĩ. Hơn vạn mẫu mà ở này 5 người trúc cơ cao thủ động dùng pháp bảo sau đó rất nhanh sẽ đã là canh xong. Làm xong việc này. Mấy người trúc cơ cao thủ đều từ một trận sau lại lấy ra một cái pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo này lấy ra sau đó cái kia thổ địa đã bị một loại sức mạnh đặc biệt súp mềm rồi. Đến nơi này coi như là một tu chân tệ rồi. Lưu Bân đối với Vương Tiểu Phi nói rồi thao tác lúc giá cả. Chúng ta còn có linh mập. Đây là chúng ta chuyên môn bồi dưỡng ra tới phân. Nếu như ngươi cần bón phân lời nói. Một mẫu đất 10 tu chân tệ. Lưu Bân liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta dựa vào, nơi này vẫn chờ ta a. Vương Tiểu Phi tính toán một cái. Nếu như đúng là muốn bón phân lời nói. Đoán chừng chính mình vậy không đến 40 tu chân tệ một mẫu thu nhập chỉ còn lại không tới 30 rồi. Điện chủ, đây đều là tốt rồi, lần thứ nhất trồng trọt không cần bón phân. Ngụy Liên Nhi hoàn toàn tiến vào vai trò ở một bên liền nhắc nhở một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, liền không dùng bón phân rồi, gieo hạt đi. Lưu Bân nhìn một chút Ngụy Liên Nhi. Lại lắc đầu. Đối với cái này người đang Vương Tiểu Phi bên cạnh nhắc nhở sự tình cũng thì không cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đối với hắn mang tới người hạ gieo hạt chỉ lệnh. Rất nhanh. Những trúc cơ đó cao thủ lại là mỗi người một cái pháp bảo. Cái kia pháp bảo lấy ra sau ngay lập tức đem linh cốc hạt giống thu vào. Sau đó tại bọn hắn thao tác dưới. Linh cốc hạt giống liền hướng trong ruộng vung ra ngoài. Vương Tiểu Phi thần thức rất là mạnh mẽ. Chăm chú vừa nhìn lúc quả nhiên liền phát hiện hạt giống này cũng không phải lung tung gieo hạt. Mà là dựa theo quy luật nhất định gieo hạt được rồi. Theo hạt giống loại được. Những này trúc cơ cao thủ thu hồi pháp bảo sau đó thủ quyết triển khai. Một cách làm mưa quyết sau đó dĩ nhiên mưa nhỏ. Xem như là gieo hạt về sau đỉnh căn nước. Đến nơi này liền hoàn thành quả thứ hai tu chân tệ rồi. Lưu Bân lại giải thích một chút. Phía dưới chính là phái ra một tu chân giả chú cho ngươi nơi này, hắn mỗi ngày thức ăn do các ngươi gánh chịu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được, không có vấn đề. Ngụy Liên Nhi nói. Chúng ta nơi này cũng không có tốt thực phẩm, không biết hắn ăn cái gì. Lưu Bân cười khổ một tiếng đối Vương Tiểu Phi nói. Vương Điện Chủ, ngươi này nữ quản gia thật lợi hại a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nàng nói đúng a, ngươi cao thủ kia tỏa trấn tại nơi này, chúng ta thật không biết nên cho hắn ăn cái gì mới tốt rồi. Một ngày dựa theo một tu chân tể tiêu chuẩn là được rồi. Ngụy Liên Nhi nói. Chúng ta nhất đại gia tử mới một tu chân tể. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lưu Bân sắc mặt biến thành màu đen bộ dáng cười cười đối Lưu Bân nói. Ta quản gia kia là bởi vì ta tạm thời không tu chân tể. Như vậy đi. Chớ ngươi bên trong mượn trước ta 100 tu chân tệ. Đến lúc đó lại từ thu hoạch bên trong khấu trừ. Lưu Bân lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một cái cười khổ nói. Phan Phú tìm cho ta một cách đại gia. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Về sau ta chỗ này phát triển đãi ngộ nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng nha, xem lâu dài chút. Lưu Bân vẻ mặt đau khổ cầm 100 tu chân tệ cho Vương Tiểu Phi nói. Cho ngươi mượn đến lúc đó còn 110 tu chân tệ. Nhìn thấy Ngụy Liên Nhi lại muốn nói lúc. Vương Tiểu Phi khoát tay áo một cái. Nhận lấy tu chân tệ. Sau đó liền đưa cho Ngụy Liên Nhi nói. Cái kia người trúc cơ cao thủ sinh hoạt sự tình liền giao cho ngươi, nhất định phải an bài xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0684. Giả tạo nơi sinh. Địa cũng loại được rồi, vừa có Ngụy Liên Nhi giúp đỡ mình làm việc, Vương Tiểu Phi thật đúng là không tìm được chuyện làm rồi. Tại Trần Trinh Lương trong nhà ăn cơm lúc, Trần Trinh Lương nói. Có Hồng Diệp núi giúp đỡ trồng trọt cũng không tệ. Hiện tại ngươi có thể có bó lớn thời gian tu luyện. Ngươi hay là muốn chăm chỉ tu luyện mới là. Chỉ có tu vi của mình cường đại rồi mới tại đây trong giới tu chân có quyền lên tiếng. Trưởng thôn, ngươi vì sao không nhiều làm chút linh điền? Vương Tiểu Phi xem hướng về Trần Trinh Lương hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Trần Trinh Lương nói. Ngươi cho rằng muốn bao nhiêu linh điền cũng có thể. Quốc gia tuy rằng thổ địa rất rộng. Đâu đâu cũng có đất hoang. Nhưng ở thổ điền sự tình thượng vẫn là nghiêm khắc. Vậy người phàm tục không thể vượt qua 20 mẫu. Luyện khí một tầng không thể vượt qua 100 mẫu. Đi lên chính là mỗi lần thăng một tầng tu vi tăng cường 500 mẫu linh điền. Ta mới luyện khí 6 tầng. Có 3.000 mẫu là tốt lắm rồi. Ngươi là luyện khí 11 tầng. Vốn là cũng là hơn 5.000 mẫu đến đỉnh rồi. Lần này bởi vì ngươi cứu toàn thôn. Lại là chú thôn dược sư thân phận. Này mới phá lệ. Thêm vào hai vị cảnh sát hỗ trợ. Ta liền lớn mật cho ngươi vạn mẫu. Nguyên lai là như vậy á. Trần Trinh Lương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thật tốt làm của ngươi đất ruộng đi. Của ngươi lớn như vậy một khối đất ruộng. Sau này của ngươi trong trang viên nhất định phải phát triển. Đến lúc đó liền nhiều dùng một ít người trong thôn. Để mọi người cũng đều cải thiện một dưới sinh hoạt. Vương Tiểu Phi liền nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, việc này ta khẳng định để ở trong lòng. Trần Trinh Lương liền khẽ gật đầu nói. Ngươi muốn truyền thụ mọi người y thuật sự tình ta đã báo tin đi xuống. Nhà nhà đều có đệ tử muốn đưa đi theo ngươi học y. Chính ngươi cũng chọn một cái. Vương Tiểu Phi liền lắc đầu nói. Được rồi. Ta liền không nữa chọn lựa. Ta sẽ tại trong thôn lập một cái tri thức bia. Chỉ cần là người trong thôn cũng có thể đi học tập. Nếu như có thể đem trên tấm bia tri thức đều học xong. Đến lúc đó ta lại từ trong bọn họ chọn ta tự mình truyền thụ người. Trần Trinh Lương liền cao hứng nói. Như vậy phát ra. Như vậy mới không đến nỗi đem thiên tài chân chính mai một. Vương Tiểu Phi lúc này liền đi tới trong sân. đem một vài trong nhẫn tài liệu lấy ra. Sau đó là ở chỗ đó luyện chế ra lên. Nhìn Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ luyện chế được một cái rất lớn bia lúc, Trần Trinh Lương có chút chần chờ nói. Ngươi vẫn là luyện khí sư. Vương Tiểu Phi nói. Việc này ngươi đừng đối ngoại nói, liền nói là sư phụ của ta luyện chế là được rồi. Trần Trinh Lương dùng sức gật đầu một cái nói. Ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định bảo mật. Nói tới chỗ này lúc, nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa có biến hóa. Hắn là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có lợi hại như vậy. Đối với Vương Tiểu Phi người sư phụ kia thì càng là kính nể lên. Sư phụ của ngươi nhất định là một nhân vật không tầm thường. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Trần Trinh Lương vẻ mặt này lúc, trong lòng đang nghĩ phải mau sớm làm một cái giả nơi ở. Bằng không sư phó sự tình sẽ bị lộ. Ngươi viện tử này không nhỏ. Ta thẳng thắn liền đưa cái này bia đứng ở ngươi trong nhà này rồi. Sau này cũng do ngươi tới giám sát mọi người học tập đi. Nghe được Vương Tiểu Phi muốn đem bia đứng ở trong nhà của hắn lúc, Trần Trinh Lương càng thêm kích động nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định xem trọng này bia. Trên tấm bia Vương Tiểu Phi đem một vài trụ cột tri thức đều đưa đến mặt trên. Truyền thụ loại kia đối vậy thôn dân hữu dụng thảo dược tri thức đối với Vương Tiểu Phi thật sự cũng không phải một chuyện. Ở nơi này liền giúp mọi người một cách được rồi. Nói với Trần Trinh Lương một trận lời nói sau, Vương Tiểu Phi liền ngự kiếm mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi là dự định trước tiên làm một cái chính mình từ nhỏ đến sinh hoạt địa. Sau đó về địa cầu đi. Vương Tiểu Phi cũng đi ra đã nhiều ngày. Hắn hiện tại cũng lo lắng bóng thượng sự tình. Dù sao địa cầu phương vị đã bại lộ đã đến quy địa tinh nơi đó. Tin tưởng rất nhiều quy địa tinh người hội về đến địa cầu. Thậm chí những hành tinh khác người cũng có khả năng hồi hướng về địa cầu xuất phát. Đến lúc đó địa cầu tất nhiên sẽ loạn lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã nhận được hai con yêu lang huyết dịch chế tạo người nhân bản liền thành khả năng. Ngay khi Vương Tiểu Phi ngự không mà thịnh hành, thần thức hơi động. Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lấy ra. Sau đó sáu hào trận liền bố ở phía trước. Vương Tiểu Phi lói lên thân hình lúc đã là tiến vào sáu hào trong trận. Quả nhiên có theo dõi a. Vương Tiểu Phi đặt mình vào tại sáu hào trong trận liền nhìn hướng từ của mình phía trên phi hành mà qua cái kia người trúc cơ cao thủ. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi thật đúng là nhìn ra rồi. Chính là cái kia lưu tại linh điền của mình giúp đỡ bảo vệ linh điền trúc cơ cao thủ. Người này tên là Hoàng Thiên Khoảng Không. Là một người trúc cơ một tầng người. Bình thường không có bao nhiêu lời nói. Chỉ là tại cái kia an bài cho hắn địa phương chính mình dùng phòng luyện khí bày một cái chính hắn ra sau đang ở bên trong tu luyện. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trong bóng tối theo dõi lên chính mình. Thông qua việc này, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu được. Hồng Diệp núi đối với chính mình sư phụ cũng là hiếu kỳ. Đoán chừng là muốn tiến một bước hiểu rõ tình huống của mình. Chuyện trên đời này tình đều không bình thường rồi, sau này mình làm việc còn phải tiến một bước điệu thấp mới được. Vương Tiểu Phi tạm thời đến là không rời đi, liền dứt khoát tại đây sáu hào trong trận tu luyện. Đến nơi này tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tại đại phúc tăng lên. Luyện khí 11 tầng đã là tới được đỉnh phong trạng thái. Lúc nào cũng có thể tiến vào luyện khí 12 tầng. Tại Vương Tiểu Phi tu luyện mấy canh giờ sau đó chỉ nghe được tiếng xé gió truyền ra. Cái kia theo dõi Hoàng Thiên Khoảng Không từ trên đỉnh đầu phương đất là bay trở lại. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi, vẫn cứ lại ở nơi này tiếp tục tu luyện. Lại là sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi nghe được cái kia Hoàng Thiên trống không tiếng xé gió lần nữa truyền đến. Tiểu tử này! Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Này Hoàng Thiên Khoảng Không rõ ràng cho thấy một cái người sáng suốt. Suy đoán chính mình cũng không hề rời đi. Ở nơi này giữ thời gian thật dài rồi. Cười cười. Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn lấy ra nhanh chóng vừa thu lại sáu hào trận lúc. Khống chế lấy khoan đất độn đã là rời đi. Hiện tại Hoàng Thiên Khoảng Không làm sao cũng không khả năng theo kịp chính mình rồi. Khoan đất độn dưới đất xuyên được rồi một hồi lâu sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ rừng rậm răng đầy trong núi thẳm. Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên. Tại đây không trung nhìn một hồi sau liền đã hài lòng. Nơi này là thật sự rất lệch hoang vắng. Trung quanh linh khí cũng thiếu thốn. Coi như là tu chân giả từ phía trên xẹp qua cũng sẽ không dừng lại. Chính là chỗ này. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này làm giả lên. Lấy một hang núi. Bên trong biến thành có thể ở dáng vẻ. Sau đó lại lấy một chỗ đất ruộng bộ dáng. Đem trong nhẫn một ít vô dụng linh thảo cấy ghép tại này trong ruộng. Nhìn mình trước đây xem là bảo bối linh thảo lúc. Vương Tiểu Phi có chút bó tay rồi. Những linh thảo này tại tu chân giới đúng là nát phố lớn đồ vật rồi. Mặc kệ trồng tại nơi này sau đó chính mình từ nhỏ đến cư trú điểm xem như là giả tạo hoàn thành. Vương Tiểu Phi lại lấy một ngày nghỉ mộ. Bên trong chôn chính là một cái trong nhẫn lần trước xếp người sau còn chưa kịp khắp nơi lý điều chỉnh một bộ thi thể. Vương Tiểu Phi nhớ rõ người này cũng là trúc cơ tầng 2 tu vi, xem như là một cái tiểu cao thủ. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Coi như là có người đến nơi này cũng chỉ có thể là cho là mình đúng là từ nhỏ ở tại nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0685. Một cái phát hiện kinh người. Lần này Vương Tiểu Phi là rất nhiều rời ngã xuống linh thảo. Dù sao nơi này tạm thời cũng không ai đến. Loại những linh thảo này cũng coi như là mình ở nơi này có một mảnh đất đi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không thật sự đem hết thảy linh thảo đều ném hết. Ở nơi này là rác rưởi. Đã đến trên địa cầu nhưng chính là bảo bối. Cấm chỉ không gian bên trong rất lớn. Vương Tiểu Phi đem trong giới tu chân có một ít cao phẩm cấp linh thảo cũng loại một chút. Những này đại thể đều là một ít hạt sống. Hay là từ Trần Trinh Lương cái kia đạt được đến. Có người nói những này hạt sống phải không quý. Chỉ là tỷ lệ sống sót không cao. Trong huyện có nhiệm vụ yêu cầu gieo trồng. Nhưng là các thôn dân rất không thích loại. Bởi vì có được nhẫn đất ruộng. Đặc biệt là có ngưng thần dịch. Vương Tiểu Phi liền đem những này hạt sống muốn đi qua. Dù sao cũng chính là loại một cái. Có thể không sống hắn cũng không đáy ngọn nguồn. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi hướng về già yếu chi địa mà đi. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi ngay khi cách già yếu chi địa không xa một địa phương dùng khoan đất độn xuyên xuống lòng đất. Sau đó ngay ở chỗ này mắc nối được một tòa tiểu hình truyền tống trận. Về sau Vương Tiểu Phi đem sẽ không ngừng ở nơi này ra vào. Vương Tiểu Phi đương nhiên phải đem truyền tống trận mắc nối được rồi. Chỉ cần nơi này có một cái truyền tống trận. Từ rõ ràng nước thôn tới đây liền hoàn toàn có thể dùng truyền tống trận đến truyền tống. Cũng sẽ không tất muốn phi hành thời gian dài như vậy. Một cái dưới đất không gian hoàn toàn hay là tại một cái chân núi bụng trong đất mắc nối. Vương Tiểu Phi lại tại bốn phía bày một tòa trận pháp phòng ngự sau đó cái truyền tống trận này cũng coi như là làm xong. Nhìn cái truyền tống trận này. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ già yếu chi địa phải chăng cũng có thể truyền tống vấn đề. Bước kế tiếp hay là tại già yếu chi địa một phương khác lại mắc nối một cái truyền tống trận. Đến lúc đó thử một lần liền biết rồi. Từ dưới đất tới sau đó Vương Tiểu Phi dùng thần thức không ngừng dò xét một cái. Nơi này có thể là già yếu chi địa nguyên nhân. Căn bản cũng không có người ở nơi này tới gần. Đến cũng không có phát hiện có những gì mạnh mẽ tu chân giả tồn tại. Coi như là có linh khí yêu thú loại hình đều xa xa rời khỏi nơi này. Đem tầm bảo thỏ phóng ra lúc này con thỏ hưng phấn chính là rít lên một tiếng. Theo nó tiếng thét chói tai này sau đó Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nhìn thấy hắc hùng cõng lấy cái kia lưng la nhanh chóng vọt tới. Hướng về lưng của nó la nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Bên trong không ít gà rừng các loại động vật nhỏ. Dĩ nhiên thành nó đặt thức ăn bảo bối. Nhìn thấy hắc hùng bộ dáng này. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền từ trong nhẫn đem một cái bạch cốt không gian lấy ra. Sau đó đem cách sử dụng dạy cho con thỏ. Khiến nó giáo sư hắc hùng. Lấy hắc hùng hiện tại cách này tu vi tình huống, Vương Tiểu Phi tin tưởng nó là có thể sử dụng. Không nghĩ tới chính là con thỏ cũng là người biết phân biệt tốt xấu. Một hiểu được vật này chỗ tốt sau liền có thể thương tiếc tiếc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vui lên, lấy ra một cái bạch cốt không gian cũng đưa tới. Lần này con thỏ cao hứng, tay không cầm cái kia bạch cốt không gian là ở chỗ đó bắt đầu chơi. Nhìn thấy con thỏ dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại đem một cái nhẫn đưa cho con thỏ, dạy nó cách sử dụng. Con thỏ đúng là thành tinh yêu thú, rất nhanh sẽ cả kia nhẫn cũng sẽ dùng rồi. Nó đến cũng thông minh, cũng không hề đeo tại trên ngón tay, mà là đặt tiến vào hắn cái kia thật dài bên trong tay. Đi! Nhìn thấy con thỏ cũng đã dạy cho Hắc Hùng dùng cái kia bạch cốt không gian, sau đó Vương Tiểu Phi trước tiên liền hướng già yếu chi địa đi vào. Nhìn thấy mang theo Hắc Hùng rất chậm lúc, Vương Tiểu Phi thẳng thắn một tay một cái ôm chúng nó. Sau đó ngự kiếm mà lên, liền hướng bên trong phi hành mà đi. Không qua một trận, Vương Tiểu Phi đã là thông qua già yếu chi địa. Lần này vẫn cứ cũng chưa từng xuất hiện già yếu tình huống. Nhìn thấy cái này hai con yêu thú cũng không có bất kỳ vấn đề gì, sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm xuống. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã tìm xong một chỗ có thể mắc nối truyền tống trận địa phương. Chuẩn bị ở nơi này mắc nối một tòa trận pháp. Hắc Hùng cùng con thỏ nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn làm việc lúc, hai con yêu thú thẳng thắn một bên chơi cái kia chứa đồ bảo bối, một bên tựu ly khai rồi. Vương Tiểu Phi thần thức liền hướng trong nhẫn thăm dò vào, định đem mắc nối tài liệu lấy ra bắt đầu mắc nối truyền tống trận. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi thần thức tiến vào trong nhẫn lúc, nhìn đến tất cả khiến hắn giật mình. Trước kia linh thảo cũng đều như nhau linh thảo. Thành thục sau tự nhiên hóa thành hạt giống rơi xuống trên đất còn không có gì phát hiện. Lần này Vương Tiểu Phi liền phát hiện tức trước mắt hoàn toàn phát sinh ra biến hóa rồi. Tại sao lại như vậy? Những chuyện khác Vương Tiểu Phi còn không phải quá rõ ràng. Vừa mới gieo xuống những linh thảo kia hạt giống hắn là phi thường rõ ràng. Coi như là tại nhẫn bên trong không gian, những kia hạt giống cũng không khả năng nhanh như vậy liền nảy mầm chứ. Nhưng là hiện tại nhìn một cách lại là sinh trưởng phải vô cùng tươi tốt linh thảo tại này trong nhẫn. Lại nhìn những kia cần rất nhiều năm phần mới có thể sinh trưởng linh thảo lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện những linh thảo này đều đã là đạt đến bách năm trở lên năm. Này, Vương Tiểu Phi được phát hiện của mình chấn kinh rồi. Lại hướng bên trong những linh thảo này nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi đã tìm được một cây cần trăm năm mới có thể mọc ra một tiết gọi gió lễ cỏ linh thảo. Loại linh thảo này 100 năm dài một đốt. Hiện tại lại nhìn lúc, dĩ nhiên đã là có thêm một tiết dài đi ra. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một cái cảm giác. Có lẽ đây chính là già yếu chi địa một cái nguyên nhân chứ. Không do dự, Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, hướng về già yếu chi địa lại phi đi tới. Một bên phi hành, Vương Tiểu Phi một vừa nhìn trong nhẫn linh thảo tình huống. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền vui mừng phát hiện linh thảo thật sự tại chính mình phi hành bên trong nhanh chóng sinh trưởng thành thục. Bay đến một bên khác lúc, gió lễ thảo quả nhưng lại có một tiết sản sinh. Còn có thể như vậy à? Vương Tiểu Phi nhìn này phát sinh biến hóa, trong lòng đã là chấn động dữ rồi không ngớt. Nay đối với hắn mà nói liền là một kiện cơ duyên to lớn rồi. Bất kỳ linh thảo chỉ muốn phi hành một lần thì có 100 năm tuổi thuốc lời nói. Về sau chính mình muốn bao nhiêu tuổi thuốc linh thảo vẫn không thể chơi tựa như. Trong lòng kích động, Vương Tiểu Phi lần nữa phi hành mà qua sau. Lại nhìn ngọn gió kia lễ cỏ lúc, tiết ba đất là tạo ra đi ra. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là muốn cất tiếng cười to rồi. Việc này đối với người khác mà nói là chuyện nguy hiểm. Nhưng là đối với mình tới nói liền hoàn toàn là một cái dối trá công cụ. Đây là cơ duyên to lớn à. Đã đến đối diện lúc, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút trong nhẫn những linh thảo kia. Vốn là chỉ là một chút hạt giống linh thảo đã là có thêm quá nhiều thành thục tình huống. Càng là có chút cần mấy trăm năm linh thảo cũng dài thế khả quan. Này nhưng cũng là tiền à. Vương Tiểu Phi phát hiện mình tại đây tu chân giới đã là tìm tới một cái phát tài con đường rồi. Tâm tình khoái trá. Vương Tiểu Phi mắc nối khởi truyền tống trận cũng biến thành nhanh hơn. Rất nhanh sẽ đã là đem truyền tống trận mắc nối được lên. Đem hai nơi truyền tống trận liên tiếp tỏa độ sau đó Vương Tiểu Phi thử khải nhúc nhích một chút lúc. Cười khổ một tiếng. Nơi này không biết là thế nào. Truyền tống trận dĩ nhiên cũng không thể đủ dùng. Cũng chỉ có thể phi hành. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0686. Không người có thể ngăn. Ngay khi Vương Tiểu Phi tại già yếu chi địa mắc nối truyền tống trận lúc, trên địa cầu các quốc gia người lãnh đạo cũng đang sốt sắng địa quan sát tinh không. Ngay khi Hoa Hạ một cái hàng thiên trung tâm, một ít những quân nhân đang tại nhìn chằm chằm trong tinh không một ít điểm đen. Tiểu Tào, đây thật sự là một nhánh hạm đội. Một cái lão quân nhân nhìn về phía Tào Trinh Hoa. Biểu hiện nghiêm nghị gật gật đầu Tào Trinh Hoa nói. Vừa nãy đã phóng đại. Đây là chiếu hải tinh tu chân giả hạm đội. Bọn hắn nhất định là luyện khí máy bay. Đây là không cần hoài nghi được rồi. Ta từng ở tinh cầu của bọn hắn thượng hạ xuống qua. Bọn họ cùng chúng ta quy địa tinh một mực có vãng lai. Hẳn là trước tiên biết rồi địa cầu tình huống mà tới. Lấy cái nhìn của ngươi, bọn hắn mạnh bao nhiêu? Cái này khó nói. Nếu như chỉ nói là tu vi lời nói. Bọn hắn khả năng cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Cũng không tính quá mạnh. Thế nhưng, bọn hắn là phi hành pháp bảo. Cái kia phi hành pháp bảo bên trong chứa đưa có mạnh mẽ tính công kích vũ khí. Trên địa cầu đoán chừng cũng chỉ có vương đạo hữu có thể đánh với bọn họ một trận chứ. Đây là ba cái phi hành pháp bảo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là phi hành pháp bảo. Lấy tốc độ của bọn họ. Cũng chính là một ngày là có thể đến địa cầu. Không thể nào bọn hắn cách chúng ta còn có khoảng cách rất xa. Chiếu hải tinh phi hành pháp bảo rất là lợi hại. Bọn hắn còn nắm giữ một loại nhảy lên kỹ thuật. Một cái nhảy lên sau đó hẳn là sẽ xuất hiện tại Thái Dương hệ rồi. Đang lúc nói chuyện chỉ thấy cái kia ba chiếc máy bay từng chiếc biến mất rồi. Tào Trinh Hoa biến sắc mặt đối với những này Hoa Hạ những quân nhân nói. Chuẩn bị đi, bọn hắn đi ra lúc tất nhiên xuất hiện tại Thái Dương hệ. Mệnh lệnh. Lập tức tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu. Chiếu tướng ở nơi này hạ đạt mệnh lệnh, Tào Trinh Hoa lại là nhìn về phía Dương Mịch nói. Phàm tục quân đội là vô dụng. Bọn hắn mạnh hơn cũng đánh không lại tu chân giả. Các ngươi vẫn là mau chóng thông báo tu chân môn phái đi. Mời bọn họ một trận chiến. Dương Mịch khuôn mặt lộ ra lúc tú tình nói. Xuất hiện trên địa cầu trúc cơ cao thủ hầu như đều đã rời đi, đến tinh không tác chiến người căn bản không có. Tào Trinh Hoa hai tay mở ra nói. Vậy ta liền không có biện pháp, trừ phi là đem vương đảo hữu tìm đến, bằng không địa cầu các ngươi liền nguy hiểm. Dương Mịch cười khổ nói. Từ khi vương đảo hữu đi trên mặt trăng tìm kiếm yêu thú huyết dịch sau chúng ta liền cùng hắn mất đi liên hệ. Cũng không biết hắn đã đến trên mặt trăng đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tào Trinh Hoa nói. Hy vọng hắn có thể đủ biết chuyện đã xảy ra xuất hiện. Bằng không bằng vào trên địa cầu này quân đội tình huống. Ta đoán chừng căn bản liền không phải là đối thủ của người ta. Báo cáo, chúng ta lại phát hiện một đội máy bay đến. Quân nhân lúc này lần nữa báo cáo lên. Mọi người xem hướng về cái kia tinh không dám thị hình ảnh lúc. Quả nhiên ngay khi càng xa một chút địa phương, lại có hai chiếc máy bay xuất hiện ra tại đó. Mau thả đại. Tào Trinh Hoa nói một câu sau đó chân dung đất là phóng to. Nhìn một hồi Tào Trinh Hoa nói. Đây là huy nguyệt tinh bóng tu chân giả. Bọn họ cùng chiếu hải tinh khoảng cách tương đương. Không nghĩ tới người của bọn hắn cũng tới. Nói tới chỗ này Tào Trinh Hoa mặt liền biến sắc nói. Huy Nguyệt Tinh người là một loại cự nhân tộc. Mỗi một người bọn hắn đều có 5 mét bộ dáng. Nhân tộc này tôn trọng bạo lực. Bọn hắn đến tới. Đối vu địa cầu tới nói càng thêm không là một chuyện tốt rồi. Nghe được Tào Trinh Hoa nói ra này Huy Nguyệt Tinh người tình huống lúc. sắc mặt của mọi người đã là trở nên càng thêm khó coi lên. Mau nhìn! Một cái nữ quân nhân thất thanh hét to một tiếng. Theo tiếng kêu của nàng, mọi người liền thấy một chiếc máy bay đột nhiên ngay khi mặt trăng bên cạnh xuất hiện. Đến rồi! Mọi người vừa nhìn tình huống này liền trong lòng thất kinh. Đây là chiếu hải tinh máy bay chọn dùng không gian khiêu dược kỹ thuật. Thật sự liền xuất hiện tại Thái Dương hệ. Không chỉ có là như vậy, còn cách địa cầu là gần như vậy. Thoáng qua trong lúc đó, lại thấy hai chiếc máy bay đã là xuất hiện ở mặt trăng bên cạnh. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy tình huống này lúc, mọi người trong lòng lập tức bối rối. Không ai từng nghĩ tới văn minh ở tinh cầu khác cùng địa cầu va chạm sẽ đến được nhanh như vậy. Nhanh hướng về các thủ trưởng báo cáo. Dương Mịch đối với người tướng quân kia nói một câu. Chiếu tướng lúc này cũng là thay đổi sắc mặt. Cùng này văn minh ở tinh cầu khác chiến đấu là địa cầu chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đối mặt với này kẻ địch mạnh mẽ, chiếu tướng cảm giác được chính mình không thể nào bắt tay. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Rất nhanh các thủ trưởng đều đến nơi này. Từng cái nhìn cái kia quản chế hình ảnh. Lại nghe Tào Trinh Hoa giới thiệu sau đó mọi người thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Số một đầu nói dài. Ta cùng với Mỹ quốc cùng Bắc Cực nước liên lạc một chút. Này đã không còn là một cái quốc gia hoặc là một chủng tộc sự tình. Đây là toàn bộ địa cầu sự tình. Hắn vẫn không có gọi điện thoại lúc Mỹ quốc Tổng thống đã là gọi điện thoại tới yêu cầu trò chuyện. Song phương vừa tiếp thông, Mỹ quốc Tổng thống liền nghiêm túc nói. Văn minh ở tinh cầu khác đã bắt đầu xâm lấn địa cầu. Đó cũng không phải một cái sự tình của quốc gia, mà là chúng ta chuyện của người khác tình. Chúng ta cũng không biết người ngoài hành tinh tình huống. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là phái ra mạnh mẽ tu chân giả quân đội tiến vào không trung cùng địch giao thiệp. Xem bọn họ đến cùng là cái dạng gì một loại thái độ. Ngươi nói không sai. Chúng ta cũng là ý nghĩ như thế. Theo chúng ta biết, đây là chiếu hải tinh thượng người ngoài hành tinh đến. Bọn họ đều là tu chân giả. Cái kia máy bay là một cách luyện khí pháp bảo. Chúng ta cùng nó một trận chiến nguy cơ tứ phía. Các ngươi nếu biết lai lịch của bọn họ cần phải có đối sách chứ. Hiện tại chúng ta cũng không đối sách. Hiện tại chúng ta cần Vương Tiểu Phi. Trên địa cầu đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể đủ cùng người ngoài hành tinh này đánh một trận. Kính xin Hoa Hạ đem Vương Tiểu Phi phái đi ra. Hoa Hạ số một cười khổ một tiếng nói. Các ngươi cũng là nhìn đến. Tiểu Vương đồng chí đến trên mặt trăng đi thám hiểm. Kết quả hiện tại cùng chúng ta mất đi liên hệ. Chúng ta cũng không biết hắn đến cùng đi đến nơi nào. Ở trên mặt trăng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi không thấy. Mỹ quốc Tổng thống nhất thời bó tay rồi, lớn tiếng nói. Lúc mấu chốt hắn làm sao có thể không gặp đâu này. Lúc này Bắc Cực nước Tổng thống cũng phải cầu cùng Hoa Hạ phương diện trò chuyện. Thông qua liên tiếp sau đó thẳng thắn là ba phương thủ lĩnh ở nơi đó trao đổi. Trao đổi một trận lúc. Đặt tại mọi người trước mặt hoàn toàn chính là một cái im lặng cục diện. Trên địa cầu bây giờ kỹ thuật căn bản cũng không có năng lực cùng đối phương một trận chiến. Một là không có máy bay. Hai là không thể tại tinh không tác chiến người. Ba là cho dù có thể đến tinh không, công kích vũ khí căn bản không có. Hoàn toàn không biết muốn dùng đồ vật gì mới có thể kích thương đối phương máy bay. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy xong đời? Ba cái thủ lĩnh đều cảm giác được toàn thân rét run. Trong cuộc chiến tranh này, vẫn không có đánh khả năng địa cầu liền xong đời. Lúc này, mọi người thấy chính là cái kia ba chiếc máy bay dĩ nhiên hướng về mặt trăng mà đi. Nhìn thấy tình huống này lúc, mọi người trong lòng thầm nghĩ, nếu như đã đến mặt trăng, cũng không biết bọn hắn có thể hay không cùng Vương Tiểu Phi gặp gỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0687. Rút lại phía sau địa cầu. Phi hành pháp bảo vừa thu lại, ba người trúc cơ kỳ tu chân cao thủ liền xuất hiện tại mặt trăng bên trên. Một người cầm đầu là một người trung niên bộ dáng, mái tóc dài màu vàng ấm tung bay. Đứng ở nơi này mặt trăng trên đất nhìn về phía địa cầu nói. Phía trước chính là cái kia gọi là địa cầu tinh cầu, chúng ta cuối cùng đã tới. So với Uy Tát, ba người chúng ta có thể chinh phục địa cầu sao? Một người tuổi còn trẻ điểm người hỏi một câu, đây là một cái trên người có giày đặc giáp sát người. Lạp Mỗ, ngươi lo lắng cái gì à? Chúng ta lại không rời đi pháp bảo. Điều khiển pháp bảo tiến hành công kích. Chỉ cần chúng ta tìm tới phát ngôn viên. Do bọn hắn đến phụ trách khống chế bóng lời nói. Ba người chúng ta liền hoàn toàn có thể thống trị viên tinh cầu này. Đúng vậy. Vừa nãy ta dò xét vừa xuống đất bóng tình huống. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không tiên tiến. Bọn hắn không thể đánh với chúng ta một trận máy bay. Chúng ta nắm giữ đủ mạnh chế không quyền. Ha ha. Cam tư ngươi. Xem ra tin tức của chúng ta so sánh linh thông. Thứ một thời gian đã đến nơi này. Có chúng ta này pháp bảo mạnh mẽ. Trên địa cầu tài nguyên chính là của chúng ta rồi. Có trên địa cầu tài nguyên. Chúng ta là có thể tiến thêm một bước. Ba người tâm tình đều là không sai. Bày ra cái bàn tại đây trên mặt trăng liền ăn uống. Ba người đại ăn một bữa sau ở này trên mặt trăng dò xét lên. Lạp Mỗ, các ngươi mau đến xem, nơi này có truyền thừa. Ba người hội tụ đến một chỗ sau đó quả nhiên liền phát hiện một cái nhìn như nơi truyền thừa. Không đúng vậy. Ta cảm giác nơi này truyền thừa đã bị người cầm đi. Chẳng lẽ nói trên địa cầu còn có mạnh mẽ tu chân giả. Ba người lúc này sắc mặt chính là biến đổi. Không có chuyện gì. Có người nói đã đến trúc cơ kỳ sau đó trên địa cầu tu chân giả đều không khác mấy rời khỏi. Coi như là không hề rời đi tu chân cao thủ cũng tương đối ít. Chúng ta chỉ cần có pháp bảo bảo vệ. Đến cũng không cần phải lo lắng trúc cơ cao thủ. So với Uy Tát đến cũng có vẻ bình tĩnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta ngoại trừ phi hành pháp bảo ở ngoài. Còn có một ít mạnh mẽ công kích pháp bảo. Ta không tin trên địa cầu tu chân giả hội mạnh mẽ hơn chúng ta. Có suy đoán như vậy sau đó ba người đến cũng coi như là bình tĩnh một chút. Mau nhìn, nơi này còn có một tòa trận pháp. Lạp Mỗ cũng phát hiện một tòa trận pháp. Nếu như Vương Tiểu Phi tại nơi này, một mắt là có thể nhìn ra đây là hắn từ mặt trăng dẫn tới địa cầu nam cực cái kia tòa trận pháp. Đây là cái gì trận pháp? Ba người ở nơi này nghiên cứu một trận sau cũng không nhìn ra trận pháp tình huống. Bên trong tất nhiên có bảo vật, chúng ta được phá hủy tòa trận pháp này. Trong khoảng thời gian ngắn ba người liền từng người lấy ra pháp bảo oanh kích lên. Ba người pháp bảo đều là pháp bảo hết sức mạnh mẽ. Đáng tiếc là oanh kích một trận sau cũng không có thấy cái kia tòa trận pháp bị oanh hủy. Làm sao cường đại như vậy? Ba người nhất thời bó tay rồi. Hay là thôi đi, đây cũng là một tòa viễn cổ trận pháp, cũng không phải chúng ta có thể trận mở. Lạp Mỗ tiếc nuối nói một câu. Trên địa cầu cần phải có quá nhiều viễn cổ truyền thừa. Nơi này không phá được lời nói. Chúng ta vì sao không đến địa cầu đi tới chiếm lĩnh? Ba người suy nghĩ một chút cũng không có lại đi phá tòa trận pháp này, liền từng cách đem mình máy bay tế ra. Mau nhìn, Huy Nguyệt kinh người cũng tới. So với Uy Tát chỉ vào hắn cái kia bên trong phi hành khí máy móc, thất thanh nói một câu. Không thể để cho bọn hắn đi đầu. Chúng ta lập tức liền hướng địa cầu phát động tấn công. Bọn hắn không có nhảy lên kỹ thuật. Đến nơi đây còn phải thời gian nửa tháng. Chúng ta vẫn tới kịp. Ba người nhanh chóng khống chế lấy máy bay liền hướng chạm đất bóng mà đi. Vốn đang tại gửi hy vọng vào những này chiếu hải tinh người ở trên mặt trăng đụng với Vương Tiểu Phi. Sau đó song phương đánh nhau một trận địa cầu khắp nơi những người đầu não vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu. Còi báo động liền truyền tới. Hoa Hạ thủ lĩnh nhóm trong nháy mắt tập trung đến trung tâm chỉ huy. Tình huống thế nào? Trong quân thủ lĩnh liền hỏi một câu. Báo cáo thủ trưởng, chiếu hải tinh người lần nữa khởi động, hướng về địa cầu mà tới. Cái gì? Lúc này là các quốc gia thủ lĩnh nhóm đều hoảng rồi, đây là chưa từng có chuyện đã trải qua tình. Lẽ nào tiểu vương ở trên mặt trăng thật sự xảy ra vấn đề rồi? Hoa Hạ số một lúc này biểu hiện ngưng trọng lên. Từ tình huống bây giờ xem, Vương Tiểu Phi đồng chí đoán chừng là có chuyện gì xảy ra rồi. Bằng không bọn hắn ở trên mặt trăng hẳn là gặp gỡ. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Mọi người lúc này chỉ có thể đối mặt hiện thực. Cái kia chính là văn minh ở tinh cầu khác là thật sự bắt đầu xâm lấn địa cầu. Chiến đấu chuẩn bị coi như là đánh không lại cũng phải đánh. Số một thủ trưởng trầm giọng nói một câu. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả địa cầu đều nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia ba chiếc rất lớn máy bay đã là tiến vào tầng khí quyển. Sau đó liền hướng Mỹ Quốc phương hướng mà đi. Theo máy bay xuất hiện tại địa cầu bầu trời lúc, Mỹ Quốc Tổng thống mặt âm trầm nói. Chúng ta không có đầu đạn hạt nhân, Vương Tiểu Phi, này để cho chúng ta đánh như thế nào? Đúng vậy a, chúng ta kỳ thực có thể dùng bom nơ. Chọn đến công kích đối phương phi hành khí. Ai biết những thứ đồ này đều bị Vương Tiểu Phi phá hủy. Cái này là muốn phá hủy địa cầu a. Trong khoảng thời gian ngắn mắng Vương Tiểu Phi người thực sự là không ít. Đừng nói nữa, hiện tại chúng ta được nghiên cứu làm sao bây giờ vấn đề, người ta đã ở đỉnh đầu chúng ta rồi. Tổng thống lúc này sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chiến đấu cơ lên không đi, xem bọn họ rốt cuộc là ý gì tới. Theo không quân tư lệnh mệnh lệnh, Mỹ Quốc tân tiến nhất chiến đấu cơ đã là nhanh chóng lên không, hướng về máy bay mà đi. Lạp mố, những này máy bay tốt xác rưởi a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta vừa vặn quét xuống. Là một ít làm nguyên thủy kim loại cấu thành. Cũng không phải luyện khí sản phẩm. Phòng ngự hầu như là số 0. Chúng ta chỉ cần một lần oanh kích là có thể đem chúng nó tiêu diệt. Vậy còn nói cái gì, đánh đi. Theo ba người âm vừa rơi xuống. Từ trong đó một chiếc bên trong phi hành khí chính là mấy cỗ rất nhỏ năng lượng oanh kích mà đi. Địa cầu đám người bên trên đều tại mật thiết chú ý tình huống của nơi này. Để mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là vừa mới tiếp xúc. Đối phương đã là triển khai công kích. Đồng thời Mỹ Quốc tiên tiến nhất chiến đấu cơ vừa đối mặt đều không qua đã bị nổ đến tất cả phá hủy. Nhìn đã là hóa khí đâu những kia chiến đấu cơ tâm tình của mọi người nhất thời trầm trọng. Xong. Trên địa cầu vũ khí căn bản cũng không phải là cùng đối phương một cách lượng cấp. Tựu như cùng trẻ con cùng một cách cường tráng đại nhân tỉ thí. Làm sao bây giờ? Không có ai biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Mỹ Quốc xong cũng đợi vì vậy chúng ta xong, đánh đi. Mỹ Quốc những người tu chân kia đắt là ngự kiếm mà lên, liền hướng không trung mà đi. Lên không tu chân giả bên trong không ít vẫn là đạt đến trúc cơ kỳ người. Đây là Mỹ Quốc vẫn luôn giấu riêng sức mạnh. Đã đến cái trình độ này. Mỹ Quốc cũng biết không sử dụng không được. Trúc cơ cao thủ lên không cái kia ba chiếc máy bay cũng nhắm ngay bọn hắn. Giết! Một cái Mỹ Quốc trúc cơ cao thủ trước tiên liền xông lên trên. Trong tay một cây trường thương mang theo chân khí cường đại đâm về phía máy bay.